Phá hư một bậc bảo hộ cây cối việc này bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, tiết mục tổ trên dưới đều rối loạn, việc này còn không có xử lý, Ngụy An Nhiên lại cùng Khương Mạn náo loạn lên. Sự tình càng diễn càng liệt, cục diện cũng càng thêm khó coi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt u trầm, bóng cây rừng ở trên mặt hắn, cả người tựa bao phủ ở một mảnh âm u chung. Hắn đứng ở Khương Mạn phía sau, lánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy An Nhiên, thần sắc trước đây chưa từng gặp lạnh băng. Khương Vân Xanh ở bên cạnh, trên mặt cũng không thấy tươi cười, khuôn mặt tuấn tú thượng thần tình vô cùng lạnh nhạt. Bọn họ ở lại đây trên đường, liền từ khác tờ giờ di động thấy được bên này phát sinh hết thảy. Ngụy An Nhiên bị Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy lưng phát mao. Bạc Hạc Hiên thu hồi tầm mắt, rũ mắt đôi Khương Mạn hỏi khi, thanh âm lại dị thường ôn nhu. Lúc trước ngươi tìm hắn vay tiền, là bởi vì kia ba cái bắt cóc phạm. Khương Mạn ngước mắt nhìn về phía hắn, kia hai mắt đen nhánh sâu thẳm, trầm tiêu nàng đều có chút nhìn không thấu. Nàng lược cảm ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ là từ Bạc Hạc Hiên đem này chân tướng cấp tung ra tới. Là ở giúp nàng. Khương Mạn ừ một tiếng, không sai. Cái gì bắt cóc phạm? Như thế nào lại cùng bắt cóc phạm nhắc lên quan hệ? Tăng Điểm khẩn trương truy vấn. Bạc Hạc Hiên nói, khoảng thời gian trước Khương lão sư cử báo ba gã đang lẩn trốn ngại phạm, kỳ thật là ba cái bắt cóc phạm. Bọn họ bắt cóc Khương lão sư, lúc sau Khương lão sư may mắn trốn thoát, vừa vặn khi đó ta ở phụ cận ra tai nạn xe cộ, ở chuyện sau đó, mọi người đều rõ ràng. Khương Mạn cứu hắn. Bạc Hạc Hiên nói phong đạm vân khinh, chút nào chưa cho Ngụy An Nhiên mở miệng cơ hội, nhìn Khương Mạn nhẹ giọng hỏi. Tìm Ngụy An Nhiên vay tiền, là vì tự cứu. Khương Mạn thần sắc nhàn nhạt, cũng không tính tự cứu. Kia ba cái bọn bắt cóc đánh thúc dục nợ danh nghĩa tới bắt cóc ta, hơn nữa lúc ấy đỉnh đầu khẩn, đích xác lấy không ra 1.500 vạn tới. Thúc dục nợ. Người khác lại nghi hoặc. Khương Mạn nhún vai, thật là bình tĩnh nói, ai còn không cái ma bài bạc phụ thân. Mọi người một chút trầm mặc. Chúng ta, thật không có. Mọi người ngoài ý muốn, Khương Mạn gia đình tình huống ngoại giới biết được cũng không nhiều. Bạc Hạc Hiên hiển nhiên không phải mới vừa biết, nhưng ánh mắt so lúc trước càng trầm vài phần. Khương Mạn nói vô cùng bình đạm, nhưng mọi người nghe, trong lòng đều mạc danh giống bị kim đâm một chút. Ngụy An Nhiên thấy thế, cười lạnh lên. Các ngươi đều tin nàng chuyện ma quỷ không thành. Nàng thân thủ, còn sợ người bắt cóc. Nếu đều bị bắt cóc, còn có công phu điện thoại ghi âm. Bạc lão sư, thời buổi này lòng người khó dò, ngươi nhưng đừng bị người cấp che mắt. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi cảm thấy chính mình thực thông minh. Không chờ Ngụy An Nhiên trả lời, nam nhân lạnh lùng nói, ở tự cho là thông minh chuyện này thượng, ngươi nhưng thật ra nghiệp giới đệ nhất. Khương Mạn phụt cười lên tiếng, hài hước nói. Ta đây liền lý giải hắn lúc trước vai trần làm gì, cởi quần áo nhiều phơi điểm thái dương, phơi điểm đen, liền không ai quản hắn kêu ngu ngốc. Bạc Khương vừa ra, đi đời nhà ma. Ngụy An Nhiên bị dối quả thực liền sen mồm phản kích đường sống đều không có. Khương Mạn thích thanh, tiếp tục nói. Ai không cống ngầm lật qua thuyền, trước kia Khương Mạn đích sắc không quá thông minh, do dự không quyết đoán, đôi mắt còn hạt, bằng không như thế nào đem ngươi loại này rác rưởi đều trở thành bằng hữu đâu. Nếu đều có thể đem ngươi trở thành bằng hữu, bị kêu ba cái bắt cóc phạm cấp ám toán có cái gì thái quá. Đến nỗi ghi âm. Khương Mạn cơ cơ di động, đều là đi ra lăn lộn, ai cùng ngươi giống nhau quang mặt dài ra dày độ, không dài tâm nhãn đầu vóc. Như vậy nhiều người ta nói ta bảng kim chủ ôm đùi, ta không cho nghĩ cách cho chính mình bảo tồn điểm chứng cứ. Chính mình ngu xuẩn, liền ít đi đoán người khác thông minh. Ngụy An Nhiên cơ hồ là hỏng mất, mặc kệ đạo lý ngụy biện hắn đều giảng bất quá, lửa giận xông lên đỉnh đầu, chỉ nghĩ lôi kéo Khương Mạn ngọc nát đá tan tính. Lập tức không quan tâm hướng phía trước một hướng, nhìn như là muốn cướp Khương Mạn di động, trên thực tế lại là tưởng nhân cơ hội đem Khương Mạn chiều phía bên phải đẩy qua đi. Phải biết rằng phía bên phải ven đường, chính là che một tầng lá rụng khô thảo hố phân A. Kia nếu là ngã vào đi, đó chính là bỏ hung mẹ nó cấp bỏ hung mở cửa. Phân một đống đi. Kia một sát, Khương Mạn trong mắt hiện lên một mạt niệm ai. Thân thể nhẹ nhàng lệch về một bên, phía sau bỗng nhiên duỗi lại đây một bàn tay đem nàng chiều chính mình phía sau một túm. Ngụy An Nhiên không thể không hướng phía trước truy kích, cũng đi theo bán ra một bước. Không ai nhìn đến Bạc Hạc Hiên như thế nào ra chân, nhưng Khương Mạn thấy được. Ngụy An Nhiên kia một chân trước mại còn không có dẫm thật, Bạc Hạc Hiên mũi chân ở hắn dưới chân nhẹ nhàng đảo qua. A. Ngụy An Nhiên kêu thảm thiết một tiếng chính mình chiều hữu phía trước ngã qua đi. Rơi xuống đất ngay mắt, đầu chui vào kia phiến hương thơm lá rụng khô thảo hạ. Lộc cộc lộc cộc. Mọi người thấy được kỳ diệu phao phao phá tan lá rụng khô thảo, hương thơm khí vị bị đánh thức, tràn ra mở ra. Mà phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, đem Ngụy An Nhiên này một hồi ngưu bức thao tác hoàn chỉnh ký lục xuống dưới. Ai có thể nói cho ta Ngụy An Nhiên đầu chìm vào địa phương nào? Đến từ nông thôn ta, đã phun ra. Nôn, trong tay sầu riêng bỗng nhiên ăn không vô nữa. Ta rửa. phân A. Ngụy An Nhiên ăn phân. Bị bạc ảnh đế ôm vào trong ngực Khương Võ Thần che miệng, trực tiếp hóa thân thành nôn ngén bắt chủ, lấy ơn báo oán kêu gọi. Nôn mau cứu người A, nôn ngụy thiếu tiền phải bị phân cấp chết đối nôn. Tác giả có chuyện nói. Này một chương có điểm hương vị, câu chúng chủ kệ sách lời bình vì ái phát điện đem Ngụy An Nhiên cấp chết đối đi. Chương 70 ta có một cái muội muội. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nay cực kỳ bi thảm một màn đâu chỉ là cay đôi mắt, còn có hương vị. Không phải bọn họ không nghĩ hỗ trợ A, mà là thật sự dọa choáng váng. Thời buổi này người sống không bị nước tiểu cấp nghẹn chết, ngược lại phải bị phân cấp sặc tử A. Cuối cùng vẫn là A Tam bất cứ giá nào, bắt lấy Ngụy An Nhiên chân đem hắn chiều sau một túm, rốt cuộc đem đầu của hắn từ hố phân cứu vớt ra tới. Nôn. Mọi người đồng thời văng ra một mét xa, cũng mặc kệ thương không đả thương người lòng tự trọng, sinh lý phản ứng không nín được. Kia hương thơm hơi thở có thể so với vũ khí sinh hóa, Ngụy An Nhiên kia một đầu hoàng kim mang đến thị giác đánh sâu vào, quả thực là muốn giết người. Nôn. Nôn. Nôn. Ở đây quá nửa người đều đỉnh không được. Kia hết đợt này đến đợt khác nôn ngén thành, làm người nghĩ lầm bên này là thai phụ ở khai liên hoan sẽ. So 25 chỉ thôn bá tụ ở bên nhau khúc hạng hướng thiên ca còn náo nhiệt. Nôn, ta không được. Tăng điểm cơm sáng đều nhổ ra, Tôn Hiểu Hiểu cùng nàng đưa lưng về phía bối nôn mửa, cũng phun chính là nước mắt hoa ứa ra. Khương Vân Xanh cũng bị ghê tởm đến không được. Bạc Hạc Hiên đã sớm lôi kéo Khương Mạn đi trốn đến thượng phong khẩu vị trí, tìm kiếm mới mẻ không khí. Ngụy An Nhiên bị lôi ra tới thời điểm vẫn là thanh tỉnh. Ngay sau đó bị hiện thực cấp đả kích đến hỏng mất. Một hút khí, một chư miệng, kia cổ mùi vị dẫn đầu đối hắn tự thân tạo thành hủy diệt. Còn không có ý ú e ra tới. Hắn trực tiếp hôn mê qua đi. Cũng không biết là bị chọc tức, vẫn là bị nghẹn hôn. Dựa. Người sẽ không chết đi. Không chết, còn thở dốc nhi đâu nôn. Đuổi, chạy nhanh nâng bên cạnh đi, mau đem bác sĩ gọi tới nôn. Hiện trường cũng là phiến binh hoang mã loạn. Khương Mạn đứng ở thượng phong khẩu, hảo tâm nhắc nhở. Đạo diễn, ngươi xác định còn muốn phát sóng trực tiếp đi xuống. Tổng đạo diễn lấy lại tinh thần, đều mau hít thở không thông. Sự phát đột nhiên, không ai còn nhớ rõ phát sóng trực tiếp việc này. Vừa mới phát sinh hết thảy, đều bị bá ra đi. Tổng đạo diễn trước mắt biến thành màu đen, lãng đánh lãng cũng không mang theo như vậy cao trào thay nhau nổi lên không cho người thở dốc nhi đi. Đây là cái gì nhân gian khó khăn. Màn ảnh một quan, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc hắc bình. Các vóng hữu lại không vui. Mãnh liệt yêu cầu tiếp tục phát sóng trực tiếp. Lao tử liền tính 3 ngày ăn không ngon cũng phải nhìn đến Ngụy An Nhiên kết cục không thể. Yên lặng hỏi một câu Ngụy An Nhiên ăn no. À không phải, còn sống sao? Niên độ tốt nhất sụp phòng nghệ sĩ, người khác là tìm đường chết, hắn là làm phân A. Thật là tự tìm, nếu không phải Khương Võ Thần trốn đến mau, đều phải bị hắn cấp đẩy xuống. Bác thân chiến hữu lực mát, bế lên Khương Võ Thần trực tiếp lóe người. Nói Ngụy An Nhiên fans đâu? Ngụy An Nhiên fans giờ phút này an tĩnh như gà. Từ Ngụy An Nhiên nhân thiết sụp đổ kia một khắc khởi, liền quần quận không ngừng có người thoát phấn, phấn chuyển lộ, lộ biến thành đen. Nay phân hố mặt bộ sở ba niên độ trường hợp vừa xuất hiện, chỉ dư lại fans đều chạy hết. Fan náo tản đều cấp trị hết. Thực xin lỗi AKK, không phải chúng ta không nói nghĩa khí AKK, liền tính fan náo tản đầu góc không tốt, nhưng khíu giắc còn ở AKK. Nay mùi vị chúng ta thật sự đỉnh không được AKK. Náo ra chuyện lớn như vậy, tiết mục lại phát sóng trực tiếp là không có khả năng. Ngụy An Nhiên bên kia tỉnh lại sau trực tiếp bị đoàn đội tiếp đi rồi, bất quá mới vừa hạ thôn đã bị bộ môn liên quan cấp mang đi. Rốt cuộc hắn hủy hoại một bậc bảo hộ loại cây là thật chủ ý, bằng chứng như núi, tổng đạo diễn thân là người phụ trách tự nhiên cũng muốn cùng đi hợp tác điều tra. Dư lại khách quý trực tiếp thành nuôi thả trạng thái. Cơm chiều thời điểm, tin tức liền tới rồi, tiết mục đình bá, sáng mai các khách quý liền có thể rời đi hổ khẩu thôn. Cụ thể tiết mục này còn có thể hay không tiến hành đi xuống, liền xem mệnh. Gạch phòng viện nhi bàn ăn bên, trừ bỏ Khương Mạn một người ở động chiếc đũa, còn lại người đều có vẻ không có gì ăn uống. Tăng điểm sắc mặt tảo, một lời khó nói hết nhìn Khương Mạn, tỷ, ta là thật hâm mộ ngươi hảo ăn uống. Cư nhiên còn có thể nuốt trôi. Nàng hiện tại một nhắm mắt đều là ban ngày kia phân đạn nổ mạnh lừng lây trường hợp. Khương Mạn nghiêm túc ăn cơm, bất thời giờ trả lời, nhân sinh trên đời, không thể cô phụ ăn cơm cơ hội. Có ăn liền ăn nhiều một chút. Mọi người trầm mặc một lát. Qua đi từ miệng nàng nghe thế loại lời nói, nhiều nhất cảm thấy xa điêu, nhưng hiện tại không thể hiểu được có điểm đau lòng. Ma bài bạc phụ thân, tợ lặt tiệp hữu nghị, thảm bị bắt cóc. Tại đây phía trước, ai cũng sẽ không đem này đoạn trải qua liên tưởng đến hiện tại Khương Mạn trên người. Bạc Hạc Hiên yên lặng lại thế nàng thêm chén cơm, ăn từ từ, đêm nay không ai cùng ngươi đoạn. Ngươi cũng ăn chút đi. Khương Mạn ngẩng đầu nói, không phải dạ dày không hảo sao. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ cười nói, ân, cho nên hôm nay càng không hảo. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn hắn, không hề răng. Vị này ra đưa Ngụy An Nhiên đi ăn phần kia một chân, nàng chính là xem rõ ràng, lúc ấy trong lòng còn có chút buồn bực. Sách! Đem nàng muốn làm sự cấp làm. Nàng nguyên bản chính là tính toán đem Ngụy An Nhiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấp đưa vào hố đi. Sớm tại kia tư dẫn đường lần đầu tiên trải qua kia hố phân thời điểm, Khương Mạn liền phát hiện không thích hợp, liền Ngụy An Nhiên kia kỹ thuật diễn. Liên hổ tử đều lừa bất quá, còn trông cậy vào có thể đã lừa gà hay. Ta đây giúp ngươi ăn nhiều một chút. Khương Mạn nhỏ giọng nói. Bạc Hạc Hiên buồn cười, hảo. Đáy mắt ý cười tụ tập, lại thế nàng gấp một khối to xương sườn phóng trong chén. Khương Vân Xanh vẫn luôn như suy tư gì nhìn Khương Mạn, chờ nàng giải quyết xong chín chén cơm sau, mới mở miệng. Tiểu Mạn, phương tiện hỏi một chút ngươi ba ba là chuyện như thế nào sao? Bạc Hạc Hiên nhìn mắt Khương Vân Xanh, lược nhíu nhíu mày. Tăng Điểm cùng Tôn Hiểu Hiểu đều nhìn về phía nàng, hiển nhiên cũng rất tò mò. Khương Mạn thần sắc như thường, không hề gánh nặng nói, chính là cái ma bài bạc a. Nàng hơi hồi ức hạ, đại khái có một năm chưa thấy qua, không biết trốn địa phương nào trốn nợ. Khương Vân Xanh mày nhăn chặt, vậy ngươi mụ mụ đâu? Tài giá. Nếu Lý Vân cái loại này mặt hàng cũng xứng bị gọi là mụ mụ nói. Khương Vân Xanh ánh mắt lại trầm không ít, những ngày trong quá khứ rất khó đi. Khương Mạn dừng lại chiếc đũa, suy tư một lát, lắc đầu. Đối quá khứ Khương Mạn hẳn là rất khó, nhưng đối hiện tại ta tới nói, nhật tử thực hảo. Thế giới hòa bình, không có chiến loạn. Lương thực sung túc, không có nạn đói. Loại này nhật tử, đối mặt thế đại nạn đói thời đại người tới nói, quả thực nằm mơ cũng không dám tưởng. Thấy không khí có chút trầm trọng, Khương Mạn cười khúc khích. Đều nhìn ta làm cái gì, ta đây liền kêu thẳng nói, kia trong thôn này đàn tiểu bằng hưu gọi là gì. Nghe nàng như vậy vừa nói, mọi người một phản tư. Thật đúng là. Đối lập khởi trong thôn mấy cái cô nhi tiểu bằng hưu, không ngừng là Khương Mạn, rất nhiều người đều có thể coi như may mắn cùng hạnh phúc. Cũng đừng quang liêu chuyện của ta, tâm sự các ngươi đi. Khương Mạn khó được chịu buông chiếc đũa, ngữ khí có điểm cảm khái, không chuẩn ngày mai liền trời nam đất bắc. Khương Vân Xanh hơi trầm ngâm hạ, nhìn nàng cặp kia lưu ly nâu đồng, không tự chủ được nói. Kỳ thật, ta có một cái muội muội. Chương 71 không có cao lãnh chi hoa chỉ có thiên kim đại tiểu thư. Tiết mục ngay từ đầu thời điểm, Khương Vân Xanh liền nói quá chính mình có cái muội muội. Đại gia cũng không ngoài ý muốn. Tăng Điểm nói, Khương đạo ngươi khẳng định là cái muội khống, khi còn nhỏ không thiếu giúp ngươi muội muội chắt bím tóc đi. Mấy cái tiểu bằng hữu, liền số hoa hoa đầu hình tốt nhất nhìn. Khương Vân Xanh mỗi ngày biến đổi đa dạng cho nàng chắt bím tóc, tay nghề viễn siêu Tony lão sư, vừa thấy chính là thường xuyên luyện. Ta cũng tưởng, đáng tiếc không cái kia cơ hội. Khương Vân Xanh thở dài, khi còn nhỏ trong nhà ra chút sự, nhà ta tiểu muội ở kia một lần sự cố mất tích. Tăng Điểm ngạc nhiên, chạy nhanh xin lỗi, thực xin lỗi Khương đạo. Không có việc gì. Khương Vân Xanh lắc lắc đầu, nhìn Khương Mạn, thần sắc ôn nhu, ta tin tưởng tiểu muội còn sống, nếu có thể tìm về nàng, tuổi hẳn là cùng tiểu Mạn không sai biệt lắm đi. Nhất định có thể tìm trở về. Khương Mạn gật đầu nói. Ân. Tăng Điểm tầm mắt bọn họ hai người gian đâu một vòng, lại nói tiếp, tỷ của ta cùng Khương đạo ngươi còn lớn lên rất giống. Nơi nào giống? Khương Mạn lắc đầu, nàng ngũ quan cùng Khương Vân Xanh thật không có gì chỗ tương tự. Ta không phải nói ngũ quan, ta là nói các ngươi đôi mắt, còn có đồng tử nhan sắc. Tăng Điểm lắc đầu, các ngươi chính mình không phát giác sao. Khương Mạn cùng Khương Vân Xanh lẫn nhau nhìn mắt, buồn cười. Hôn huyết nói, màu mắt không sai biệt lắm điều này đó. Khương Vân Xanh lắc lắc đầu, ta mẫu thân có một nửa xù mẹ người huyết thống, phụ thân là chính cống đế quốc người, nhà ta mấy cái huynh đệ diện mạo cũng đều thiên hướng mẫu thân. Tiểu Mạn hẳn là cũng là không sai biệt lắm tình huống đi. Đại khái đi. Khương Mạn nếu bưng tráng men ly uống ngụm trà, thần sắc như suy tư gì. Nàng kia ma bài bạc lao cha cùng Lý Vân đều là mắt đen da vàng đế quốc người, lại hướng lên trên kia đồng lửa, ra ra mãi mãi cùng bà ngoại đã qua đời, nàng nhớ không dậy nổi bộ dáng. Dư lại còn có ông ngoại, hoạn ăn hơi mẹ trứng, vẫn luôn ở tại viện điều dưỡng. Khương Mạn phía trước không phải không hoài nghi quá, nguyên chủ rốt cuộc có phải hay không kia đối kỳ ba cha mẹ thân sinh. Trong trí nhớ, Lý Vân này đương mẹ nó tuy không phụ trách, nhưng ông ngoại còn không có phát bệnh trước, thật thật tại tại đối nàng che chở đầy đủ. Kia phân cảm tình vẫn luôn ở lại tại đây khối thân thể, mỗi khi nhớ tới, chỉ có cảm động. Khương Mạn mím môi, lần này trở về nhất định phải đi nhìn xem lão nhân gia. Thật là đáng tiếc. Tăng Điểm thở dài, ta suy nghĩ tỷ của ta cùng Khương đạo đều họ Khương, không chuẩn hai ngươi vẫn là thân thích đâu. Khương Mạn một lời khó nói hết nhìn nàng. Ngươi là thả bay tự mình đồng thời đem đầu góc cũng cùng nhau thả bay à. Nào động khai nói chuyện không đâu. Khương Vân Xanh lại nhìn nàng một cái, nói, không bài trừ có này khả năng. Ân. Khương Mạn nhướng mày, ngươi cũng đi theo ồn ào. Khương thị đế quốc là họ lớn, ngược dòng căn nguyên nói, các ngươi tổ tiên là thân thích khả năng tính rất lớn. Bạc Hạc Hiên giải thích nói, đến nỗi hiện tại, hẳn là tám gậy che đánh không đến cùng nhau thân thích. Hạc Hiên Khương Vân Xanh vô ngữ nhìn hắn. Tăng Điểm cười ha ha lên, tỷ, ngươi còn nói ta thả bay tự mình. Ta xem bạc lao sư mới là thả bay. Tối hôm qua ta còn nghe được tờ giờ nhóm trộm nói chuyện phiếm tới, nói hiện tại các vong hữu đều mặc kệ bạc lao sư kêu cao lãnh chi hoa, ha ha ha ha. Bạc không phải cao lãnh chi hoa bản nhân không nói gì, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm người nào đó. Người nào đó chớp chớp mắt, kia gọi là gì? Ha ha ha ha ha. Tăng Điểm cười ra ngông kêu, thiên kim dạ dày bạc Hạc Hiên, non mịn ra thịt bạc thiên kim A. Khương Mạn Tê Thanh, hậu chi hậu giác nhìn về phía bạc Hạc Hiên, này chẳng lẽ trách ta? Không, trách ta. Bạc lao sư tươi cười nhiều ít có điểm khiếp người, hắn lại hướng Khương Mạn trong chén gấp một khối to xương sườn, một toàn bộ đùi gà, khiếp mắt cười. Ăn nhiều một chút, mỹ thiếu nữ tráng sĩ. Khương tráng sĩ khụ thành, nói câu cảm ơn, bế lên chén đưa lưng về phía bạc Hạc Hiên. Chạy nhanh đem đề tài tách ra, đại ngọc A, đều lao, ngươi cũng lao lao bái. Tôn Hiểu Hiểu cả đêm đều thực trầm mặc, không có chủ động lên tiếng. Đống nhiên lại bị củ, khoe miệng nàng chịu chịu. Không có việc gì không tìm Tôn Hiểu Hiểu. Có việc tất củ Tôn Đại Ngọc. Nàng chiêu ai chọc ai. Quỷ biết nàng khi nào tiếp nhận rồi chính mình chính là Đại Ngọc bứng cây liếu này giả thiết, tức giận nói. Ta không có gì hảo thuyết, ta nhận tài. Đại Ngọc đồng chí điểm này đích sắc đáng giá khen ngợi. Tăng Điểm gật đầu, kịp thời ngăn tổn hại, không có trở nên gây gắt mâu thuẫn, không giống Ngụy thiếu tiền kia nôn. Nàng một nôn, Tôn Hiểu Hiểu cũng đi theo nôn thanh. Táo bạo nói, ngươi có thể miễn bản tên kia tự sao. Nhắc tới lên liền có hình ảnh. Nàng hiện tại đói đến muốn chết còn ăn không ngon, chiêu ai chọc ai. Tăng Điểm ôm ngực, một bộ hư thoát bộ dáng, ta có tội xin cho pháp luật trừng phạt ta, mà không phải làm kia ai tới ghê tầm ta. Ban ngày sự thật ở quá ghê tầm người. Cũng liền Khương Mạn thiết dạ dày đỉnh được, lượng cơm ăn có tăng vô giảm. Tôn Hiểu Hiểu trang điểm lại đây khẩu khí này, ánh mắt rơi xuống Khương Mạn trên người, hơi hơi lập loè hạ. Tiết Mục Thu mấy ngày nay, bất chi bất giác chung, đối phương liền thành dê đầu đàn trung tâm nhân vật. Tôn Hiểu Hiểu ngay từ đầu tìm tra, là bởi vì ghen ghét, chẳng sợ đến bây giờ. Nàng như cũ ghen ghét, nhưng giống như lại có chút hơi bất đồng. Ta không thích Ngụy An Nhiên, Tôn Hiểu Hiểu đống nhiên nói, lúc này không phun, cái này trong vòng, giống hắn người như vậy quá nhiều, bao gồm ta chính mình, nào đó trình độ thượng cùng hắn cũng là giống nhau người. Nhưng ta đồng dạng không thích người, Khương Mạn. Ai cũng không nghĩ tới Tôn Hiểu Hiểu sẽ nói ra như vậy buổi nói chuyện tới, đều đồng thời chiều nàng nhìn qua đi. Chỉ có Khương Mạn như cũ gặm đùi gà, bình tĩnh gật đầu, ân, cũng thế, ta cũng không thích ngươi. Tôn Hiểu Hiểu không sinh khí, ngược lại bật cười, ta không thích ngươi, bởi vì ngươi cùng ta, cùng này trong vòng rất nhiều người đều bất đồng. Nếu ngươi vẫn là qua đi kia phó nhu nhược tiểu bạc hoa bộ dáng, có lẽ ta sẽ thích ngươi một chút. Khương Mạn nhún vai, làm ngươi thất vọng rồi. Bạc Hạc Hiên đạm cười nói, dê bò luôn là kết bè kết đội, manh thu mới có thể độc hành. Những lời này vừa ra tới. Còn lại ba người không thể không ở trong lòng tán đồng. Khương Mạn bất đồng, Bạc Hạc Hiên cũng bất đồng. Bởi vì bọn họ không phải dê bò, mà là manh thú. Tôn Hiểu Hiểu trong lòng nghẹn kia khẩu khí, đồng nhiên liền tan. Kỳ thật thừa nhận Khương Mạn so với chính mình ưu tú cùng đặc biệt, giống như cũng không trong tưởng tượng như vậy khó chịu. Ngày đó buổi tối ngay từ đầu ta thật là diễn, bất quá mặt sau khóc là thật khóc, người đích đích sát sát thiếu chút nữa đem ta tay bóc gãy. Khương Mạn một bĩu môi, ta không phải, ta không có. Ngươi đừng oan uổng ta. Tôn Hiểu Hiểu cho nàng cái xem thường, đến bây giờ còn trang. Tính, dù sao đều đi qua. Ta muốn nói chính là, ngày đó buổi tối ta rời khỏi sau nhận được ta người đại diện điện thoại, có người làm ta tiếp tục lưu lại tìm ngươi phiền toái. Thù lao là thay ta sẽ xuống hải ngoại tài nguyên, làm ta trực tiếp tiến vào siêu một đường. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, cười như không cười nhìn Tôn Hiểu Hiểu. Thực phong phú thù lao, như thế nào không đáp ứng đâu. Tăng Điểm cũng buồn bực. Phải biết rằng kia buổi tối qua đi, Tôn Hiểu Hiểu chính là thái độ đại biến. Cô được giãn được xin lỗi không nói, mặt sau còn thành thật đến không được. Tôn Hiểu Hiểu cười nhạo lên, người Khương Mạn bị ghét xếp thứ hai nói, có một người bị ghét tuyệt đối bài đệ nhất. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, tìm ta đối phó ngươi người kia, ta cực kỳ chán ghét. Nàng như vậy hận ngươi, nghĩ đến ngươi hôn đến càng tốt, nhảy càng cao, nàng chỉ biết khí muốn chết. Một khi đã như vậy, ta làm gì muốn tới đối phó ngươi, ta lại không phải ngốc. Khương Mạn lúc này là chân thành giơ ngón tay cái lên, Đại Ngọc A, ngươi thành thủ. Tôn Hiểu Hiểu, mợ mợ tờ. Lao nương là Tôn Đại Ngọc, kia ai là Lỗ Trí Thâm. Chương 72 Khương Mạn, ngươi vớt điểm lương tâm. Phịch một tiếng vang lớn. liền Khương Mạn đều bị hoảng sợ. Lại là Tang Điểm vô án dựng lên, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hai mắt tựa muốn phun hỏa. Rốt cuộc là cái nào chém sọ não thai thần ở sau lưng muốn hại ta tỷ? Nàng này một kích động, quê nhà lời nói đều tiêu ra tới, một cổ tử ớt triều thiên mùi vị. Khương Mạn trấn an tính vỗ tay nàng, đem nàng tún trở về vị trí thượng. Ngươi không nên kêu Tang Điểm, ngươi nên gọi Tang Cay. Tang Cay khí hai má phình phình, tỷ, ngươi không tức giận sao? Ta đều phải tức chết rồi. Có cái gì hảo sinh khí? Khương Mạn cười nói, chỉ là ngâm lại những cái đó không quen nhìn ta, ta lại làm không xong ta người. Giờ phút này sắc mặt, ta liền vui vẻ có thể lại ăn ba chén cơm. Lại nói, người làm gì cùng cậu sinh khí, nô, không có vũ nhục cậu ý tứ. Tang Điểm buồn còn khí tạc bao, nghe được nàng lời này nhịn không được lại cười lên tiếng. Một khi tiếp nhận rồi Khương Mạn mạch não, ngươi sẽ phát hiện. Chuyện gì nhi đều không chuyện này. Cũng đối giống. Hiện tại khí hộp máu hẳn là kia người xấu thai thần. Khương Mạn một cái búng tay, bỉ ngộ. Còn lại người lại là tâm tình khác nhau. Khương Vân Xanh trong mắt có khen ngợi, Tôn Hiểu Hiểu trong lòng có hâm mộ. Bạc Hạc Hiên nhìn không chớp mắt nhìn nàng, trong lòng lại có hơi hơi chất buồn cảm. Người khác cảm thấy nàng rộng rãi cường đại, khinh thường những cái đó bọn đạo trích con rệp. Hắn lại không khỏi sẽ tưởng, nàng là trải qua quá cái gì, mới có hiện giờ cường trái tim. Bất quá ta còn là tò mò người nọ rốt cuộc là ai. Tang Điểm nhìn về phía Tôn Hiểu Hiểu, Đại Ngọc, ngươi nói một chút bái, dù sao hiện tại không người ngoài. Tôn Hiểu Hiểu môi giật giật. Trong lòng quái dị nhiệt hạ. Nàng. Là người trong. Ừ. Ai hiếm lạ đưa người trong. Nhìn mắt những người khác, Khương Vân Xanh cùng Bạc Hạc Hiên đều là nhàn nhạt nhìn nàng, không tính nhiệt tình, lại cũng không có phía trước bài xích cùng mâu thuẫn. Tôn Hiểu Hiểu nhẹ hút một hơi, nói, Hoa Thị Tập đoàn, Hoa Viện. Nàng. Tang Điểm nhíu hạ mi. Hoa Thị Tập đoàn dưới trướng Hoa Thị giải trí ở trong vòng vẫn là rất có địa vị, Hoa Viện là bên trong cao tầng. Trong vòng người tự nhiên không ít đều nhận thức nàng. Thì, ngươi cùng nàng như thế nào kết thủ? Khương Mạn nghĩ kỹ tư hạ, nếu thật muốn nói có cái gì thủ cái gì hoàn nói. Ta mẹ ngủ nàng bà có tính không? Phúc! Tôn Hiểu Hiểu mới vừa uống tiến miệng nước trà trực tiếp phun tới. Tang Điểm bị Long Vương lời nói thuật chính diện rửa mặt, khoe miệng run rẩy đều không kịp kinh ngạc. Chính xác không tồi, toàn phun trên mặt nàng, một giọt cũng chưa lãng phí. Khương Vân Xanh cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười. Khu! Ta đứng đắn điểm. Khương Mạn không hề nói giỡn, ta mẹ cùng nàng ba kết hôn, đến nỗi nàng vì cái gì như vậy nhằm vào ta, nguyên nhân thật đúng là không biết. Có lẽ là ghen ghét ta so nàng mỹ đi. Tôn Hiểu Hiểu. Khương Vân Xanh. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, rất có khả năng. Tang Điểm không cam lòng yếu thế, đâu chỉ có khả năng. 100% chính là. Nàng nói xong, khiêu khích nhìn mắt Bạc Hạc Hiên. Hừ, lại tưởng cùng ta tranh sủng. So vướt mông ngựa. Ta Tang Điểm sợ quá ai? Bác ảnh đế trực tiếp làm lơ, a, ấu trĩ. Ngươi cùng Hoa Viện là như thế nào kết thủ? Khương Mạn nhìn về phía Tôn Hiểu Hiểu. Tôn Hiểu Hiểu mím môi, chưa nói. Khương Mạn thấy thế cười cười, cũng không hề truy vấn. Nàng đối người khác sự tình lòng hiếu kỳ nhất quán là điểm đến mới thôi. Bãi còn không có lánh xuống dưới, lại bị Tang Điểm một câu bật lửa. Ta càng tò mò Đại Ngọc ngươi kia một tay đuổi ngông công phu từ chỗ nào học được. Còn có ngươi tay không chảo thôn bá, hảo gia hỏa. Quả thực chính là đình chỉ. Tôn Hiểu Hiểu thật sự không nghĩ lại nghe được bứng cây liễu này hình dung câu. Nàng mím môi, nói, có cái gì kỳ quái, ta vốn dĩ chính là nông thôn ra tới, ai không điểm tay nghề sống. Vậy ngươi ngày đầu tiên tới thời điểm giả dạng làm kia đức hạnh. Tang Điểm tấm tắc lên. Tôn Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ăn quán mỹ vị món ngon, đống nhiên làm ngươi ăn cỏ ăn trấu, ngươi có thể thói quen. Ngay từ đầu nàng đảo không phải thật trang, thật là không thói quen. Liên tính nàng từ nông thôn ra tới, nàng khi còn nhỏ kia nông thôn cùng hổ khẩu thôn so sánh với, nhà nàng đều có thể đương địa chủ. Cũng đúng. Tang Điểm ngượng ngùng gật đầu, bất quá ta xem ngươi bách khoa bái đủ thượng không biết này cha à, không phải nói ngươi ra cảnh hậu đãi, vẫn là hải ngoại danh giáo trở về học bà sao. Bách khoa bái đủ ngươi cũng tin. Tôn Hiểu Hiểu đũa môi, biên, đều là nhân thiết. Đến nỗi danh giáo tốt nghiệp. Hải ngoại danh giáo trừ bỏ cực cá biệt mấy sở, dư lại còn không phải đưa tiền liền thượng. Tang Điểm không khỏi giơ ngón tay cái lên, ngươi này cũng quá thẳng thắn. Tôn Hiểu Hiểu sửng sốt, xấu hổ buồn bực nói, đúng vậy, ta và các ngươi thẳng thắn cái gì kính nhi. Nàng khẳng định là bị Tang Điểm câu kia lại không phải người ngoài cấp cổ. Á á á, Tôn Đại Ngọc, phi, Tôn Hiểu Hiểu ngươi thanh tỉnh điểm. Trên bàn cơm bầu không khí dị thường nhẹ nhàng, ngày mai liền phải tách ra nha. Nghĩ đến đây, Tang Điểm không khỏi thở dài. Không biết thế khắc sinh còn có thể tiếp tục làm đi xuống không? kỳ thật ta cảm thấy này tiết mục thật sự khá tốt. Tiết mục tổ cẩu là thất cẩu, nếu không phải có Khương Mạn cái này bụt ở nói, khắc khách quý thỏa thỏa phải bị ngược thành cát bã. Bỏ qua một bên điểm này tới nói, tiết mục tổ kỳ thật là hữu dụng tâm, dùng giải trí phương thức mang đại gia đi xem trên thế giới này một loại khác sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này trên mạng thảo luận nhiều nhất cũng là về nông thôn góa bữa lao nhân cùng nhi đồng vấn đề. Cũng có càng nhiều người chú ý tới rồi phương diện này, chỉ tiếc. Tăng điểm thở dài, ta suy nghĩ chúng ta đi rồi sau, mấy cái tiểu bằng hữu làm sao bây giờ. Xem ra ta tới đúng là thời điểm A. Một thanh âm từ viện môn ngoại chuyện tới, mọi người nghiêng đầu nhìn lại, đúng là tổng đạo diễn. Trên tay hắn còn xách theo một bình rượu trắng, tóc hỗn độn, trong mắt tràn đầy tơ máu, xem ra là không thiếu sốt ruột. Lão Lý. Mọi người tiếp đón hắn ngồi lại đây. Tổng đạo diễn kêu Lý Phùng Xuân, lén ngoại hiệu, Lý Lão Âm, chủ yếu là quá âm người. Lão Lý ngồi xuống sau, liền bắt đầu uống rượu giải sầu. Thế lệnh sinh tạm thời đình bá, kế tiếp còn có thể hay không tiếp tục chờ thông chi, trong khoảng thời gian này vất vả đại gia. Tiết mục tổ cũng có không chu toàn đến địa phương, hy vọng đại gia đừng để trong lòng. Không khí lược hiện trầm trọng. Một cái như vậy cẩu Lão Âm tặc đống nhiên chân tình thật cảm lên. Nhiều ít làm người có chút trong lòng xúc động. Khương Mạn mím môi, xin lỗi. Lại không oán ngươi. Lao Lý vây vây tay, Ngụy An Nhiên chính mình không dài đầu óc, chúng ta cũng có trách nhiệm, không có ngăn cản hắn lên núi chém lung tung. Hắn tài hố phân cũng là hắn tự tìm, oán được ai? Nga. Ta không phải bởi vì cái này xin lỗi, điểm này ta cảm thấy ta không sai. Khương Mạn thẳng thắn nói, ta là xin lỗi không sớm một chút đem Ngụy thiếu tiền cấp xé đi. Điểm này Đại Ngọc cũng có trách nhiệm. Giai đoạn trước nàng quá xuất sắc, đem Ngụy thiếu tiền nổi bật toàn cấp che đậy, ai? Khương Mạn tiếc nuối lắc đầu, thần sắc khiển trách, làm người vẫn là đến điệu thấp. Lão Lý, Tôn Đại Ngọc, ngươi nói chuyện có thể hay không nuốt điểm lương tâm? Chương 73T, bạc thần thế nhưng là, có lẽ là phụ phụ đắc chính, Lão Lý tới thời điểm còn tăng đến một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng, lúc này tinh thần như là hồi quang phản chiếu. Chỉ vì Khương Vân Xanh cùng Bạc Hạc Hiên hai câu lời nói, Khương đạo ngươi thật chuẩn bị thành lập một cái giúp học tập quỹ hội. Còn đặt tên thế khác sinh quỹ. Lao Lý không dám tin tưởng, lại hỏi một câu. Khương Vân Xanh gật gật đầu, nói, ta cùng trong thôn bọn nhỏ ở trung thực vui sướng, thành lập giúp học tập quỹ cũng là suy nghĩ cặn kẽ sau tính toán. Đến nỗi quỹ hội tên hắn cười cười, trên thế giới một loại khác sinh hoạt, ta cảm thấy tên này thực hảo, rất có cảnh giác ý tứ. Lao Lý hít sâu một hơi, đổ một chén rượu, ta kính ngươi, gặp gỡ ngươi là bọn nhỏ may mắn. Khương Vân Xanh bật cười, lấy trà thay rượu cùng hắn chạm cốc. Thành lập giúp học tập quỹ cũng có ta tư tâm. Hắn khẽ thở dài, hy vọng ta muội muội cũng có thể gặp được quý nhân, yêu cầu người giúp đỡ thời điểm cũng có thể có người ra tay tương trợ. Cách ngôn nói tốt người có hảo báo, ta cảm thấy Khương đạo khẳng định có thể tìm được ngươi muội muội. Tăng điểm chắc chắn nói, thì, ngươi cảm thấy đâu? Khương Mạn gật đầu, thiện lương là một loại lựa chọn, ta tin tưởng nên đón Quang Minh người, Quang Minh cũng sẽ chiếu rọi hắn. Nàng nói xong lúc sau, thấy mọi người không nói, đồng thời nhìn chằm chằm chính mình. Khương Mạn sờ sờ cái mũi, ta nơi nào nói không đúng. Tôn Hiểu Hiểu nói thầm, đối là rất đối, chính là từ ngươi trong miệng nói ra có điểm kỳ quái. Lão Lý gật đầu, nghe gọi người sợ hãi, quá chính khí lâm nhiên, không giống ngươi nhân thiết. Khương Mạn nhướng mày, mấy cái ý tứ. Nàng nhân thiết là cái gì? Tà giáo đầu linh A. Lời nói đuổi lời nói đến nơi này, mọi người cũng hỏi Bạc Hạc Hiên. Bạc Lao Sư thật chuẩn bị đầu tư khai phá hổ khẩu thôn. Đây chính là cái đại hạng mục, nơi này có giá trị thương mại sao? Mọi người nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, lại thấy hắn cười cười, này lưng dựa tuyết sơn vốn chính là năm á cảnh điểm, hoàn cảnh cũng không tồi. Chế tạo một chỗ rời xa huyên náo thế ngoại đào nguyên, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít người. Ta cũng cảm thấy. Khương Mạn gật đầu, mấy ngày nay ta chạy bộ buổi sáng phát hiện không ít hảo địa phương, có chút địa phương rất thích hợp chơi bên ngoài vận động, tỉ như leo núi cùng đi bộ. Lần trước ta cùng Bạc Lao Sư đảo mang kia phụ cận còn có chỗ suối nước nóng. Lao Lý sửng sốt, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc chạy nhiều ít địa phương. Khương Mạn chớp chớp mắt, trừ bỏ không bỏ tuyết sơn, cơ bản đều điều nghiên địa hình đi. Lao Lý, ngươi thuộc con khỉ. Đây khắp núi đổi chạy A. Khương Mạn từ trong tay hắn đều chút rượu, tùy ý nói, kỳ thật đi, Ngụy thiếu tiền kia một tử sự chưa chắc chỉ có hư ảnh hưởng. Hắn chém đến kia cây bá nhạc thụ là cây non. Nếu là cây non đã nói lên khẳng định phụ cận còn có lao thụ tồn tại, bằng không hạt giống nơi nào tới. Cho nên nếu không bao lâu, khẳng định sẽ có tương quan đơn vị người lại đây đối nơi này núi rừng thảm thực vật tiến hành khám tra. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, một tòa rời xa thành huyên náo thế ngoại đào nguyên, bên cạnh rửa gần hiếm quý thực vật lâm, còn có thiên nhiên suối nước nóng. Thần xem tuyết sơn, đêm thường tinh, có thể leo núi đi bộ, cũng có thể đào măng trích quả, rất có điển viên dạ thú. Bạc lao sư quả nhiên thật tinh mắt, cảm giác người muốn phát nhanh. Khương Mạn tỏ vẻ hâm mộ. Tăng Điểm nhịn không được nói, điểm này Tiền Trinh đối bạc lao sư tới nói khả năng không tính là phát nhanh. Tiền Trinh. Khương Mạn nhướng mày, nàng đánh giá nơi này nếu khai phá hảo, kế tiếp năm thu vào 100.000.000 không thành vấn đề. Khương Vân Xanh chế nhạo nói, với hắn mà nói, khả năng thật đúng là Tiền Trinh. Tôn Hiểu Hiểu nhân cơ hội xem thường hạ Khương Mạn, ngươi không biết bạc lao sư trong tay có quặng sao? Cái gì quặng? Khương Mạn mở mịt, nàng thật không biết ta. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng ngây người bộ dáng, chỉ cảm thấy ngu ngốc một cách đáng yêu, ngự khí cũng nghiền ngấm lên. Đóng phim kiếm lời điểm tiền, mua cái tiểu đảo, vận khí tương đối hảo, ngầm có mỏ vàng cùng dầu mỏ. Khương Mạn, đây là thế giới so lẹ sao? Mua cái đảo, là Tiền Trinh. Đảo hạ vừa lúc còn có mỏ vàng cùng dầu mỏ. Khương Mạn ngửa mặt lên trời đã phát một lát ngốc, cảm thấy chính mình hẳn là đi cây tranh ngồi một lát. Nàng hít sâu một hơi, vẫn duy trì mỉm cười, nhìn về phía Lao Lý. Lý đạo hẳn là rất nghèo đi. Lao Lý nháy mắt minh bạch thằng nhãi này tưởng từ chính mình trên người tìm ăn ủi, lập tức một cái ưu nhã xem thường. Ân, là rất nghèo, cũng liền ở Bắc Thành có hai cái tứ hợp viện thôi. Khương Mạn tươi cười cứng đờ. Bắc Thành tứ hợp viện. Hảo gia hỏa. Ngươi tổ tiên vẫn là cái hoàng tộc không thành. Thực hảo, nàng tự bế, từ hôm nay trở đi, nàng muốn thủ phú. Bạc thần mang ta phát tài đi, hạng mục có thể vào cổ sao. Nàng nhìn về phía bạc quản chủ. Nàng này phó bị bần cùng áp cong lưng bộ dáng, trực tiếp chọc chúng mọi người cười huyệt. Mọi người đều thấu nổi lên náo nhiệt. Khương Vân Xanh gật đầu, tài chính cũng đủ, hơn nữa minh tinh hiệu ứng tuyên truyền, thật là một cái không tồi đầu tư, dứt khoát ta cũng nhập một cổ. Lao Lý, ta đầu cái 1.000.000. Tăng Điểm, 500.000.000. Tôn Hiểu Hiểu, 500.000.000 chơi chơi có thể. Khương Mạn, nàng tổng tài sản giống như. Còn thừa 300.000.000. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là rất lớn phú bà tới. Khương Mạn cắn răng một cái, 100.000.000. Có thể vào cổ không? Ha ha ha ha ha. Không biết là ai cái thứ nhất cười lên tiếng. Tăng Điểm ôm bụng, nghẹn cười lắc đầu. Tỷ, nghe ta một câu khuyên, ngươi vẫn là trước đòi nợ đi. Tôn Đại Ngọc khó được có tự tin, có bao nhiêu tiền làm, bao nhiêu tiền làm chuyện này, ngươi xem náo nhiệt gì. Hắc, Khương Mạn này bạo tính tình. Các ngươi này đàn đáng chết kẻ có tiền. Bạc Hạc Hiên trong mắt tràn đầy ý cười, nghiêng đầu chiều nàng rửa qua đi. Môi dán ở nàng bên thai, nhỏ giọng nói, ngươi sáng ý nhập cổ, ta phân ngươi một nửa cổ quyền. Khương Mạn đương hắn là ở nói giỡn, nghiêng đầu nhỏ giọng trả lời, còn có loại chuyện tốt này. Ta chẳng phải là một đêm phát nhanh. Ân, mang ngươi phát tài a. Nam nhân trong thanh âm cất dấu ý cười. Hảo chiến hữu, đáng tin cậy. Khương Mạn ngẩng đầu đối thượng cặp kia thâm thúy đôi mắt, có một chút bị điện tới rồi. Quả nhiên, nam nhân có tiền lại xoáy khí, mị lực phiên bội. Hai người đối diện gian. Đông nhiên cảm thấy có cái chướng mắt ngoạn ý nhi nhích lại gần. Tăng Điểm xuất hiện ở hai người sau lưng, tế ở bên trong, nhìn bọn hắn chằm chằm, ưu hắn nói. Thì, ngươi cư nhiên ngay trước mặt ta cùng người khác kể thai nói nhỏ. Ngươi có phải hay không không yêu ta? Khương Mạn nghe thấy được chút rượu khí, nhướng mày nói, ngươi còn uống rượu. Tăng Điểm hừ hừ, vừa mới nàng cũng làm điểm bạc Khương qua đi uống, bất quá nàng tiểu lượng sao. Hừ, ngươi mau chính diện trả lời ta vấn đề. Nàng đôi tay chống nạnh. Khương Mạn lắc đầu, một ngụm liền say, ngươi này tiểu lượng cũng là không ai. Ta nhưng không có say. Tăng Điểm trợn tròn mắt, ủy khuất bẹp miệng, ta đã biết, ngươi khẳng định là bị bạc lão sư sắc đẹp cấp dụ hoặc. Nam nhân đều là đại móng heo, hắn có ta hương sao. Tăng Điểm một lóng tay bạc Hạc Hiên, đem tiểu tráng túng nhân đảm chuyện này quán triệt rốt cuộc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này bạc tiểu tam. Bạc tiểu tam. Hắn đau đầu lắc lắc đầu, không có rượu phẩm. Ta không rượu phẩm, ngươi không nhân phẩm, ngươi không đạo đức. Tăng Điểm ủy khuất giống cái bị cha nam vứt bỏ tiểu ván phụ, trực tiếp hướng Khương Mạn trong lòng ngực ngồi xuống, tiểu tức phụ nhi dường như ôm nàng cổ. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, tiểu tam không có kết cục tốt, ta khuyên ngươi chuột đuôi nước. Bạc Hạc Hiên đôi mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, sốc môi nói, đồng tính hôn nhân ở đế quốc không chịu pháp luật bảo hộ, đổi mà nói chi, về sau nàng kết hôn, ngươi mới là tam nhi. Tăng Điểm hô hấp đột nhiên cứng lại, mờ mịt nhìn Khương Mạn, là cái dạng này sao? Khương Mạn trầm trọng gật đầu. Giống như còn thật là đáng thương say rượu Tang tiểu tam, ủy khuất đều phải khóc ra tới, chẳng sợ đến bực này nông nỗi, còn không chịu từ bỏ, đối với Bạc Hạc Hiên giận dữ hét. Ta có thể bồi tỷ của ta thượng vê nút cờ, ngươi có thể bồi nàng làm gì? Trừ bỏ tiền cùng mặt, ngươi cái gì đều không có. Ngươi cái này nông cạn nam nhân. Bác ảnh đế giữ kín như bưng. Ta có thể bồi nàng làm sự. Kia đã có thể quá nhiều. Chương 74A này, Bạc lão sư thế nhưng chủ động yêu cầu. Tang Điểm thành say miêu. Trước một giây còn đang chê cười Tang Điểm lão lý, chính mình làm xong dư lại kia nửa bình rượu sái sau, chính mình cũng thành chê cười. Khương Mạn A, ngươi này bực A. Ta Lý Phùng Xuân đời này liền không mang quá ngươi kém như vậy khách quý. Ngươi nói ngươi ngay từ đầu đối Ngụy An Nhiên ôn nhu cách. Cái gì A? Ngươi đại tát hài chịu hắn A. Ta Tiết Mục A. Ta mệnh như thế nào như vậy khổ A. Lao Lý ôm rông tuyết bình rượu tử, ngồi ở trên bàn gào. Tang Điểm cũng ở bên cạnh rơi lệ, đương tiểu tam không có kết cục tốt, ta sao có thể là tiểu tam. Thì, ngươi mở mắt ra nhìn xem A. Người nam nhân này biết tam đương tam, hắn không phải người tốt ta. Khương Mạn, cảm ơn, ta mở to mắt đâu, ta không chết. Bạc Hạc Hiên, biết tam đương tam. Ha ha. Một già một trẻ, tình cảm mãnh liệt say rượu, ngồi ở trên bàn cơm ngao ngao gào. Động tĩnh đại, lăng là đem kia 25 chỉ thôn bá cung cấp đánh thức, đại gia cùng nhau tới đoạn nhi nông thôn đêm khuya cuồng tưởng khúc. Cuối cùng vẫn là Khương Mạn ra tay, một tay đao đem Tang Điểm đánh bất tỉnh, khiêng vào phòng. Đến nỗi lao lý. Phó đạo diễn cùng mặt khác mấy cái tờ giờ chạy tới. Hai người giơ tay hai người nhấc chân, một người đoan đầu, lấy đưa Tang tư thế đem hắn cấp trở đi. Này nào đến. Hai người giống uống lên giả rượu dường như. Hiện tại Tang Điểm bá chiếm mạch phòng, Khương Vân Xanh đêm nay chỉ có thể đi nàng kia phòng ở ngủ. Bằng không đêm nay ngươi ta một phòng, làm tiểu bằng hữu một phòng. Hắn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Phiền toái. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình cự tuyệt. Khương Vân Xanh thầm nghĩ, nơi nào phiền toái. Không chờ hắn tiếp tục mở miệng, liền nghe Bạc Hạc Hiên nói. Ta giống như cũng có chút say. Khương Vân Xanh. Ngươi lại không uống rượu. Khương lão sư đưa ta trở về đi. Bạc Hạc Hiên cười nhìn về phía Khương Mạn. Ngươi uống rượu sao? Khi nào? Khương Mạn buồn bực. Khương Vân Xanh pha đám, hắn không uống. Uống lên. Bạc Hạc Hiên mặt không đổi sắc, một chút. Nhấp một ngụm mà thôi. Khương Vân Xanh ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hắn, ta như thế nào nghe nói ngươi kiêng rượu. Bạc Hạc Hiên, lời đồn. Khương đạo biểu tình một lời khó nói hết. Hạc Hiên ảnh đế, ngươi có trăm triệu điểm điểm không biết xấu hổ, ngươi biết không? Ta đây đi. Khương Vân Xanh hỏi. Bạc Hạc Hiên liếc hướng hắn, ngươi còn không đi. Khương Vân Xanh. Ta đi. Ha ha. Dư lại Tôn Hiểu Hiểu phi thường tự giác, ta cũng đi. Trong viện liền thừa hai người sóng vai lập, Khương Mạn ngẩng đầu, Bạc Hạc Hiên cúi đầu. Bốn mắt nhìn nhau. Thật say. Yêu cầu ta có ngươi trở về sao? Khương Mạn chế nhạo nói. Nhưng thật ra không cần. Bạc Hạc Hiên sờ xoắn mũi, tươi cười nhưng thật ra một chút cũng không xấu hổ. Khương Mạn cười khúc khích, đi thôi, đến nỗi như vậy ghét bỏ Khương đạo sao. Còn tìm này lấy cớ. Ân. Bạc Hạc Hiên nhẹ nâng đuôi lông mày, liếc nàng liếc mắt một cái. Thép thẳng nữ sao. Vũ lực giá trị dùng e qua đổi. Vạn nhất ta là tưởng đơn độc cùng ngươi ở chung đâu. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng hỏi. Khương Mạn trong lòng lột bột một tiếng. Đột nhiên đứng yên bất động. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng bóng dáng. Nàng trên đỉnh đầu đầy trời đầy sao, ánh trăng lộng lẫy, gió đêm cuốn lên tóc dài, liền phong tại đây một khắc đều trở nên lưu luyến giống nhau. Khương Mạn cổ đông nhiên rụt rụt, cứng đờ quay đầu lại, biểu tình kinh nghi bất định. Bạc Hạc Hiên khỏe miệng tươi cười đột nhiên im bặt. Đây là cái gì phản ứng? Khương Mạn ngữ khí thử, ta kiểm điểm thư. Có cái gì tật xấu sao? Liền sợ không khí bỗng nhiên an tĩnh. Không đề cập tới kiểm điểm thư, Bạc Hạc Hiên thiếu chút nữa liền đã quên đâu. Ha ha. Khương Mạn cảm giác được một chút sát khí. Nàng có chút nghi hoặc, thực sự có vấn đề. Khương Mạn nuốt chính mình lương tâm, ta tuyệt đối kiên trì khách quan phải cụ thể chân lý, không có chút nào nói ngoa, trốn tránh trách nhiệm. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín, cắn chặt răng hàm sau. Ngươi không cảm thấy ngươi quá khách quan. Quá phải cụ thể sao? Trở về ngủ. Khương Mạn cảm giác được sát khí ập vào trước mặt, nam nhân cùng nàng đi ngang qua nhau, bước đi người. Gì, đi nhanh như vậy, ngươi rượu tỉnh. Tỉnh. Có thể không tỉnh sao? Chẳng những tỉnh, còn tinh thần thực. Khương Mạn nhìn nam nhân bóng dáng, rất là buồn bực, không thể nào, lại sinh khí. Hại, bạc ảnh đế cái gì cũng tốt, chính là có điểm keo kiệt. Khương Mạn trong lòng âm chọc chọc nghĩ, thôi, nàng đại khí một chút thì tốt rồi, ai làm hắn là bạc thiên kim đâu, đại tiểu thư sao, nên hắn có tính tình. Đại nữ nhân bất hòa tiểu nam nhân chấp nhận. Làm người muốn đại khí điểm, ân, phiếu cơm quan trọng. Hai người một trước một sau đi tới. Tới rồi chính mình nhà ở sau, Khương Mạn thấy hắn đứng ở tại chỗ bất động. Nàng hơi chần chờ hạ, nhẹ giọng nói, ta tới rồi, ách. Bạc lão sư ngủ ngon. Liền phải đi vào hết sức, Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên gọi lại nàng. Đổi cái xưng hô như thế nào? Ân. Nam nhân hàng mi dài hơi rũ, không quá muốn kêu người Khương lão sư. Khương Mạn gật đầu, ân. Ta trước mắt thành tựu đích sắc không quá gánh được với lao sư xưng hô, bạc lao sư trực tiếp kêu tên của ta cũng đúng. Bạc Hạc Hiên. Hắn nhẹ hít một hơi, nghiêng đầu nhỏ giọng cảm khái, đầu gỗ. Khương Mạn nghe được, ánh mắt có điểm khiển trách. Nam nhân ngươi không thể hiểu được Nga, ngươi như thế nào còn vũ nhục người đâu. Bạc Hạc Hiên đối thượng nàng ú hoán ánh mắt, không nhịn xuống liền phá vỡ, lại tức lại bất đắc dĩ cười lên tiếng. Hắn giơ tay, xoa xoa nàng đầu dưa. Ngữ khí bất đắc dĩ, vẫn là cái không thông suốt tiểu nha đầu a. Khương Mạn trong mắt triều thượng nhìn chằm chằm hắn lô mang tay, hai mắt trực tiếp thành trọi gà, thầm nghĩ, này nếu là ở đời trước, ngươi này tay phỏng trừng liền không có, ngươi biết không? Nàng hiện tại tính tình thật là càng ngày càng tốt, lòng dạ rộng lớn như biển rộng. Cũng không trách Khương Mạn trì độn, đời trước dùng hết toàn lực nhu sinh, sống sót đều không dễ dàng, ai còn có công phu nói chuyện yêu đương. Nam nhân chỉ biết ảnh hưởng nàng rút súng tốc độ. Liền tính bên người có nam nhân, kia cũng đều là đồng chí huynh đệ. Ai lại đem nàng đương nữ nhân xem qua? Cái này tư duy, đến bây giờ cũng không chuyển qua tới. Là cố. Khương Võ Thần không quá lý giải Bạc Thiên Kim mạch não cấu thành. Nhưng có một chút, hai người nhưng thật ra nhất trí. Đều cảm thấy đối phương mạch não có điểm kia gì bệnh nặng. Tiểu đầu gỗ. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng bắn hạ nàng chán. Khương Mạn mím môi, cố ý sụ mặt, còn như vậy ta nhưng sinh khí, tam điểm cho người ta lấy ngoại hiệu hư tật xấu, ngươi như thế nào cũng học tượng. Bạc Hạc Hiên ánh mắt giảo hoạt, câu môi nói, không phục ngươi cũng có thể cho ta lấy. Khương Mạn hừ hừ, ta mới không như vậy ấu trí đâu, Bạc Thiên Kim. Bạc Hạc Hiên, ngươi còn không bằng kêu ta Bạc Tiểu Tam. Đổi cái tên. Hắn đau đầu xoa giữa mày. Thiên Kim là cái quỷ gì? Đại ta trở về ngẫm lại, nhất định cho ngươi lấy cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp ngoại hiệu. Khương Mạn hướng hắn khiêu khích một ngẩng đầu, xoay người nhanh như chớp chạy về phòng. Nhìn nàng chạy trối chết bóng dáng, Bạc Hạc Hiên buồn cười. Tại chỗ đứng một lát, hắn mới nâng bước rời đi, tay đặt ở túi áo lấy ra một trương gấp giấy, đúng là nàng ban ngày viết kia phong kiểm điểm thư. Nghịch ngợm lại không thông suốt tiểu đầu gỗ. Thật gọi người đau đầu. Bạc Hạc Hiên dừng chân, ngước mắt nhìn về phía trước. Trong bóng đêm, có một chút hỏa tinh minh diệt. Khương Duệ Trạch phun ra một ngụm sương khói, đôi lông mày vừa nhấc, hơi hơi nghiêng đầu, tươi cười tà tứ. Chậc chậc chậc, mùa xuân tới rồi a, sát thần Bạch Khởi đều biết tư xuân nha. Dạ nếu là nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, sợ là cái thứ nhất không buông tha Khương Mạn kia hư nha đầu đi. Chương 75 ta muội muội là vũ trụ đệ nhất đại mỹ nữ. Bóng đêm vô biên. Khương Duệ Trạch chịu yên, đứng ở bờ ruộng thượng, rất có điểm đêm khuya mị tráng niên khí chất. Sắc mặt âm tình bất định, giơ tay một cái tát đánh vào chính mình trên cổ. Đánh chết kia chỉ hút máu muội. Thời tiết này còn có thể có muội, thật là cái địa phương quỷ quái. Trực tiếp dùng ngón tay đem yên vây diệt, hắn nhìn về phía bên cạnh, không kiên nhẫn nói, ta vừa mới nói với ngươi nói, ngươi rốt cuộc có nghe hay không. Xem ra ban ngày ngươi ai kia một chân vẫn là nhẹ. Bạc Hạc Hiên thần sắc đạm mạc, đáng tiếc, tiểu cô nương chính là tâm địa mềm. Khương Duệ Trạch thần sắc khó coi. Hoa, cái kia hư nha đầu còn tâm địa mềm. Bạc Hạc Hiên ngươi nói chuyện là thật sự tang lương tâm. Khương Duệ Trạch phỉ nhổ nói, ta nhìn ngang nhìn dọc kia hư nha đầu lớn lên đều giống nhau, ngươi thích loại này hung ba ba có thể đánh. Dạ cũng có thể đánh đi, so nàng đẹp đi, nhân ra truy ở ngươi mông mặt sau như vậy nhiều năm, không gặp ngươi động điểm phàm tâm. Bạc Hạc Hiên liếc hướng hắn, hỏi, ngươi mắt có tật. Khương Duệ Trạch răng hàm sau căng thẳng. Ai mắt có tật? Ngươi thật thích kia nha đầu. Bạc Hạc Hiên khỏe môi một câu, có hảo cảm. Khương Duệ Trạch thầm nghĩ, Nga, hảo cảm, kia phỏng chừng là độc thân từ trong bụng mẹ lâu rồi đó. Ba mi nẹ mất cân đối, không đáng tin cậy, sớm hay muộn không hảo cảm. Bước tiếp theo hẳn là thực thích. Bạc Hạc Hiên bổ sung một câu, nhìn qua tâm tình thực hảo, cho nên ngươi tốt nhất thành thật điểm, đừng đi trêu chọc nàng. Khương Duệ Trạch đầy mặt khiếp sợ, nửa ngày nghẹn ra một câu. Ngươi hảo không biết xấu hổ. Ngươi như vậy quang minh chính đại thừa nhận, ta làm sao bây giờ? Ta còn chuẩn bị lại măng ngươi hai câu đâu. Cơ hội cũng chưa. Khương Duệ Trạch cười nhạo, dù sao bị ngươi thích thượng không thấy được là cái gì chuyện tốt, nạ kia điên nữ nhân nếu là đã biết, tuyệt đối sát về nước tới. Bạc Hạc Hiên biểu tình biến trở về lạnh nhạt, ta đây không ngại giúp tiểu gia thanh lý môn hộ. Khương Duệ Trạch xách xách, đây mới là không có cảm tình sát thần Bạch Khởi sao, rõ ràng là cái hung tàn lên công mẫu chẳng phân biệt, đối xử bình đẳng ra tay tàn nhẫn ma quỷ. Như thế nào đống nhiên liền biện được xuống mái, còn xuân tâm nhộn nhạo đâu. Thật không hiểu kia Khương Mạn có cái gì tốt, ngươi lợi dụng ta đi thu thập kia hoa viện, là thế nàng hết giận đi. Khương Duệ Trạch cười lạnh, nàng đối kia bắt cóc phạm phải tay đủ tàn nhẫn a, bái nàng ban tặng, nhà ta tiểu muội manh mối lại chặt đứt. Liên tính kia bắt cóc phạm còn thanh tỉnh, nhiều năm như vậy đều đi qua, ngươi lại có thể hỏi ra cái gì? Bạc Hạc Hiên ngữ khí lãnh đạm, nhà các ngươi bốn huynh đệ, cũng liền bài đệ tứ cái kia hiểu được từ bỏ. Ngươi đừng cùng ta để hắn, đó chính là cái hôn chướng ngoạn ý. Khương Duệ Trạch trừng hắn một cái, bực bội kéo chính mình đầu trọc, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là tưởng che chở kia hư nha đầu, thật không biết nàng cho ngươi cùng lão nhị rót cái gì mê hồn canh. Khương Duệ Trạch hùng hùng hổ hổ, lão nhị cư nhiên nói nhìn đến nàng liền nghĩ đến tiểu muội, bệnh tâm thần. Nhà ta muội muội trưởng thành tuyệt đối là cái ôn nhu đáng yêu tiểu điểm điểm, như thế nào thành một con mẫu bạo long? Dù sao nhà ta chỉ có thể có một cái muội muội, làm muội muội đều không được. Ai cũng không nghĩ chia cắt đi một chút ta muội muội sủng ái. Lão bạc ngươi, dựa, người đâu? Khương Duệ Trạch nói nửa ngày, quay đầu vừa thấy, bên cạnh đừng nói người, quỷ cũng chưa một cái. Bạc Hạc Hiên ngại hắn phiền nhân, đã sớm thần không biết quỷ không hay đi rồi. Hắn lại nhảy nửa ngày, thuần túy là đối với không khí tự quyết định. Hôn chướng ngoạn ý, chờ coi hảo. Chờ ta tìm được rồi tiểu muội, làm ngươi biết cái gì là vũ trụ đệ nhất đại mỹ nữ. Ngày hôm sau, mọi người liền phải cùng hổ khẩu thôn cáo biệt. Các bạn nhỏ đứng ở cửa thôn tiễn đưa. Đừng nhìn ngày thường đều giống cái tiểu đại nhân, lúc này đều khóc thành nước mắt hoa hoa. Tiểu Lý Quân cũng đỏ mắt, vẫn luôn trộm lau nước mắt trang tiểu nam tử hán, không cho người nhìn ra tới hắn khóc. Ai? Khương Mạn ngồi xổm hắn bên cạnh thở dài, ngươi nói các ngươi đều khóc, theo ta không khóc, có phải hay không có vẻ bất nhân nghĩa? Tiểu Lý Quân trực tiếp bị đậu cười, cắn chặt quai hàm, ôm ôm nói, ta cũng không khóc. Ân, tiểu cô nương mới khóc nhẹ, chúng ta quân quân là thuần đàn ông. Khương Mạn gật đầu. Ngắm mắt hắn ướt rầm rề khoe mắt, thời tiết nhiệt, đôi mắt đổ mồ hôi mà thôi, thực bình thường. Nhân viên công tác nhóm buồn cười. Lúc này trên núi nhiệt độ không khí liền 20 độ đều không có, gặp quỷ thời tiết nhiệt. Sách, thật là sẽ hống tiểu hải tử. Ta liền nói Khương Võ Thần là mãnh hổ thân thể miêu mệ tâm đi, này đáng chết thiết hán nhu tình. Ta lại tiểu cái 10 tuổi, ta cũng rơi lệ đầy mặt đi nàng phía trước cầu vớt ve. Ngộng đi ngươi, trực tiếp một cái bối quăng ngã đưa ngươi rời đi nhân thế gian còn kém không nhiều lắm. Nhân viên công tác nhóm lặng lẽ cắn lỗ thai. Ta đi rồi, quá đoạn thời gian Bắc Thành thấy. Khương Mạn tay phải nắm tay nâng lên, cùng Tiểu Lý Quân nhẹ nhàng đâm quyền, chờ ngươi tới rồi, ta đi tiếp ngươi. Tiểu Lý Quân mãn nhãn vui mừng, thật vậy chăng? Ân hử Khương Mạn gật đầu, nhớ kỹ tối hôm qua đáp ứng ta, lần sau gặp mặt ít nhất đến béo 5 cân, nếu không chính là muốn ai trừng phạt. Hảo! Tiểu Lý Quân dùng sức gật đầu, trong lòng mặc niệm, trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải nỗ lực ăn nhiều một chút. Tối hôm qua Khương Mạn bọn họ thương lượng sau, vào lúc ban đêm Khương Vân Xanh liền an bài người lại đây, sẽ có chuyên gia lưu lại phụ trách các bạn nhỏ hộ khẩu cùng học tịch rời ra, chờ này đó làm thỏa đáng sau, liền mang theo các bạn nhỏ đến Bắc Thành đi. Bọn họ hộ khẩu tạm treo ở thế khác sinh quỹ hội hạ, kế tiếp giáo dục cập sinh hoạt cũng từ quỹ hội phụ trách, cái này trong quá trình, sẽ giúp mấy cái tiểu bằng hữu chân tuyển nhận nuôi gia đình. Bất quá, hay không tiếp thu nhận nuôi toàn xem chính bọn họ ý nguyện, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Lần trước Khương Mạn bọn họ đi huyện thành thắng tiền thưởng cùng mua đồ vật cũng đều để lại cho trong thôn, bao gồm đám kia thôn bá. Tỷ tỷ, này chỉ ngông mang lên đi. Tiểu Vân Đoá bắt lấy một con ngông trắng cổ, xách tới rồi Khương Mạn trước mặt. Mọi người đều dở khóc dở cười. Tiểu Vân Đoá nghiêm trang nói, dư lại ngông đều phân cho vương bà bọn họ, này một con nhất ngoan nhất phì, chúng ta lưu lại chính mình dưỡng được không? Về sau mỗi ngày còn có thể có trứng ngông ăn, còn có thể ấp tiểu ngông. Tiểu hài tử thế giới luôn là như vậy tràn ngập đồng thú. Bên cạnh nhân viên công tác nhịn không được cười trộm, sợ là chờ không trứng ngỗng hạ ra tới, đã bị hầm. Nói hiệu nói vượng, ta nào có như vậy thèm. Khương Mạn thế chính mình chính danh, từ Vân Đoá trong tay tiếp nhận đại ngỗng, đôi tay ôm lấy. Lời thề son sắt nói, yên tâm, người ở ngỗng ở. Này ngỗng trắng miệng bị trói, thôn ba sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, tuy là mỡ phì thể tráng, cũng đỉnh không được ôm nó nữ nhân kia như lang tựa hổ ánh mắt. Người nào đó một khắc trước mới nói chính mình không thèm, đã phát lời thề, thôn bá vừa đến tay, theo bản năng liền nuốt khẩu nước miếng. Nồi sắt hầm đại ngỗng, mang nấu đại ngỗng, tuổi lửa thiêu đại ngỗng. Vậy, người nào đó cúi đầu nhỏ giọng toái toái niệm chứ, ngươi không cần quá thức thời à, chạy nhanh dãy rùa, xuống núi tìm cái nồi sắt đem ngươi hầm, cũng coi như toàn chúng ta này đoạn duyên phận. Ngỗng, mẹ nó, này đàn bà không giống người tốt. Bạc Hạc Hiên nghe được nàng nhỏ giọng tất tất. Suýt nữa đương trường phá công cười lên tiếng. Tay chống môi, áp chế ý cười, lại nhịn không được trộm chiều nàng nhìn lại, ý cười ở đôi mắt lan tràn ra đẹp độ cung. Cái này tham ăn tiểu đầu gỗ nha, là cái gì nhân gian đứa bé lanh lợi. Chương 76 Tiểu Lý Quân, ca ca là tỷ tỷ của ta bạn trai. Thế khắc sinh tiết mục tổ toàn viên lui lại sau, hổ khẩu thôn lại khôi phục vãng tích bình tĩnh. Đoàn người từ đường núi bên kia vào thôn, nhìn trang hẳn là một đám phật thủ. Đi đầu đúng là Lý Thiên Nguyên. Không nghĩ tới nơi này thật là có cái thôn A, nếu không phải Vong Hưu nhắn lại chúng ta cũng không biết, này trên bản đồ liền cái cụ thể tuyến lộ đều không có. Dù sao hiện tại nơi này tạm thời nghỉ ngơi hạ đi, tìm địa phương tá túc, ngày mai sáng sớm chúng ta lại bỏ tuyết sơn đi. Một đám người thương lượng, có người không khỏi nhắc tới tới. Các ngươi nói chúng ta phía trước chụp vị kia leo núi nữ thần này trong thôn có thể hay không có người nhận thức A. Lý Thiên Nguyên cũng tới điểm tinh thần, hắn cái kia video một phát đi lên, điểm tán đều phá trăm vạn, thật nhiều người ở bình luận cầu nữ thần chính mặt. Lý Thiên Nguyên trong lòng nói thầm, hắn còn muốn chính mặt đâu. Mấu chốt là không có A. Chính lúc này, có người kêu lớn lên, dựa. Nữ thần. Chỗ nào? Chỗ nào đâu? Lý Thiên Nguyên kích động không thôi. Têu sợ hãi gọi kia mập mạp ngượng ngùng cười nói, không phải nữ thần bản nhân, là nữ thần quần áo. Tên mập chết tiệt, ngươi tiêu khiển ta đâu? Lý Thiên Nguyên theo hắn chỉ phương hướng xem qua đi. Liền thấy một nhà viện nhi lượng một bộ đồ thể dục, thật đúng là cùng leo núi nữ thần xuyên kia bộ giống nhau như lúc. Đi. Chúng ta đi hỏi một chút. Lý Thiên Nguyên không do dự, trực tiếp đi qua. Các ngươi là ai? Tiểu Nam Hải cảnh giác thanh âm từ phòng trong vang lên. Lý Thiên Nguyên đoàn người nhìn đến một cái sử quải trượng Tiểu Nam Hải từ trong phòng đi ra. Tiểu Lý Quân ánh mắt đề phòng, đứng ở cửa không có lại đi phía trước. Tiểu Bằng Hữu, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta chính là tới bên này lên núi. Lý Thiên Nguyên chạy nhanh nói, nhà ngươi đại nhân ở sao? Tiểu Lý Quân nghe vậy, cảnh giác tâm càng trọng, hắn mím môi, ca ca ta tỉ tỉ thực mau trở về tới, bọn họ đánh người nhưng lợi hại. Lý Thiên Nguyên, ách, đây là ở cảnh cáo vẫn là ở uy hiếp. Hắn dở khóc dở cười. Rõ ràng các fan đều khen hắn là trong nghề đệ nhất đại soái nhãi con được không, như thế nào đến nơi này liền thành người xấu diện mạo. Mập mạp đám người cũng ở cười trộm. Tiểu Bằng Hữu ngươi đừng hiểu lầm, ca ca chính là tưởng cùng ngươi hỏi thăm sự tình, ta thỉnh ngươi ăn đường được không? Lý Thiên Nguyên lấy ra chô cô liết. Cũng là xảo, chô cô liết thẻ bài cùng Khương Mạn ngày đầu tiên tới khi đưa cho Tiểu Lý Quân giống nhau. Tiểu Lý Quân từ trong túi lấy ra giấy gói kẹo, nói, ta ăn qua, cảm ơn thúc thúc. Lý Thiên Nguyên cảm giác đầu gối trúng một mũi tên, thúc thúc. Có phải hay không thái quá điểm? Bất quá, này chô cô lết nhưng không tiện nghi à, thôn này nhi nhìn qua rách tung tóe, này tiểu hài tử trụ nhà ở càng rông cái đồ cổ dường như, cư nhiên ăn đến khởi như vậy quý chô cô lết. Hiển nhiên Lý Thiên Nguyên này đàn phượt thủ không quá chú ý game show. Kaka ta tỉ tỉ nói qua, người xấu thích nhất dùng đường lửa tiểu bằng hữu. Tiểu Lý Quân trầm giọng nói, hiện tại bọn buôn người quá nhiều. Lý Thiên Nguyên, xinh đẹp. Hắn đều thành nhân lái buôn. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra bình sinh thiện lương nhất mỉm cười, ta liền hỏi một vấn đề, kia quần áo là tỷ tỷ ngươi sao? Nga đúng rồi, ta nơi này còn có cái video. Lý Thiên Nguyên chạy nhanh đem chính mình chụp video lấy ra tới cấp Tiểu Lý Quân xem, cẩn thận lưu ý đối phương biểu tình. Tiểu Lý Quân nhìn đến cuối cùng đôi mắt đều sáng. Đặc biệt là Khương Mạn sắp tới đem đăng đỉnh khi thả người nhảy bắt lấy đoạn nhai nhai rác kia một sát, ánh sáng mặt trời dâng lên. Vầng sáng ở trên người nàng độ một tầng vàng rực, tựa như thánh quang giống nhau. Tiểu Lý Quân tuy rằng sớm tuệ, nhưng dù sao cũng là cái tiểu hài tử, hắn nhìn đến này video cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Hảo cương A. Khương Mạn tỷ tỷ là thần tiên sao. Kia thả người nhảy, như là bắt được Thái Dương. Ánh nắng đều thành làm nền. Lý Thiên Nguyên dám khẳng định, nay tiểu bằng hữu tuyệt đối nhận thức hắn nữ thần đại nhân. Ngươi nhận thức nàng đúng hay không? Kia quần áo chính là nàng đi. Nàng là tỷ tỷ ngươi sao? Tiểu Lý Quân hít sâu một hơi, biểu tình lạnh xuống dưới, xem Lý Thiên Nguyên đám người ánh mắt lần thứ hai biến trở về cảnh giác. Hắn nhớ rõ đại gia nói qua Khương Mạn tỷ tỷ là đại minh tinh, rất nhiều người đều nhận thức nàng. Này mấy cái thúc thúc vừa thấy liền không giống người tốt. Tiểu Lý Quân mím môi, nói, ân, nàng là tỷ tỷ của ta. Lý Thiên Nguyên đều phải lệ dòng chạy đi, nữ thần A. Rốt cuộc tìm được rồi. Đây là cái gì trời cho lương duyên? Tỷ tỷ ngươi khi nào trở về, ta. Tỷ tỷ của ta không trở lại. Tiểu Lý Quân cấp nói, các ngươi đừng nghĩ, tỷ tỷ của ta có bạn trai, ca ca ta đánh người cũng rất đau. Lý Thiên Nguyên có điểm lốc. Như thế nào tỷ tỷ ngươi bạn trai là ca ca ngươi? Nhà ngươi loạn luân A. Nhưng ngươi vừa mới không phải nói bọn họ lập tức phải về tới. Ta nói rồi sao? Ta đã quên. Tiểu Lý Quân bĩu môi nói, các ngươi còn có việc sao? Không có việc gì liền đi nhanh đi. Mắt thấy Tiểu Lý Quân muốn oanh người, Lý Thiên Nguyên vội lại truy vấn câu, cuối cùng một vấn đề, ta nữ thần tỷ tỷ ngươi nàng tên gọi là gì a? Tiểu Lý Quân mím môi, nửa ngày bài trừ một cái cảm thấy thẹn tên. Tôn. Tôn Đại Ngọc nói xong, hắn lập tức về phòng. Lý Thiên Nguyên mấy người hai mặt nhìn nhau. Nữ thần kêu Tôn Đại Ngọc. Này, tên này mập mạp do dự hạ, rất có văn hóa. Ân, có văn hóa, phù hợp nữ thần cao quý hình tượng. Lý Thiên Nguyên ngượng ngùng gật đầu, ngắm mắt kia bộ sơn trại đồ thể dục. Trong lòng nói thầm, nữ thần chính là nữ thần, tên có đặc sắc không nói, mặc quần áo phẩm vị cũng như vậy đồng. Không hiểu được bộ vận động trang cái gì thẻ bài, sửa ngày mai hắn đi lộng cái tình lữ cùng khoảng. Từ trong thôn xuất phát ngồi xe vào thành, sau đó mới đến sân bay. Ở sân bay thời điểm, 5 người liền phân tán, Tang Điểm cùng Tôn Hiểu Hiểu đều còn có khác công tác, không có hồi Bắc Thành, Bạc Hạc Hiên cũng có thông cáo. Cuối cùng chỉ có Khương Vân Xanh cùng Khương Mạn một đạo thượng Bắc Thành phi cơ. May mắn thôn bà rốt cuộc vẫn là tránh được một kiếp, bất quá vật còn sống gửi vận chuyển phế đi chút thời gian, một hồi lăn lộn xuống dưới, chờ bọn họ đến Bắc Thành đã là rạng sáng 1 giờ. Khương Mạn vốn là không có gì hành lý, nhưng lại thành rạng sáng sân bay nhất lóa mắt ngay con. Không có biện pháp, ai ngồi máy bay còn mang chỉ ngỗng thượng A. Khương Vân Xanh buồn cười, tiểu mạn ngươi thật chuẩn bị dưỡng chỉ ngỗng đương sủng vật. Khương Mạn buột miệng thốt ra, cũng có thể dưỡng phì ăn thịt nàng nói xong, nhớ tới chính mình lời thề, khu thanh, nói giỡn, sủng vật ngỗng. Cũng khá tốt, hiện tại không phải còn có người dưỡng vịt đương sủng vật sao. Khương Vân Xanh bị nàng đậu đến không được. Cảm thấy kia chỉ đại phì ngỗng có thể sống quá một vòng đều quá sức. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn mắt, ánh mắt hơi hơi vừa động, Khương Mạn thuận thế nhìn lại, mấy cái bảo tiêu bộ dáng nam nhân ở tiếp cơ khẩu bên kia chờ. Tóc vàng mắt xanh, còn mấy cái người nước ngoài. Khương Vân Xanh sau khi đi qua, đối phương tiếp nhận hành lý, thấp giọng dùng tiếng Tây Ban Nha cùng Khương Vân Xanh giao lưu chút cái gì. Có lẽ này đây vì Khương Mạn nghe không hiểu, cho nên không có kiêng dè nàng. Tiểu Mạn, nhà ta chung có một số việc, khả năng không thể đưa ngươi, ngươi bên này có người tới đón sao? Có. Khương đạo yên tâm đi. Khương Vân Xanh gật gật đầu, có chút không tha, đối nàng ôn nhu cười nói, quá chút thiên chúng ta lại tụ, về nhà sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Khương Mạn nhìn theo hắn rời đi, sau đó cấp trợ lý Lộ Lộ đã phát cái tin tức. Chẳng được bao lâu Lộ Lộ liền chạy tới, vẻ mặt xin lỗi, tỷ, ta vừa mới tiêu chảy, làm ngươi chờ lâu rồi. Không có việc gì. Khương Mạn xuống phi cơ thời điểm liền nhìn đến tin tức, nha đầu này 7 giờ liền đến sân bay chờ. Kết quả cà phê uống nhiều quá thiếu chút nữa đem sân bay vê đút cờ cấp tạc. Không làm Lộ Lộ hỗ trợ kéo hành lý, Khương Mạn xem nàng tiêu chảy kéo mặt mũi trắng bệnh, chính mình lôi kéo hành lý ôm ngống hấp tấp hướng bãi đỗ xe bên kia qua đi. Lộ Lộ mặt xám mày cho theo ở phía sau, có vẻ phá lệ vô năng, nàng thần sắc có điểm mất mát. Mới ra sân bay, Khương Mạn dư quang quét thấy một đoàn lại tao lại chói mắt ánh huỳnh quang bài. Đỏ thâm xứng đại lục. Quả thực chính là trong đêm tối nhất tao nhan sắc. Vài cái tráng hán giơ đèn bài, ăn mặc một thân hồng xứng lục tái chó má hoa áo sơ mi hoa quần cộc, lộ ở bên ngoài nửa thanh nhi cánh tay, thật thật là tả thanh long hữu bạch hổ. Vừa thấy chính là xã hội người. Nhìn đến nàng ra tới sau một trận sói chu. Lấy mánh hổ xuống núi chi thế chiều nàng vọt lại đây. Khương Mạn nắm tay đều ngạnh, còn tưởng rằng là tới tìm chính mình đánh lộn, kết quả đối phương rung trời một tiếng giống. Mặt trời mọc phương đông. Duy ta bất bại. Võ thần Khương Mạn, thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật. Khương Võ Thần Dũng Cảm Phi, Khương Ti Vĩnh Tương Thủy. Hoa rông giống, Khương Võ Thần Dịp. Chương 77 Khương Mạn kêu bạc thần. Khương Mạn ôm đại phì ngỗng ngồi ở bảo mẫu xe ghế sau, biểu tình có điểm không tiêu hóa. Quỷ biết nàng là như thế nào sát ra trùng vây tiến vào bãi đỗ xe. Lộ Lộ ở bên cạnh cũng là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, đám kia tráng hán quá dọa người. Đem đại phì ngỗng ném trên mặt đất, Khương Mạn xoa xoa giữa mày. Ai an bài? Ta lần sau mua phấn nhi có thể đi tâm điểm sao? Nàng thiếu chút nữa không khống chế được ra tay, có kia tiền cho ta chỉnh này đó phô trương, còn không nhiều lắm mời ta ăn vài bữa cơm. Lộ Lộ mờ mịt nói, tỷ, này không phải công ty ăn bài. Khương Mạn ngẩng đầu, dại ra 3 giây, chỉ vào ngoài cửa sổ, đám kia đại ca thật là ta fans. Ta từ đâu ra fans? Nàng rõ ràng chỉ có bảo tàng anti-fan được không? Lộ Lộ dở khóc dở cười, giải thích nói, tỷ ngươi còn không biết chính mình hiện tại nhân khí có bao nhiêu cao sao. Mỗi ngày hot sẽ ở treo. Lam tỷ này mấy cười miệng đều phải khép không được. Khương Mạn đích xác không biết, lục tiết mục di động đều tịch thu, sinh hoạt thuần phát lại bình tĩnh. Nàng lúc này mới không nhanh không chậm mở ra huệ bù, vừa lên đi tin tức liền tạc. Nga nha, fans đều 2.000 vạn. Điểm tiến chính mình siêu thoại, mặt trên chân dung một kiểu hoa hồng lá xanh. Nàng bản nhân giờ phút này biểu tình chính là tàu điện ngầm, lão nhân, xem di động gì tờ gờ. Siêu thoại những cái đó ai đi Nga. Nàng là tiến động yêu quái sao. Tráng hán Khương Ti tiếp cơ video cũng bị người phát vào siêu thoại, thành đứng đầu. Nhất đáng chú ý lại là kia chỉ đại phi ngỗng. Khương ra bánh ngọt nhỏ, nay chẳng lẽ là trong truyền thuyết ăn không hết gói đem đi sao? Tò mò dư lại những cái đó thôn bá kết cục, còn sống sao? Võ thần ở ta trên giường, sống là không có khả năng tồn tại, Khương võ thần ăn no, không một con ngỗng là vô tội. Tráng hán Khương Ti khả khả ái ái, bất quá võ thần giống như bị dọa tới rồi. Khương võ thần nói, tỷ là bị dọa đại, nhìn đến ta cứng nắm tay sao? Ha ha ha ha, các chiến hữu mau xem mới nhất video, trước một giây Khương võ thần sau một giây tiểu mạn mạn, quả thực không cần quá tương phản manh. Khương võ thần cũng có sợ hãi một ngày. Lại là mấy cái các góc độ video bị bò đi lên, lại là Khương mạn ôm ngống chạy trốn. Mới ra sân bay thời điểm là cuồng tún khốc huyễn Khương võ thần, nhìn đến tráng hán Khương Ti sau biểu tình dần dần tan vỡ. Từ đằng đằng sát khí đến ngốc vòng đến chạy chối chết, trước sau ngắn ngủn mười mấy giây mà thôi. Đặc biệt bên trong một cái tráng hán ca ca đối với nàng tê, Khương võ thần dít. Khương mạn kia một cái chớp mắt biểu tình tràn ngập sầu khổ cùng ghét bỏ, lời nói thấm thía chung mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi trở về câu, các ngươi cũng dít. Những lời này lăng là bị nàng nói ra nguyền rủa người hung ác. Có fans nhắn lại, manh đoán Khương võ thần không biết dịt là có ý tứ gì. Các fan là mau cười điên rồi, một đám tựa như ăn tết. Thế khắc sinh đình bá khói mù cũng ngắn ngủi bị ném tại sau đầu. Lộ lộ cũng thấy được cái kia video, không khỏi hỏi, mạn tỷ ngươi thật không biết dịt ý tứ. Biết ta. Khương mạn nghiêm túc nói, cho nên cuối cùng ta phản kích, nguyền rủa bắn ngược. Nguyền rủa. Lộ lộ ngấp vòng. Ta cảm thấy ngươi lý giải dịt cùng ta lý giải không giống nhau. Chẳng lẽ không phải nguyên rủa, dịt ý tứ không phải vĩnh viễn độc thân sao? Khương mạn không ngại học hỏi kẻ dưới. Lộ lộ nghẹn cười, rõ ràng là vĩnh viễn thần được không, Khương võ thần. Khương mạn lược hiện chấn động, nhấp môi cả người ham sâu đang ngồi vị, nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói, tráng thay ta đế quốc văn tự, bác đại tinh thâm. Nàng vẫn là kiến thức thiếu. Xe chạy đến ra dưới lầu, lộ lộ giúp nàng đem hành lý cấp kéo lên lâu, lúc này Khương mạn không ngăn trở. Ôm ngỗng đi theo tiểu cô nương phía sau. Chờ về đến nhà lúc sau, nàng mới gọi lại lộ lộ, mấy ngày nay công ty xảy ra chuyện gì sao? Không có a. Khương mạn nga thanh, đem đại phì ngông trước phóng trên mặt đất, ngồi dậy nói, ta đổi cái hỏi pháp, ngươi xảy ra chuyện gì? Lộ lộ ngẩn ra hạ, không nghĩ tới đối phương cư nhiên đã nhìn ra. Khương mạn bình tĩnh chờ nàng trả lời, cũng không truy vấn, ở sân bay thời điểm nàng liền phát hiện lộ lộ cảm xúc không đúng rồi. Lộ lộ cúi đầu trầm mặc một lát, môi ngón tay đầu nói, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là ta rất vô dụng, khả năng chuyển không được chính, thực mau muốn đi. Bất quá Khương tỷ ngươi yên tâm, công ty đã cho ngươi một lần nữa an bài đoàn đội, trợ lý liền tuyển 3 cái còn có chuyên môn chuyên viên trang điểm, về sau. Không chờ lộ lộ nói xong, Khương mạn vây vây tay, ta còn tưởng rằng chuyện gì. Ngươi là của ta trợ lý, chuyển không chuyển chính thức công ty nói không tính. Liền tính chuyển không được chính, ngươi tiền lương ta còn khai đến khởi. Lộ lộ ngạc nhiên nhìn nàng. Cái mũi trực tiếp toan, Khương tỷ. Khương mạn mỉm cười, ngươi dám khóc nói ta lại cho ngươi thêm nửa năm thực tập kỳ. Lộ lộ hít sâu một hơi, dám khóc sao? Cũng không dám khóc. Cảm ơn Khương tỷ. Ta sẽ nỗ lực làm việc. Mặt trời mọc phương đông, Khương tỷ bất bại, nhất thống giang hồ, thiên thu vạn đại. Khương mạn nhắm mắt xoa giữa mày, ngủ ngon. Đứa nhỏ này, kích động đầu góc đều bị ngói đập. Lộ lộ từ Khương mạn ra rời đi sau, cả người còn đắm chìm ở vui mừng chung, di động chấn động. Là một cái hoài chát. Ghi chú là, ta võ thần tỷ tỷ. Ta võ thần tỷ tỷ, cố lên. Đơn giản hai chữ, lộ lộ hốc mắt một chút đỏ, cái mũi như là bị đánh một quyền, toàn đến không được. Nàng vừa mới tốt nghiệp không lâu, ở cái này trong vòng hoàn hoàn toàn toàn là cái tân nhân. Giới giải trí cái này danh lợi giữa sân, nhân tình ấm lạnh bị phóng đại vô số lần. Một câu cố lên, lại ấm tâm. Lộ lộ hít hít cái mũi, trở về một câu cảm ơn. Nhìn không được nhỏ giọng nói thầm lên. Ai nói Khương tỷ hùng, rõ ràng như vậy ôn nhu. Đem đại phì ngông tạm thời ném đi toilet, ngày mai lại nghĩ cách trang trí, hầm, này chỉ sủng vật. Khương mạn tắm rửa xong sau, liền đi trên giường nằm thi. Lưu lại lộ lộ đảo không phải cái gì lòng chắc ẩn, chỉ là cảm thấy này tiểu nha đầu phẩm tính không tồi, có đôi khi có điểm khờ khạo nhưng cũng quái đáng yêu. Nữ hải tử sao, như vậy đáng yêu đương nhiên muốn sủng một chút lạc. Thay đổi cái thoải mái tư thế, Khương mạn mới mở ra hệ trạng, đã có vài điều chưa đọc nhắc nhở. Đừng gọi ta tiểu điểm điểm, tỷ, video ta thấy được, ngươi tiếp ứng sắc có điểm đỉnh A. Khương mạn, đã đọc không trở về. Đứa nhỏ này phiêu, cư nhiên tới chào phúng nàng. Khương Vân Xanh tin tức cũng tới, hỏi nàng thuận lợi về đến nhà không. Khương mạn trở về sau, lại tới nữa một cái tin tức, đối phương ghi chú là, Tôn Đại Ngọc. Chờ nàng điểm tiến vào sau, biểu hiện tin tức đã rút về. Khương mạn đã phát tin tức qua đi, ta về đến nhà lạc. Tôn Đại Ngọc, ai hỏi ngươi đến không tới ra. Khương mạn, Nga, ngươi là Đại Ngọc A, phát sai người ngượng ngùng. Một khắc đầu, Tôn Hiểu Hiểu nắm chặt di động, thiếu chút nữa cắn răng hàm sau. Đùa giỡn xong Đại Ngọc tỉ tỉ, Khương Mạn nhìn trên cùng kia một cái chưa đọc quẹt chát. Ngắn hạn phiếu cơm, tưởng hảo kêu ta cái gì sao? Khương Mạn trầm ngâm một lát, quyết đoán đem ngắn hạn phiếu cơm cái này ghi chú cấp sửa lại. Bạc Hạc Hiên xưng hô nàng nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối phù hợp người nam nhân này thân phận địa vị. Bên kia, Bạc Hạc Hiên sớm tới rồi khách sạn. Hắn không ngủ, cũng không hỏi Khương Mạn đến không có, chỉ là nhìn trên mạng tin tức, soát xong rồi tráng hán fans tiếp cơ video sau. Hắn tính tính thời gian, xác định nàng hẳn là về đến nhà cũng rửa mặt hảo, lúc này mới đã phát tin tức qua đi. Hệ chặt phía trên vẫn luôn biểu hiện đối phương đang ở đưa vào chung. Ước chừng qua 3 phút, một chương chụp hình đã phát lại đây. Bạc Hạc Hiên cờ lật mở, chụp hình chính là Khương Mạn cho hắn ghi chú. Phi thường khí phách ba chữ. Bạc Kim Chủ. Tiểu chó săn nhỏ, có tiền lại có quạng, Kim Chủ tuyệt đối phù hợp ngài thân phận địa vị. Tiểu chó săn nhỏ, Bạc Kim Chủ gì? Bạc Hạc Hiên nhìn đến Kim Chủ hai chữ khi còn đang cười, nhìn đến mặt sau, tươi cười nháy mắt thu liễm. Hắn trực tiếp đem tiểu chó săn nhỏ cái này ghi chú cung cấp sửa lại. Sau đó trở về một cái tin tức qua đi. Khương Mạn đều chuẩn bị ngủ, không ngờ hẹ chặt lại văng lên. Nàng cờ lắc mở vừa thấy. Bạc Kim Chủ, vĩnh viễn độc thân là không có khả năng. Khương Mạn sửng sốt, không khỏi chợt một tiếng, không hề tự giác lắc đầu nói. Dịch là vĩnh viễn thần A, ai nói ngươi vĩnh viễn độc thân. Ảnh đế thì thế nào, làm theo không văn hóa. Ai, trời xanh là công bằng. Chương 78 Khương Mạn sau lưng có người. Cổ có nghe gà khởi vũ, nay có phỉ ngông kêu sớm. Khương Mạn ở ngông tiếng kêu trung tỉnh lại, chỉ ngủ 3 cái giờ, dẫn đi toilet rút đối phương tam căn lông ngống cho hả giận sau, nàng bắt đầu thông thường tập thể dục buổi sáng. Rèn luyện xong tắm rửa một cái, ăn xong bữa sáng sau, liền đi công ty. Thiên Phong giải trí cao ốc ở Bắc Thành cờ bờ giờ khu, Khương Mạn vừa xuất hiện, lập tức thu hoạch rất nhiều nhiệt tình tiếp đón thanh. Chụp hung đồ trước, nàng đã tới một lần. Lúc ấy người khác thấy nàng đường vòng 3 mét. Hiện tại thấy nàng nhân khí bạo trướng, lại dán lại đây. Khương Võ thần mắt nhìn thẳng, ai cũng không để ý tới, thẳng đến Lam tỷ văn phòng. Nàng vừa đi, có chút người liền không nín được. Túng cái gì túng A, thật đương chính mình thành một đường sao. Giả dối phồn vinh thôi, xem nàng kiêu ngạo mấy ngày, cái đuôi đều phải kiểu trời cao. Cho rằng chính mình đáp thượng bạc ảnh đế ghê gớm, cũng không gặp người khác ở lấy bổ thượng như thế nào phản ứng nàng. A, nhân ra thủ đoạn nhưng cao đâu. Đâu chỉ đáp thượng bạc ảnh đế một người. Này mấy người mới vừa nói xong, liền thấy một đạo thân ảnh lại đi vòng vèo trở về. Đúng là Khương Mạn. Nàng kháng suy đi nhanh trực tiếp đi đến bọn họ trước mặt, khua môi múa mép mấy người sắc mặt đổi biến. Khương Mạn ánh mắt ở các nàng trên mặt đâu một vòng, nhìn rất tuổi trẻ cũng lạ mặt, hẳn là công ty tân luyện tập sinh. Tên. Nàng lập tức hỏi. Tam nữ sắc mặt hoảng loạn, muốn giải thích nhưng Khương Mạn khí thế quá bức nhân, các nàng thậm chí hoài nghi chính mình dám vô nghĩa một câu. Đối phương liền sẽ một cái tắt đem các nàng nhà cấp đánh bay. Không thể không nói, Khương Võ thần thiết quyền cảnh cáo là rất nhiều người bóng ma. Bàng Tú Nhi, Vương Tinh, Lý Chân Chân. Khương Mạn vừa lòng lộ ra mỉm cười, thực hảo, các ngươi tên ta nhớ kỹ. Tam nữ. Khương Mạn như cũ hòa ái dễ gần, cố lên, chờ các ngươi chính thức xuất đạo sau, ta sẽ làm các ngươi biết ta có bao nhiêu ghê gớm. Nói xong, không quản ba cái tiểu thái kê phản ứng, nàng xoay người chạy lấy người. Vào Lam tỷ văn phòng sau, đối phương đã biết nàng tới. Khương Mạn mở miệng nói, trợ lý ta chỉ cần lộ lộ, về sau ta bên người nhân sự điều động ta định đoạt. Lam tỷ nghẹn hạ, trừng mắt nàng, ngươi cánh lạnh. Khương Mạn cánh tay vốn lượn lòng bàn tay chiều hạ, khoa tay múa chân cái cánh tạo hình, bàn tay phẩy phẩy, bĩu môi nói, còn hành, tạm thời còn phi không đứng dậy. Lam tỷ phiên khởi xem thường, ngươi thật đúng là tưởng trời cao. Không phải làm ngươi nghỉ ngơi tốt lại đến công ty sao? Sinh thời hà tất lâu ngủ. Sau khi chết chú định hôn mê. Lam tỷ, Khương Mạn cụ thanh, ta nghiêm túc điểm. Lam tỷ hiện tại lấy nàng là thật không có cách, hung hăng cở trách nàng một đốn làm như phát tiết, lúc này mới nói lên chính sự. Ngươi nếu muốn lưu lại lộ lộ liền lưu lại đi, dù sao công ty những cái đó cao tầng hiện tại phỏng trừng liền dám cũng không dám đánh một cái. Lam tỷ ý vị thâm trường nhìn nàng. Ngươi nha đầu này, tàng đủ thâm A. Khương Mạn nghi hoặc, ta ẩn giấu tiền riêng ngươi đều biết. Lam tỷ hoàn toàn tạc. Nhịn không được động thủ cào nàng, còn trang. Phía trước công ty muốn tuyết tàng ngươi, nhưng chậm chạp không có hạ quyết định, lúc ấy ta còn buồn bực đâu. Làm nửa ngày ngươi quan hệ như vậy ngạnh, nhiều năm như vậy liền ta đều gạt. Ngươi có biết hay không lần này hòa cho ngươi chuyên viên trang điểm là Lam Tâm Ngự dụng chuyên viên trang điểm, bởi vì việc này nàng còn cùng cao tầng xảo một trận. Lam Tâm là ai? Khương Mạn biết. Quốc nội chạm tay là bỏng đại thanh y gì, chính thức nữ một đường. Cũng không phải là Tôn Đại Ngọc loại này giả nữ thần. Bất quá dư lại, Khương Mạn liền không hiểu. Nghe đi lên, công ty cao tầng có ta hậu trường. Khương Mạn nhướng mày, có ý tứ. Ta chính mình cũng không biết nói. Lam tỷ là thật phân không rõ nàng là giả ngu vẫn là thật gở. Ngươi nhận thức Phong Lăng đi. Ai không quen biết hắn. Thiên Phong tập đoàn thái tử gia. Khương Mạn con ngươi híp lại, mơ hồ nhớ rõ, người này giống như cùng chính mình là có điểm quan hệ. Nguyên chủ là hoa nghệ biểu diễn hệ tốt nghiệp, đối phương cao nàng hai giới, liền đọc đạo diễn hệ. Lúc trước ở trường học thời điểm, nhưng thật ra hợp tác qua kịch nói, lúc ấy Phong Lăng đối Khương Mạn còn tính chiếu cố. Khi đó Khương Mạn đã ký hợp đồng Thiên Phong giải trí, bất quá Phong Lăng tốt nghiệp sau đi nước ngoài, hai người nhưng thật ra lại không như thế nào liên hệ quá. Như vậy một hồi ức, Khương Mạn nhưng thật ra nhớ tới một ít kỳ quái chi tiết. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn giúp ta. Xem như đi. Lam tỷ nhíu lại hạ mi, Phong Lăng về nước trực tiếp tiền nhiệm Thiên Phong giải trí keo, càng là ở cao tầng hội nghị thượng điểm danh muốn lập phùng Khương Mạn. Đem Lam Tâm Ngự dụng chuyên viên trang điểm phân cho Khương Mạn, cũng là hắn bày mưu đặt kế. Bất quá ở Lam tỷ xem ra, như vậy cao điệu cách làm, quả thực chính là thế Khương Mạn kéo đẩy thù hận giá trị. Hắn tính ta sư huynh, đi học khi từng có chút tiếp xúc, mặt sau không liên hệ. Khương Mạn nhàn nhạt nói, Lam tỷ nghe xong cũng không lại truy vấn cái gì, dù sao mặc kệ như thế nào, có tài nguyên tóm lại là chuyện tốt. Ngươi nếu không chịu ngồi yên, vậy công tác đi, thuận tiện nói cho ngươi cái tin tức tốt, hung đồ có thể chiếu. Khương Mạn ánh mắt sáng ngời, thật sự, kia Trần Đạo quá không nghĩa khí, ta phải làm hắn thỉnh ăn cơm. Lam tỷ trắng nàng liếc mắt một cái, chỉ biết ăn. Ngươi dáng người quản lý đâu? Hung đồ học phỉ xỉ ô hế bù bên kia đã một lần nữa khởi động tuyên truyền, làm điểm phim tuyên truyền ra tới, trước mắt hưởng ứng không tồi, ngươi nhiệt độ rất cao. Mặt khác ma tú tạp chí, mời ngươi cùng bạc thần chụp một bộ hai người phong, ta liên hệ quá bên kia, bạc thần bên kia không thành vấn đề. Khương Mạn nhịn không được, ta ý kiến đâu? Vạn nhất ta có vấn đề đâu? Ngươi còn dám có vấn đề? Lam tỷ một bộ ngươi cái điêu dân không biết tốt xấu bộ dáng, bạc thần xuất đạo đến bây giờ liền không cùng người chụp quá hai người phong. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia thật là thắp nhang cảm tạ, à. Ngươi cho ta mang ơn đội nghĩa ngươi có biết hay không? Khương Mạn nội tâm khinh bỉ Lam tỷ loại này nhân tư phế công fans hành vi. Tỷ, ngươi thần phấn áo choàng thật sự không chuẩn bị che lấp phải không? Khương Mạn thái độ có lệ nghe Lam tỷ những cái đó fans cả nghĩ, hệ chặt lại tới tin tức. Bạc Kim Chủ, ăn cơm sao? Khương Mạn, còn không có. Bạc Kim Chủ, giữa trưa muốn ăn cái gì? Khương Mạn tự hỏi một chút, cái lẩu. Qua đại khái 10 phút, Bạc Hạc Hiên tin tức trở về. Mới ra sân bay, cấp cái định vị, ta tới đón ngươi. Khương Mạn, ta và ngươi lời nói ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Lam tỷ tỏ vẻ khó chịu. Khương Mạn vừa thấy nàng kia thở phì phì bộ dáng, ý xấu đốn khởi, nghe được, bất quá ta muốn đi ăn cơm, có người mời khách. Ai a? Khương Mạn thở dài, mỉm cười nói, một vị yêu cầu ta thiêu cao hương, mang ơn đội nghĩa người tốt ta. Lam tỷ nháy mắt biến sắc, thân mật ôm Khương Mạn cánh tay. Mạn nhi à, tỷ vừa mới qua loa, không làm sợ ngươi đi. Ăn cơm mang lên tỷ cùng nhau thế nào? Khương Mạn đôi tay cắm túi, ai cũng không yêu, dọa, cho nên kế tiếp ta yêu cầu lẳng lặng. Nửa giờ sau, Khương Mạn ở Lam tỷ ưu hoán nhìn chăm chú hạ rời đi. Vừa ra cao úc, nàng liền thấy được kia chiếc quen thuộc đại dê. Cửa sổ xe rơi xuống, Khương Mạn thấy được Bạc Hạc Hiên, vẫy vây tay liền phải đi qua. Đống nhiên cảm giác sau lưng có người tới gần, chiều chính mình thủ đoạn bắt lại đây. Khương Mạn phản xạ có điều kiện, thuận thế bắt đối phương móng vuốt, nắm thủ đoạn một cái phản chiết. Một tiếng đau hô vang lên, nam nhân kêu lên, học muội, là ta. Khương Mạn nhìn nam nhân, biểu tình lạnh nhạt lại vô tình, ngươi vị nào? Phong Lăng. Chương 79 rời giường ăn cơm, yêu nhi. Phong Lăng thân cao 1m8, tướng mạo tuấn lãng, tây trang dày da mang theo một loại tinh anh nhân sĩ giỏi giang. Giờ phút này hắn xoa thủ đoạn, tươi cười gượng ép, ngữ khí có chút oán giận. Hai năm không gặp mà thôi. Học mọi ngươi liền không quen biết ta, có phải hay không có điểm quá mức? Khương Mạn tự nhiên nhận ra đối phương là ai, bất quá nếu động thủ, vẫn là làm bộ không quen biết phòng vệ chính đáng tương đối hảo. Đặc biệt đi, nàng không quá thích Phong Lăng xem chính mình ánh mắt. Quá cụ xâm lược tính, như là nhìn con mồi. Ta cho ngươi cũng mượn qua tiền sao? Phong Lăng bị này vấn đề làm đến sửng sốt, đây là cái gì mạch não? Hiển nhiên hắn không lĩnh ngộ đến những lời này thâm ý. Ta cũng cho ngươi mượn qua tiền sao? Bằng không dựa vào cái gì phải nhớ đến ngươi. Khương Mạn nhìn mắt cổ tay của hắn, tiền thuốc men ta ra. Phong Lăng nhíu nhíu mày, có một lát không vui, nhưng thực mau lại biến trở về phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, cười nói, ngươi một cái tiểu cô nương sao có thể bị thương ta, nào yêu cầu cái gì tiền thuốc men. Khương Mạn chớp chớp mắt, cảm thấy người này có thể là mới từ trong thôn ra tới. Vẫn là nói Tôn Đại Ngọc nhiệt độ quá thấp. Cư nhiên còn có người cảm thấy nàng móng đuốt là gà đều xách bất động nhỏ dài tay ngọc sao. Nếu không cần tiền thuốc men, kia mượt quá. Phong Lăng phía bên phải một bước, ngăn trở đường đi, nhíu lại mi hơi giận nói, ta là Phong Lăng, ngươi thật đã quên ta. Khương Mạn đôi mắt đẹp híp lại, đang muốn mở miệng, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn hắn phía sau. Phong Lăng cảm giác ánh sáng giống như tối sầm điểm, chính mình như là vỏ chăn vào bóng ma, theo bản năng quay đầu lại, thình lình đối thượng một đôi lạnh băng đôi mắt. Đối phương cũng không thấy hắn, không nói một lời lại cho người ta cực cường cảm giác áp bách. Phong Lăng cái đầu cũng không tính lùn, nhưng cùng Bạc Hạc Hiên đứng chung một chỗ đi. 1m9 đối 1m8, 10cm thân cao áp chế, hắn nháy mắt giống cái đệ đệ. Lại xem kia nhan giá trị cùng khí chất, ai, vẫn là cái ăn heo thức ăn chăn nuôi trưởng tàn đệ đệ. Khương Mạn nhìn Bạc Kim chủ kia trương bất cận nhân tình khuôn mặt tuấn tú, trong lòng liền một chữ, tuyệt. Bạc Hạc Hiên, không đói bụng sao? Khương Mạn, đói. Bạc Hạc Hiên, đi ăn cơm. Khương Mạn gật đầu, vui sướng cùng hắn cùng nhau rời đi. Toàn bộ hành trình hai người đều canh chừng Lăng làm như không khí, Phong Lăng lấy lại tinh thần, sắc mặt đã đen không ra gì. Bạc Hạc Hiên thế Khương Mạn khai cửa xe, tay để ở vào cửa chỗ, phòng ngừa nàng đầu đánh vào mặt trên. Chờ nàng ở ghế phụ ngồi song sau, hắn đóng cửa xe xoay người kia một sát, mới chiều Phong Lăng liếc xéo liếc mắt một cái. Ánh mắt lạnh băng lại miệt thị. Phong Lăng đáy mắt tràn đầy âm u. Xe khai sau khi đi, hắn còn đứng ở tại chỗ, điện thoại vang lên hồi lâu, hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện, không kiên nhẫn ấn xuống tiếp nghe kiện. Trên mặt lộ ra rối trao ý cười, viện viện, phía trước không phải phát tin tức cùng ngươi nói sao. Ta đang ở mở họp. Nữ nhân thanh âm kiểu man, ngươi đều về nước như vậy mấy ngày rồi, mỗi ngày mở họp, ta mặc kệ hôm nay buổi tối ngươi nhất định phải tới bồi ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Bắt ngươi không có biện pháp. Phong Lăng ngữ khí bất đắc dĩ, cắt đứt điện thoại sau, hắn thần sắc nháy mắt lạnh nhạt đi xuống. Nhìn di động thượng nữ nhân tên họ, càng thêm bực bội kéo kéo cả vạt. Dính nhân tinh, phiền đến muốn chết. Hắn ngón tay một hoa, trực tiếp đem hoa viện cái này dãy số trước ném vào số đen, chờ buổi tối gặp mặt phía trước lại thả ra, đỡ phải lại gọi điện thoại tới quấy rầy chính mình. Khương Mạn ngồi ở trên ghế phụ, có chút xuất thần. Thẳng đến nam nhân lãnh đạm thanh âm vang lên, vừa mới là người quen. Nàng lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, người quen không tính là, qua đi bạn cùng trường, hiện tại. Hẳn là tính ta người lãnh đạo trực tiếp. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, khẽ ử một tiếng. Đáy mắt sương sắc, cũng như là phai nhạt chút. Khương Mạn vừa mới tế hồi ức hạ cùng này Phong Lăng có quan hệ ký ức, đào lên hôm nay mới gặp nàng liền không thích đối phương điểm này, làm nàng vào trước là chủ sinh ra loại này ý niệm mấu chốt nguyên nhân là. Lúc trước ở trường học thời điểm, chính là này Phong Lăng chủ động tiếp cận nguyên chủ. Chỉ là khi đó, hắn có vẻ muốn như gần như xa thả không như vậy nhiệt tình, như là ở thử thăm dò cái gì. Lúc sau hắn xuất ngoại 2 năm, không có tin tức. Lần này về nước tiếp nhận Thiên Phong Giải Trí, vừa lên nhậm liền ở cao tầng hội nghị thượng biểu minh muốn lực phùng nàng. Khương Mạn nhưng không cảm thấy chính mình giờ phút này giá trị thương mại so đến quá nhất tỷ lam tâm, muốn nói đối phương xem ở lão bạn cùng trường tình cảm thượng. Giống như lúc trước tình cảm cũng không như vậy thâm đi. Thả nếu thực sự có tình cảm, phía trước nguyên chủ bị toàn vong hắt như vậy thảm thời điểm, hắn không gặp ra tay tương trợ. Nghĩ tới nghĩ lui thứ này không giống người tốt. Nếu không thân cũng đừng suy nghĩ hắn. Bạc Hạc Hiên ngữ khí ôn nhu, rồi lại mang theo vài phần thâm trầm, ảnh hưởng ăn cơm ăn uống. Khương Mạn mỉm cười, tán đồng gật đầu, Bạc lao sư nói đúng. Bạc Hạc Hiên dư quang liếc nàng liếc mắt một cái, khóe môi nhẹ cong, Bạc lao sư. Ân. Nam nhân thanh âm vốn là trầm thấp từ tính, âm cuối kia thanh âm. Càng là mang theo một loại muốn mệnh trêu chọc, nghiền ngẫm lại hài hước. Tối hôm qua ta nói giỡn. Nàng ngượng ngùng nói. Bạc Kim chủ tên này nhìn nếu là kêu đi ra ngoài, nàng cảm thấy đối phương những cái đó fans một đám muốn hóa thân sẩy đà người, lại đây cùng nàng vật lộn liều mạng A. Bạc Hạc Hiên cười nhẹ lên, cho nàng đương Kim chủ. Cũng không phải không thể. Nếu không chuyện này phiên cái bài, ngươi đừng gọi ta đầu gỗ, ta cũng không gọi ngươi Kim chủ. Khương Mạn thở dài, đều là một cái chiến hào chiến hữu, tội gì cho nhau thương tổn. Bạc Hạc Hiên hơi nhấp môi, thầm nghĩ, đích xác không phải đầu gỗ, là thép, có lẽ còn rót bê tông. Bên trong xe bỗng nhiên trầm mặc, hai người cũng chưa hé răng. Khương Mạn tối hôm qua giấc ngủ không đủ, đánh mấy cái ngáp, mí mắt liền đi xuống. Đại khái nửa giờ sau, tới rồi ăn cơm địa phương. Bạc Hạc Hiên đình hảo xe khi, Khương Mạn cũng tỉnh, nàng xoa đôi mắt, nghe được nam nhân mỉm cười thanh âm, rời giường ăn cơm, yêu nhi. Yêu nhi. Khương Mạn theo bản năng chiều hàng phía sau nhìn lại, thầm nghĩ, Bạc lao sư ăn cơm còn đem nhà mình sủng vật mang lên. Hàng phía sau giống tuyết. Bạc Hạc Hiên đã xuống xe, đi tới thế nàng đem cửa xe cũng mở ra. Khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo cười nhạt, còn không xuống dưới. Không đói bụng sao? Khương Mạn xuống xe nghi hoặc nhìn hắn, vừa mới ta giống như nghe được ngươi kêu yêu nhi. Nhà ngươi tiểu chó săn nhỏ cũng ở. Ân, ở a. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, đại khái là ngươi nghe lầm đi. Khương Mạn bảo trì hoài nghi, nhưng thực mau đã bị cái lẩu mùi hương cấp mê hoặc thần trí. Hiện tại đúng là cơm trưa thời gian, nhưng cũng may tiệm lẩu người không nhiều lắm, hai người mang khẩu trang, tiến vào sau không khiến cho quá lớn chú ý, thành công tiến vào phòng. Người phục vụ là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, từ hai người vào tiệm kia một sát, liền nhận ra bọn họ là ai. Bác thần, Khương Võ thần ta quá thích các ngươi. Trong chốc lát có thể cho ta ký cái tên sao? Tiểu cô nương chịu đựng kích động hỏi. Bạc Hạc Hiên cười gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa, chờ trước điểm đồ ăn, lại ký tên đi, có người mau đói ngủ rồi. Tiểu cô nương nhìn mắt Khương Mạn, cố nín cười. Khương Mạn sờ sờ cái mũi, đem thực đơn đưa cho Bạc Hạc Hiên, vẫn là bạc lao sư điểm đi. Ai mời khách ai điểm. Bạc Hạc Hiên cũng không chống đẩy, nhanh chóng điểm hảo đồ ăn, tuyển hảo đáy nổi. Khương Mạn ngắm mắt, chạy nhanh nói, ta muốn ăn đặc cay. Người ăn không hết. Bạc Hạc Hiên mặc kệ nàng, trực tiếp lựa chọn hơi cay. Ta có thể. Lại tưởng cay đôi mắt đổ mồ hôi. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đôi lông mày hơi trọn, thật là người đồ ăn nghiện còn đại. Lần trước một cái chung cay đáy nổi liền ăn nàng tuyến mồ hôi tuyến lệ cùng nhau phát tác. Đặc cay. Còn không được đi bệnh viện. Khương Mạn cự không thừa nhận chính mình ăn cay phương diện thái kê, túi bắp, trình độ, nhấp nhấp miệng, không quá cam tâm hừ hừ, hành đi, tạm chấp nhận hạ ngươi, ai làm ngươi dạ dày không hảo. Bạc Hạc Hiên tay trái xoay hạ bút, đôi bút nhẹ nhàng ở nàng trên trán gõ hạ. Hành, tạm chấp nhận ta. Trong giọng nói tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Tiểu cô nương ở bên cạnh ngừng thở, ánh mắt có điểm nghi hoặc, lại có điểm phát hiện tân đại lục kinh hỉ, nắm tay đều nắm chặt. Chờ nàng tiếp nhận thực đơn sau, rời đi phòng khi, chân còn có điểm phiêu. Cuối cùng thật sự là không nhịn xuống, quay đầu lại đối Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, nắm tay so cái cổ vũ động tác, Bạc Mạn nhất bôi, thiên trường địa cửu. Chương 80 leo núi nữ thần rốt cuộc là ai? Sự thật chứng minh, Bạc thần là có dự kiến trước. Hô! Tê hô Khương Mạn cay thẳng hút khí, lại không chế không được hướng trong miệng tắt thịt. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, vẫn là đổi cái huyên ương đáy nổi đi. Hơi cay mà thôi, cay nàng nước mắt đều phải ra tới. Ta nghe Tang Điểm nói, ăn lẩu không thể ăn huyên ương nổi. Người sống ăn hùng nổi, người chết ăn bạch nổi, ăn huyên ương nổi, âm dương không phân cách. Khương Mạn không ngừng lắc đầu, không được không được. Nói xong, chính là tràn đầy một chiếc đũa phì ngưu nhập miệng, a, mỹ vị, a, quá cay. Bạc Hạc Hiên thực sự vô ngữ, vì ăn, đều bắt đầu nói mê sảng. Chủ động tuyên dương phong kiến mê tín, chuẩn bị đương pháp ngoại cùng đồ. Bạc Hạc Hiên trêu ghẹo, giúp nàng đổ đồ uống. Khương Mạn không kịp nói cảm ơn, trước rót tiếp theo ly giải cay, bất thời giờ trả lời, kia không đến mức, ta tình tiết này không nghiêm trọng, cá nhân hành vi thai họa tự thân, không cấu thành trái pháp luật phạm tội. Ta nhậm ngươi vướng sâu trong vũng lầy, tóm lại không đạo đức. Bạc Hạc Hiên cười liếc hướng nàng. Khương Mạn chiếc đũa dừng lại, ngắm hắn liếc mắt một cái, quyết đoán kẹp lên một khối to thịt phóng hắn trong chén, mắt phải một cái quái y, cùng nhau trầm luân, cùng nhau tội ác, liền không tồn tại không đạo đức. Nam nhân ánh mắt thâm vài phần. Nhìn trong chén kia khối thịt, thế nhưng khó được có muốn ăn. Dư quang thấy nàng ăn vẻ mặt hạnh phúc, Bạc Hạc Hiên bất giác gợi lên môi. Thật tò mò ngươi ăn như vậy nhiều đều tiêu hóa đi nơi nào. Đại dạ dày vương loại nhân thiết này hiện tại rất nhiều, nhưng kia cũng gần là nhân thiết mà thôi. Người bình thường dạ dày đều có cái dung lượng, nhưng Khương Mạn là đích đích xác xác có thể ăn, ăn cơm trước eo có bao nhiêu tế, ăn xong sau vẫn là như vậy. Tựa như trong thân thể có cái gì thứ nguyên không gian giống nhau. Kỳ thật ta có đặc thù năng lực. Khương Mạn nửa thật nửa giả nói, ăn cơm càng nhiều, thân thể liền càng cường tráng. Nàng nói xong giơ lên cánh tay so cái mạnh mẽ thủy thủ động tác, người bình thường ta không nói cho hắn. Bạc Hạc Hiên tự nhiên không thật sự, bất quá, mặt sau câu nói kia nhưng thật ra làm nhân tâm tình sung sướng. Nói như vậy, ta không phải người bình thường. Khương Mạn gật đầu, kia đương nhiên, chúng ta là chiến hữu là thiết tử a. Bạc Hạc Hiên. Bạc ảnh đế tươi cười lược hiện lương bạc, ha ha, tiếp theo, hắn tuyệt không sẽ hỏi lại loại này vấn đề. Vô ngữ qua đi, lại là bất đắc dĩ. Thấy nàng vùi đầu manh ăn tiểu dạng nhi, lại không có biện pháp, chỉ có thể thế nàng cầm chén kẹp tràn đầy đều là thịt. Ăn nhiều một chút cơm nỗ lực phát dục. Hắn ý vị thâm trường nói, thuận tiện đem EQ cũng phát dục một chút. Ngươi cũng ăn nhiều một chút. Khương Mạn cho hắn cũng gấp một chiếc đũa, lời nói dừng một chút, sửa sửa ngươi kia xảo quyệt thiên kim đại tiểu thư ăn uống. Thiên kim đại tiểu thư cái này ngạnh thật sự muốn không qua được. Bạc Hạc Hiên tay chống nạch, bất đắc dĩ nghĩ đến, có phải hay không chính mình cũng nên chủ động tẩy trắng một chút. Gian ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hai người còn tưởng rằng là người phục vụ, nói mời vào lúc sau, lại là hai cái người xa lạ, nhìn dáng vẻ như là một đôi tình lữ. Bạc thần chúng ta là người fans, có thể cùng chúng ta ký tên chụp ảnh chung hạ sao? Bạc Hạc Hiên lược làm trầm ngâm, ký tên có thể, chụp ảnh chung liền thôi bỏ đi. Hắn không quá thích cùng người cùng khung. Thế tiểu tình lữ thiêm xong danh sau, hai người rời đi, Khương Mạn giơ ngón tay cái lên, quốc dân đội chuẩn cờ mở nờ giờ. Bạc Hạc Hiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa muốn ngồi xuống, gõ cửa lại tới nữa. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Quả nhiên bằng không, lại là tới cầu ký tên hòa hợp ảnh. Ngắn ngủn 10 phút trong vòng, liền tới rồi 5 bắt người. Khương Mạn lấy ra di động mở ra Weibo, quả nhiên thấy được mới mẻ hot sẽ ấp. Ngẫu nhiên gặp được Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên Khương Mạn ăn lẩu. Bạc thần tiểu kiều thê, Nam Khê lộ 38 hảo vân thượng hòa nổi, đào yêu phòng. Bạc thần cùng Khương Mạn ở bên nhau ăn lẩu. Ký tên tới tay thật sự quá may mắn. Nay thấy bù hạ nháy mắt tụ tập đại lượng vong hưu. A a, cùng tồn tại Bắc Thành, nhà này cái lẩu hôm qua mới ăn qua, ô ô, bỏ lỡ. Hồn xuyên một cái bắt chủ. Có tật xấu đi. Bằng hữu bình thường tụ hội ăn cơm, như vậy đem địa chỉ phát ra tới hảo sao. Lý trí truy tinh, đừng quấy rầy sinh hoạt cá nhân ok. Ăn một bữa cơm đều không cho người thanh tĩnh. Tiến đi lại một cái tới muốn ký tên phần sau. Bạc Hạc Hiên quay đầu lại liền thấy Khương Mạn ở gió cuốn mây tan ăn cơm. Thật thật là thành thạo liền đem đồ ăn cấp làm hết. Nàng rút ra khăn giấy đem miệng một sát, nghiêm túc nói, tình báo tiết lộ, chiến hữu, chúng ta muốn lui lại. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, tình huống này thật là không thể lại ăn. Hắn đi ra ngoài mua đơn lúc sau, hai người hỏa tốc rút lui. Trên mạng nháo đến là hừng hực khí thế, một ít fans hâm mộ có thể cùng chính chủ ngẫu nhiên gặp được, nào muốn đi vân thượng hỏa nồi đánh tạp. Còn có chút lý trí phấn tắc khiển trách loại này dè vô hành vi, bất quá nơi này đầu vui vẻ nhất vẫn là Bạc Khương Phan Chính Phú. A, hai vị thần tiên quan hệ là thật sự thiết ta. Bạc Khương một nhà thân, cảm tình là thật đát. Nói Bạc thần nhiều năm như vậy, cũng liền cùng Khương võ thần chuyển quá thai tiếng đi. Sách, đống nhiên có điểm chờ mong Bạc Khương biến chất. Trên lầu khuyên ngươi thiện lương. Hai tiếng từ đâu nói đến. Từ hóa học góc độ nói Bạc Khương đều không thể biến chất. Chỉ khả năng phát huy. Hai vị thần tiên đều một mình mỹ lệ, tỷ đệ tình có thể, tình yêu thật cũng không cần. Tỷ đệ, trên lầu đang nói cái gì phi cơ? Bạc thần so Khương võ thần đại đi. Bằng hữu 2G lướt sóng sao. Hổ khẩu thôn Tôn Hiểu cùng Vân Xanh câu chuyện tình yêu hiểu biết hạ. Khương thi cùng thần phấn chi gian quan hệ vẫn luôn đều rất hài hòa, bất quá Bạc Khương biến chất loại này ngôn luận ra tới, vẫn là khiến cho cá biệt fans bất mãn. Đến nỗi Khương Mạn bảo tàng anti-fan, đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế lạc. Khương Mạn nhân thiết sụp đổ đi. Thế khác sinh yêu quý lương thực, lén ăn cơm cuồng điểm mấy chục phần đồ ăn, không ăn xong liền đi, không phải phô trương lãng phí. Kiến nghị Bạc thần rời xa loại này mặt hàng, yêu quý thanh danh. Này đó ngôn luận vừa ra tới, phết lập tức giết đến, phun ảng ti fan là thương tích đời mình. Trong đó một cái ID phá lệ đáng chú ý. Bạc Mạn nhất bôi thiên trường địa cửu, hiện tại ngốc nghếch hát thật nhiều. Người ở hiện trường. Người biết Khương võ thần không có ăn xong. Thức mau. Bạc Mạn nhất bôi thiên trường địa cửu liền ở chính mình chủ trang đã phát thiệp, mặt trên có Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên ký tên, còn có 3 người chụp ảnh chung. Đúng là phụ trách cấp Bạc Khương 2 người gọi món ăn cái kia người phục vụ tiểu cô nương. Trên ảnh chụp còn xứng văn. Bạc Mạn nhất bôi SZZ ta đã nói trắng lấy. Dùng Khương võ thần nói đáp lễ nào đó hát tử, 9 năm chế giáo dục bắt buộc đọc xong sao. Mẹ ngươi biết ngươi lên mạng lướt sóng không mang theo đầu óc sao. Hai vị thần tiên đều thực bình dị gần gũi. Đừng lại nói Bạc thần không thích cười, rõ ràng hắn đối mặt Khương võ thần thời điểm vẫn luôn cười được không? Lại nói cái hảo ngoạn sự tình, nguyên lai Khương võ thần không thể ăn cay a. Nhưng người túi bắp mà thích chơi, còn tưởng làm đặc cay, cuối cùng ở Bạc thần khinh bỉ trong ánh mắt lựa chọn từ bỏ. Khương võ thần còn phun tào Bạc thần dạ dày không tốt, tuyệt không thừa nhận chính mình đồ ăn, ha ha ha quá đáng yêu. Hai người quan hệ là thật sự hảo, cái lẩu đích xác ăn đến một nửa liền đi rồi, bởi vì tôi quấy rầy người thật sự quá nhiều. Bất quá thật sự đều ăn xong rồi. Lãng phí là không có khả năng lãng phí. Khương võ thần ăn uống còn cần hoài nghi. Đi thời điểm còn ở nhắc mãi chính mình không ăn no được không. Têu gọi đại gia, về sau gặp được Khương võ thần ăn cơm ăn tĩnh rời đi hảo sao. Tốt xấu làm hài tử ăn no a, nhìn một cái này đáng thương. Này thiên thiệp thực mau được đến fans duy trì. Đau lòng ta Khương võ thần. Bảo hộ Khương võ thần. Hài tử cần thiết ăn no. Bạc thần a, nhìn xem không ăn no hài tử. Mang nàng lại đi ăn chút đi. Khương võ thần không ăn no. Bạc mạn nhất bôi SZR. Hai cái đề tài trực tiếp đăng đỉnh hot search. Trừ cái này ra, còn có một cái đề tài lặng yên xuất hiện. Lưu Vân đổi vai. Lưu Vân này bộ cổ trang kịch sớm định ra vai chính là Ngụy An Nhiên, bất quá hắn hiện tại là thật sự xú danh lan xa. Chặt cây một bậc bảo hộ cây cối việc này, hắn trước đó đích xác không biết tình, đoàn đội đảo có thể nghĩ biện pháp cho hắn tẩy. Nhưng hắn ao phân bom hình ảnh lực sát thương quá cường. Hắn tên kia tự vừa xuất hiện, mọi người phản ứng đầu tiên chính là nôn. Thử hỏi nhà ai phim truyền hình còn dám dùng hắn. Đại ngôn thương cũng toàn bộ lưu, nhất thảm vẫn là những cái đó thực phẩm đại ngôn, doanh số chịu khổ hoạt thiết lư không nói, cổ phiếu đều ngã. Ở Lưu Vân đổi vai cái này phía dưới lại là một cái khác hot setup. Đẹp nhất leo núi nữ thần. Lý Thiên Nguyên phát lên mạng video bị người chuyển tới Weibo, hỏa tốc hấp dẫn rất nhiều vong hữu. Trong video, nữ nhân một tay treo ở đoạn nhai bên cạnh, quanh thân bị ánh sáng mặt trời quang mang lấp đầy hình ảnh, chấn động mọi người tâm. Quá mỹ, quá cường. Nữ nhân này muốn trời cao. Các vong hữu sôi nổi tỏ vẻ, 5 phút trong vòng, ta muốn xem đến nữ thần chính mặt. Chương 81 đương chính mình ra liền hảo, yêu cầu khăn tắm sao. Hai vị giới giải trí đang lẩn trốn thần tiên, ở rất nhiều fans đánh tới phía trước, thành công thoát đi tiệm lẩu. Khương Mạn ngồi trên xe còn nhịn không được lắc đầu. Khó trách ngươi dạ dày không tốt, liền này trận trượng, ra cửa ăn cơm là không có khả năng, liền tính ăn phòng trừng cũng ăn không đủ no. Không đến mức mỗi lần đều khoa trương như vậy. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, nhìn nàng một cái, không ăn no nói, lại bồi ngươi ăn một chút. Tính Khương Mạn cảm thấy lại đi ăn không chừng vẫn là này kết quả, huống chi. Ngươi buổi chiều không công tác sao? Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, ngươi đâu? Có cái gì ăn bài? Khương Mạn biểu tình hơi, về nhà huy ngỗng. Bạc Hạc Hiên chịu đựng không cười, đưa ngươi. Khương Mạn trụ địa phương ở khu phố cũ, phi thường giản dị tự nhiên một tiểu khu. Nay căn hộ cũng là nàng ông ngoại, liền Bắc Thành này giá nhà. Lấy nàng trước mắt tiền tiết kiệm đại khái chỉ đủ mua vé đỗ cờ. Còn muốn xem là cái nào khu vực vé đỗ cờ. Khương Mạn cũng không minh bạch, nói tốt đưa nàng về nhà, như thế nào này nam nhân chính mình cũng đi theo lên đây. Mượn hạ toilet yêu cầu này, cự tuyệt giống như cũng có chút bất cận nhân tình. Bất quá, hiển nhiên toilet là mượn không được. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình đứng ở toilet cửa, toilet có thể nói nhân gian luyện ngục, kia chỉ thôn bá bằng bản thân chi lực tránh thoát trói buộc, dầu đít hùng dũng oai vệ. Khi phách hiên ngang cùng cửa hai người đối diện, miệng thân sát một trường, cặc cặc cặc ha ha ha một trận gọi bậy. Phảng phất đang nói, các ngươi hai cái ngu xuẩn nhân loại. 3 giây qua đi, Khương Mạn che miệng lại, nôn. Bạc Hạc Hiên cũng có chút mục không đành lòng thấy. Đây là ngông sao. Đội sản xuất như cũng chưa nói như vậy có thể kéo. Này mùi vị, ta không được. Nó có phải hay không Ngụy An Nhiên huynh đệ? Khương Mạn trong đầu lại xuất hiện Ngụy An Nhiên kinh điển hình ảnh. Bạc Hạc Hiên cởi áo khoác, buông ra cổ tay áo nút áo, đem tay áo vãn đi lên, đối nàng nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Khương Mạn một phen giữ chặt hắn, đừng. Nay phi đồ vật ta tới thu thập là được, ngươi vẫn là tính, hôm nay ta liền đem nó tiến đi. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, ngươi liền ngóng trông này cơ hội đem nó đưa vào chính mình bụng đúng không? Chính mình phát quá thể đã quên. Khương Mạn manh nữ nghẹn lời, ăn cái ngông sao như vậy khó. Dưới lầu có cái cửa hàng thu cưng, ngươi đi trước mua cái lồng sắt. Nghe lời. Bạc Hạc Hiên chụp hạ nàng đầu, nhẹ nhàng vò vò. Khương Mạn ánh mắt tỏ vẻ khiển trách, như thế nào lại động thủ. Mua cái lồng sắt cũng muốn không được bao lâu, kia chỉ đại phì ngông cũng đích xác đến tìm cái lồng sắt trước nút lại, quá có thể tạo. Khương Mạn không ma kỷ, nhiều nhất 10 phút. Ta lập tức liền trở về. 10 phút lúc sau. Khương Mạn đem cửa hàng thú cưng lớn nhất hào cẩu lồng sắt xách trở về nhà. Về nhà lúc sau, nàng nghe thấy được thấm vào ruột gan xịt gột hương khí. Phòng trong lại vô nửa điểm mùi lạ, đại phi ngỗng bị trói chân trói miệng, khuất nhục ném đi ban công. Đôi mắt nhỏ có vẻ phá lệ oán hận, nhân loại. Các ngươi ở tạo phản. Đến nỗi kia toilet. Đã sạch sẽ không thể lại sạch sẽ. Bạc Hạc Hiên tẩy xong tay, nhìn xuống tay biểu, thần sắc bình tĩnh nói, 10 phút, giây phút không kém, thực thủ khi. Khương Mạn khiếp sợ nói, ngươi tuyệt đối là bị diễn kịch chậm trễ ra chính nhân tài. Ngày mai ngôi sao, tương lai nấu phu. Bạc Hạc Hiên nghe nàng chẳng ra cái gì cả ca ngợi, nhịn không được muốn cười. Ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe, nói, phòng tắm là sạch sẽ, bất quá ta chỉ sợ yêu cầu tắm rửa một cái, phương tiện sao? Khương Mạn, ngài đều lớn như vậy hy sinh, ta cự tuyệt đảo có vẻ bất nhân nghĩa đâu. Tùy ý, đương chính mình ra liền hảo, yêu cầu khăn tắm sao? Hảo. Bạc Hạc Hiên cười khẽ, đáy mắt ý cười rào hoạt. Khương Mạn để khăn tắm qua đi, màu hồng phấn, mặt trên còn có tiểu trư bẹp hạ. Bạc Hạc Hiên nhìn khăn tắm thượng kia chỉ xã hội heo, theo bản năng lại nhìn Khương Mạn liếc mắt một cái, từ vào cửa bắt đầu hắn liền chú ý tới, trong phòng này tùy ý có thể thấy được các loại bếp ạ. Liền. Tương phản rất đại. Xi măng cốt thép cũng có thể có thiếu nữ tâm. Hắn yên lặng nhớ kỹ này yêu thích, vào phòng tắm. Chờ trong phòng tắm dòng nước tiếng vang lên, Khương Mạn ánh mắt mới quơ quơ, chiều phòng tắm ngắm đi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Thời đại này nam nhân lá gan cũng thật đại. Như vậy yên tâm đi nhà người khác tắm rửa, cũng không sợ tẩy ra vấn đề. Còn hảo ta là chính nhân quân tử. Khương Mạn lắc đầu, ai, này muốn đặt ở mặt thế lúc ấy. Bạc ảnh đế này nhan giá trị cùng dáng người, dám như vậy không cẩn thận, đã sớm bị gặm đến xương cốt cha đều không dư thừa, nam nhìn đến hắn đều cầm giữ không được, huống chi là nữ. Cương đoạt dân nam cũng không phải không phát sinh quá. Đến nỗi Khương Mạn bản nhân sao. Ai, sắc đẹp như lang tựa hổ, đừng nói nhìn, đó là tưởng cũng không dám tưởng a. Trong lòng vô nam nhân, đánh nhau tự nhiên thần. Khương Võ Thần Hoa ở trên sofa bắt đầu trên mạng lướt sóng, đi trước nhìn nhìn hung đồ họp phỉ xì ổ hễ bổ phát cánh hoa. Nay bộ diễn có thể thượng nàng trong lòng cũng là kinh hỉ, cánh hoa cắt nối biên tập rất tuyệt, bất quá Bách Linh Nguyệt xuất diễn như là một cắt không có. Nhưng thật ra nàng ở bên trong lộ mặt rất nhiều, chủ sang danh sách cũng không có Bách Linh Nguyệt này hào người. Khương Mạn cấp Trần Hói Đầu đã phát điều hẹ chặt qua đi, cánh hoa nhìn, ta để phiên có phải hay không thủ lao đóng phim cũng muôn trướng giới a. 2 phút sau. Trần Minh, Lão Vương nói đoàn phim hậu cần kinh phí nghiêm trọng siêu chi, ngươi nói là bởi vì ai? Khương Mạn ngượng ngùng, moi a. Trần Hói Đầu ngươi là thật moi. Ăn ngươi điểm cơm hộp ngươi còn tính toán chi ly. Khương Mạn, Trần Đạo đừng moi đầu, bảo trọng tóc. Một khắc đầu, Trần Minh đang ở moi đầu, nhìn đến này tin tức, hậm hực buông tay. Nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, tiêu ngạo. Quả thực tiêu ngạo. Cắt, lao tử muốn đem ngươi xuất diễn toàn cắt. Thương thứ xong Trần Hói Đầu, Khương Mạn trong lòng cũng thoải mái, tiếp tục phiên nội bù. Nàng nhìn đến cái kia đẹp nhất leo núi nữ thần hot sẽ ấp, theo bản năng điểm đi vào, theo sát vào người. Ngày đó nàng leo núi thời điểm, phu cận hẳn là không ai mới đúng a. Đây là như thế nào cấp chụp được tới. Thực mau nàng ở bình luận khu tìm được rồi đáp án. Lý Thiên Nguyên bản nhân cũng ở video hạ mạo phao. Thiên Nguyên đệ nhất soái, cảm tạ đại gia đối nữ thần đại nhân yêu thích, chúng ta đã tìm được rồi nữ thần đại nhân đệ đệ, đáng tiếc nàng bản nhân không ở trong nhà. Thiên Nguyên đệ nhất soái, trên mạng suy đoán những cái đó đều là giả, leo núi cụ thể vị trí trước không tiết lộ, hắc hắc, bất quá có thể nói một chút nữ thần đại nhân tên, đó là phi thường có văn hóa. Thiên Nguyên đệ nhất soái, hắc hắc, nữ thần tên thật Tôn Đại Ngọc. Khương Mạn nhìn đến Tôn Đại Ngọc tên khi, sờ nổi lên cằm, tươi cười ý vị sâu xa, cái này Mỹ lệ hiểu lầm là như thế nào sinh ra đâu. Quả nhiên, phía dưới bình luận khu có vong hưu xôn xao. Tôn Đại Ngọc. Là ta biết đến cái kia Tôn Đại Ngọc sao? Tôn Hiểu Hiểu. Bác chủ cái này video không phải là ở hổ khẩu thôn phụ cận chụp đi. Nếu là nơi đó, ta có một cái lớn mật suy đoán. Ta hoài nghi đối phương không gọi Tôn Đại Ngọc, mà là kêu Tôn Hiểu. Hiểu được đều hiểu. Khương Mạn. Này bộ sơn trại đồ thể dục ta nghĩ không ra còn có người thứ hai có thể xuyên ra tới. Khương Mạn. Khương Mạn chớp chớp mắt, tỏ vẻ nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa trải qua. Cùng ta không quan hệ. Chính lúc này, phòng tắm cửa mở. Khương Mạn ngẩng đầu thấy được. Chương 82 tuyệt thế hảo eo. Phương Tây truyền thông khen ngợi Bạc Hạc Hiên vì phương Đông Adonis. Adonis, thần thoại Hy Lạp trung chứ danh Mỹ nam tử, như hoa tinh xảo tuấn Mỹ, lệnh thế gian mọi người cùng vật ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc. Khương Mạn cảm thấy, thổi vẫn là tây môi sẽ thổi. Này sóng cầu vồng thí là lương tâm. Nam nhân đứng ở phòng tắm cửa, một M9 đại cao cái khiến cho hắn không thể không nghiêng đầu khom lưng mới có thể ra tới, tóc đen thấm ướt đồng thời chiều sau loát, lộ ra tinh xảo cái chán. Lập thể tinh xảo ngũ quan đoạt người trong mắt, hàng mi dài bị thủy ướt nhẹp sau có vẻ càng thêm rõ ràng, mặt mày chỗ dường như vẽ nhãn tuyến thâm thúy, đặc biệt là đôi mắt kia viên trí, càng thêm câu nhân. Bọt nước lướt qua hầu kết, đi qua xương quai xanh. Không một chỗ không tiêu tan phát ra mê người mỹ cảm. Lần trước ở thác nước thời điểm Khương Mạn liền trộm ngắm quá, lúc này đây là ban ngày ban mặt, xem càng thêm rõ ràng. Nàng thoải mái hào phóng thưởng thức nam nhân mê người thân thể, tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn cơ bụng thượng. Vừa thấy liền biết là chính thức luyện ra cơ bắp, không phải tề lôi cái loại này cholesterol protein bỏ thêm vào lên rác rưởi hóa. Sách, mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt đại khái chính là như vậy. Chính là đi. Khương Mạn nhìn hắn bên hông hệ cái kia tiểu trư tẹp pa màu hồng phấn khăn tám, cắn môi dưới, không làm chính mình cười ra tiếng. Phúc, có điểm đáng yêu làm sao bây giờ? Bạc Hạc Hiên ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng, ngự khi ám ách liêu nhân, đẹp sao? Khương Mạn gật đầu, thành khẩn giơ ngón tay cái lên, đẹp, này cơ bụng vừa thấy chính là tuyệt thế hảo eo. Nàng nói xong, vô vô chính mình eo, bất quá ta không hâm mộ, ta cũng có. Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên tổng cảm thấy, cục diện phát triển cùng chính mình dự đánh giá. Không thể nói không giống nhau, chỉ có thể nói không hề liên hệ. Đời này đại khái cũng chưa như vậy vô ngữ quá. Có lẽ là bị kích thích tới rồi, kế tiếp buột miệng thốt ra hai chữ, làm hắn theo bản năng muốn che mặt. So xem. So liền so. Khương Mạn di động một ném, bay thẳng đến hắn đi qua. Hùng Dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, khí thế bảng bạc như là muốn lại đây cùng hắn đánh lộn. Hai người tê ở bồn rửa tay trước gương, mắt thấy Khương Mạn muốn đem áo hủ tỉ vân lên, Bạc Hạc Hiên cầm cổ tay của nàng, thân thể hướng phía trước một áp, một cái tay khác chống ở trên gương. Đem nàng vây ở chính mình hai tay một tấc vuông chi gian. Khương Mạn nửa người trên theo bản năng hướng phía trước dò xét một chút, ngẩng đầu cùng trong gương hắn đối diện. Nam nhân ánh mắt rất sâu, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc tới rồi cực điểm, lộ ra cực cường cảm giác áp bách, không thể so, lần sau đừng một bị khiêu khích liền ngoan ngoan thượng câu. Kia hai mắt, phá lệ câu nhân. Bạc Hạc Hiên thả lỏng đối nàng gông cùng xiềng xích, lui về phía sau hai bước, nữ hải tử dễ dàng có hại. Khương Mạn như suy tư gì gật gật đầu, Bạc lão sư nói có đạo lý. Bất quá. Nàng nhìn gương, biểu tình nghiêm túc, thời buổi này nam hải tử cũng dễ dàng có hại à, tỉ như vừa rồi ta nếu động thủ nói, ngươi khả năng người liền không có. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, đau đầu vỗ trán. Khương Mạn xoay người, phát hiện vấn đề nơi, ngươi vì cái gì bọc khăn tắm liền ra tới. Quần áo đâu? Ô hế. Bạc Hạc Hiên trả lời mặt không đổi sắc. A này Khương Mạn ngắm mắt tiểu trư để bạc khăn tắm hạ cặp kia chân dài. Trong nhà giống như có ta ông ngoại trước kia áo ngủ, ngươi để ý trước thay sao? Bạc ảnh đế bảo trì mỉm cười, không ngại. Khương Mạn đem áo ngủ nhảy ra tới sau, đưa cho hắn. Hôi điều miên chất áo ngủ, còn khởi cầu, bất quá thắng ở sạch sẽ, tủ quần áo đều là tẩy quá. Bạc Hạc Hiên đi nàng phòng thay quần áo, Khương Mạn ở ban công đem tạo phân ngông cấp quan tiến lồng sắt. Người già áo ngủ rộng thùng thình, đảo không đến mức xuyên không thượng, chỉ là dài ngắn khẳng định không thích hợp. Quần thanh quần lửng, tay áo càng là không cần phải nói, Bạc Hạc Hiên thoáng sửa sang lại hạ cổ tay áo, nhìn quanh một vòng phòng. Đập vào mắt tùy ý có thể thấy được chính là đẹp ạ, còn có thiếu nữ tâm bạo lều màu hồng phấn. Mép giường giá sách thượng bãi mấy chương chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp nữ tử tươi cười sáng lạ, dựa gần lao nhân ra cũng là vẻ mặt hiền tử. Bạc Hạc Hiên nhìn một lát ảnh chụp, tươi cười dần dần đạm, trong mắt nhiều ra một ít nghi hoặc. Cùng khuôn mặt, đồng dạng đang cười, trên ảnh chụp Khương Mạn cho hắn cảm giác lại rất xa lạ. Trên ảnh chụp Khương Mạn mặt mày mềm ấm, nhìn không tới một chút mũi nhọn, mà hắn nhận thức Khương Mạn, anh khí sắc bén, như là sơ thăng thái dương, quang mang vạn trượng. Bạc Hạc Hiên như suy tư gì ra khỏi phòng, ngước mắt nhìn đến nữ tử đứng ở trên ban công, ăn mặc tùy ý hưu nhà áo hủ ti, tóc dài chất thành cao đuôi ngựa, cầm giá áo răn dậy trong lồng đại phì ngỗng. Cũng mặc kệ kia phì ngỗng đầu góc có thể hay không vượt qua chủng tộc hồng câu, lý giải ngôn ngữ nhân loại. Không ngừng uy hiếp đối phương, còn dám tạo phân liền hầm nó. Bạc Hạc Hiên ỉ tường nhìn nàng, bất giác cong lên khỏe môi. Không giống nhau lại như thế nào? Hắn biết người mình thích là bộ dáng gì là được. Giáo huấn xong bất hiếu phì ngỗng Khương Mạn vào phòng khách, trên dưới đánh giá hắn hai mắt, trong lòng khen, không hổ là giá áo tử. Khởi cầu lão niên áo ngủ đều có thể bị hắn xuyên ra cao cấp cảm. Quần áo ta ném máy giặt, bất quá không hong khô công năng, ngươi Khương Mạn do dự hạ, ngươi tổng không thể xuyên như vậy ra cửa đi. Ta ở làm ngươi có gánh nặng. Không đến mức, ta sợ ngươi không được tự nhiên. Khương Mạn nói xong, thấy hắn ngồi ở phòng khách tức nổi lên quả táo, có điểm muốn thu hồi vừa mới nói. Này nam nhân quả thực không cần quá tự tại. Bạc Hạc Hiên tức hảo quả táo sau, nhẹ giọng nói, lấy cái mâm cùng nĩa lại đây. Khương Mạn vô ngữ thật lâu sau, đại tiểu thư à, ngươi này sinh hoạt quá tinh tế, trực tiếp gặm không hảo sao. Nàng đống nhiên cảm thấy chính mình chính là cái tháo hán. Tháo hán yên lặng cầm mâm, thiên kim đại tiểu thư đem quả táo cắt phiến, mỗi phiến một cái độ rộng, bãi bản cũng thực chỉnh tề, nhìn qua giống cái trọng độ cưỡng bách trứng. Khương tháo hán chịu đựng không lên tiếng, thẳng đến bạc thiên kim đem mâm đựng trái cây phóng tới chính mình trên tay. Lúc trước không phải không ăn no sao. Bạc Hạc Hiên câu môi cười, ăn đi. Khương Mạn thở dài, trong lòng lần thứ hai khen, tuyệt thế hảo nam A, cực phẩm nấu phu. Ngươi nếu không đi trước đem đầu tóc làm khô, lại làm trợ lý đưa bộ quần áo lại đây. Bạc Hạc Hiên hơi nhấp môi dưới, không quá phương tiện. Hắn di động ở tắt máy trạng thái, mở ra nói, không có gì bất ngờ xảy ra 2 phút nội sẽ bị đánh bạo. Khương Mạn ánh mắt thay đổi bất thường, ngươi nên không phải là Kiều Ban đi. Bạc Hạc Hiên không tỏ ý kiến cười cười. Bạc ảnh đế, ngươi chuyên nghiệp nhân thiết từ bỏ sao? Khương Mạn không ngừng lắc đầu, không được không được, người trưởng thành rồi à, sao có thể như vậy tùy hứng? Không như vậy nghiêm trọng. Bạc Hạc Hiên xoa khối quả táo, gợi cả môi khẽ nhếch, đối nàng so cái há mồm động tác, ngoan, à. Khương Mạn theo bản năng há mồm, quả táo bị nhét vào trong miệng. Bạc Hạc Hiên vừa lòng cười nói, một hồi không quan trọng nữa thì thôi, vốn là không nghĩ tham gia. Bắc Thành, bàn cổ khách sạn. Cố Trầm ở lần thứ N gọi Bạc Hạc Hiên điện thoại, nhắc nhở đối phương di động đã đóng cơ sau, cố đại quản lý hiếm thấy bật thốt lên thành dơ. Phát điên một phút sau, hắn sửa sang lại rơi xuống trang, lộ ra tiêu chuẩn xã hội người giả cười, đi trở về thuê phòng. Thật sự xin lỗi, Bạc Lao Sư hôm nay thân thể không tốt lắm, khả năng không thể tới dự tiệc. Nếu không hợp tác sự, ngày khác bàn lại. Thuê phòng ngồi bốn người đều là hoa thị giải trí cao tầng, ngồi ở chủ vị thượng đúng là hoa viện. Nàng sắc mặt có chút âm trầm, đứng dậy nói, Bạc Lao Sư nếu không muốn cùng hoa thị hợp tác nói, có thể nói thẳng, không cần tìm này lấy cớ, lãng phí hai bên thời gian. Cố Trầm tươi cười bất biến, ân ân gật đầu, còn có cái gì? Hoa viện sắc mặt càng trầm, tiếp theo cố quản lý tìm lấy cơ khi, không ngại trước nhìn xem với bù, hiểu biết rõ ràng chính mình thuộc hạ nghệ sĩ rốt cuộc đang làm gì. Cố Trầm nghe vậy, mở ra di động nhìn nhìn với bù, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ngón trỏ đẩy hạ mắt kính khung, cười nói, thật là ta thất trách ta. Hoa viện cười lạnh, còn không có mở miệng, cố Trầm chuyện vừa chuyển, vậy nói rõ đi. Xem ra Bạc lão sư là hoàn toàn toàn không nghĩ cùng các ngươi hợp tác. Trong khoảng thời gian này, Hoa thị giải trí đơn phương hướng truyền thông phóng liêu xưng đem cùng Bạc lão sư hợp tác, quý tập đoàn giá cổ phiếu chướng không ít đi. Hữu Nghị nhắc nhở hạ quý tập đoàn xã giao đoàn đội, kế tiếp có vội. Mặt khác, Hoa tiểu thư là thôn thông vong sao? Bạc Hạc Hiên tiên sinh mới là lão bản, ta chỉ là hắn thuộc hạ làm công. Cuối cùng, Cố Trầm trên mặt tươi cười nói không liền không, đẩy mắt kính, âm dương quái khí nói, ngươi ở dạy ta làm sự. Chương 83 yêu nhi, khăn tắm cho ta một chút. Bởi vì Bạc ảnh đế trốn đi hành vi, Khương Mạn chỉ có thể muốn hắn số đo, làm Lộ Lộ đi mua một bộ nam trang mang lại đây. Điện thoại mới vừa quải, một cái xa lạ dãy số đánh tiến vào. Khương Mạn trực tiếp ấn đoạn, qua không vài giây, đối phương lại chấp nhất đánh lại đây. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt dãy số, nói, tiếp đi. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, chuyển được sau ấn xuống công phóng. Nam nhân thanh âm vang lên, ngươi hảo, ta là Cố Trầm, xin hỏi Bạc Hạc Hiên hiện tại cùng ngươi ở bên nhau sao? Khương Mạn ngước mắt chiều nam nhân xem qua đi, bĩu môi, nhà ngươi người đại diện, chính ngươi cùng hắn nói. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Cố Trầm, nga, không nói lời nào, xem ra là ở bên nhau. Khương Mạn, đủ thông minh cũng đủ trực tiếp. Cố Trầm, có thể phiền toái Khương lão sư chuyển cáo một tiếng, thỉnh hắn đem điện thoại khởi động máy sao? Khương Mạn quyết định bán đồng đội, hắn nghe được đến. Vừa dứt lời, Bạc Hạc Hiên duỗi tay ở nàng trên trán bắn cái đầu băng. Khương Mạn theo bản năng đã kêu ra tới, a. Tiếng kêu vừa ra, hai người còn không có cái gì phản ứng. Điện thoại kia đầu lại truyền đến chiếc xe phanh gấp thanh âm, theo sát chính là câu, dựa. Lại sau đó, đối diện ác long rít gào ước chừng một phút. Khương Mạn chớp chớp mắt, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, ánh mắt nghi hoặc, nhà ngươi người đại diện có đường dẫn chứng. Bạc Hạc Hiên sờ sờ đuôi lông mày, tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Một phút qua đi, Cố Trầm thanh âm một lần nữa vang lên, rất có vài phần sinh tử xem đạm hưu khí vô lực. Ngượng ngùng, quấy rầy ngài nhị vị, là ta không hiểu chuyện. Khương Mạn xoa một khối quả táo, lễ phép trả lời, còn hảo, nghe đi lên ngài bị sợ hãi. Cố Trầm thiếu chút nữa một đầu nện ở tay lái thượng, trực tiếp đem mắt kính đều cấp hái được, một trận hít sâu. Nghĩ thầm, ta có thể không chịu kinh sao? Ta chịu kinh hãi. Có thể thuyết minh một chút, các ngươi hiện tại ở nơi nào sao? Cố Trầm tận lực duy trì ngữ khí bình tĩnh. Giang giác. Khương Mạn một nhai quả táo, nhà ta. Cố Trầm. Hắn hiện tại phương tiện rời đi sao? Không quá phương tiện. Khương Mạn quét mắt bên người nam nhân, hắn không quần áo xuyên. Cố Trầm tay run run, một cái tay khác che lại ngực. Hảo gia hỏa. Cao thủ. Ngưu bức. Không hổ là ngươi Bạc Hạc Hiên, không chơi tắc đã, một chơi kinh người, quần áo đều xé lạ. Đến nỗi như vậy kịch liệt sao? Độc thân từ trong bụng mẹ thực lực như vậy cường. Ngươi thiên lôi câu địa hòa đâu? Cố mẹ mấy cái hô hấp gian liền não bổ một đoạn ngàn tự tiểu hát văn, bao quát các loại tư thế góc độ, đến cuối cùng toàn biến thành đối Bạc Hạc Hiên vị này đại lao bản không tiếng động khiển trách. Cố đại quản lý ngữ khí đã đang run rẩy, phiền toái cấp cái địa chỉ, ta thực mau liền đến. Khương Mạn nghĩ nghĩ, vẫn là đem nhà mình địa chỉ báo đi qua. Đối diện lại trầm mặc 2 giây, cố mẹ cấp ra cuối cùng lời khuyên. Ngài nhị vị, kiềm chế điểm. Rốt cuộc, điện thoại cắt đứt, kết thúc trận này ông nói gà bà nói vịt. Khương Mạn giờ phút này biểu tình đại khái chính là mỹ nhân nghẹn lời đi. Nhà ngươi người đại diện cảm xúc giống như không quá ổn định a. Ân. Bạc Hạc Hiên cố nén ý cười, hắn đang ở uống thuốc. Kia khó trách. Khương Mạn thấy hắn rõ ràng ở nghẹn cười bộ dáng, có chút buồn bực, cười phía trước có thể hay không trước nói cho ta cười điểm ở nơi nào. Bạc Hạc Hiên tay chống lại môi, quay đầu đi không đi xem nàng. Nhưng Khương Mạn thấy được bờ vai của hắn ở chịu động. Khương Mạn hơi bực, ngươi này đương lão bản cũng nên uống thuốc đi có phải hay không? Bạc Hạc Hiên. Nàng thẳng hô kỳ danh, chờ nam nhân giả vờ bình thường quay đầu khoảnh khắc, Khương Mạn đem một khối quả táo trực tiếp tắt trong miệng hắn. Lấp kín ngươi miệng, xem ngươi còn như thế nào cười. Chính mình thiết quả táo, chính mình tiêu diệt sạch sẽ. Khương Võ Thần lời lẽ nghiêm khắc mệnh lệnh nói. Bạc Hạc Hiên khỏe môi không chịu khống chế thượng tiểu, nhai trong miệng quả táo, vị ngọt ở đầu lưỡi lan tràn, chưa nuốt xuống đã lưu chuyển tới rồi tâm hồn. Hung phạm A. Tiểu yêu nhi hắn nhỏ giọng nói. Cuối cùng ba chữ, phá lệ nhỏ giọng. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi cùng nhà ta yêu nhi giống nhau hung. Kia không có khả năng. Khương Mạn vẻ mặt kiệt ngạo lắc đầu, ta khẳng định so nó hung. Bạc Hạc Hiên thật sự không nhịn xuống, quay đầu cười lên tiếng. Tiếng cười từ hàm xúc đến sang sảng, lại không phải quá vãng kia cao không thể phản cao lanh chi hoa, vân trùng quý nguyệt. Khương Mạn đều kinh ngạc một lát, phản ứng lại đây hắn đang chê cười chính mình, nắm tay đều ngạnh. Nàng sắc mặt thay đổi thất thường, nắm tay siết chặt lại buông ra. Nếu không dứt khoát chủ y chết này nam nhân đi. Như vậy giống như lại không quá nhân nghĩa, rốt cuộc giữa trưa hắn mới vừa mời khách ăn cơm tới, về đến nhà lại giúp nàng quét tước vệ sinh. Nhưng không chủ y đi, chính mình trong lòng này quan không qua được. Đang do dự hết sức, Bạc Hạc Hiên không cười nữa, mà là chủ động bắt tay duỗi lại đây. Làm gì? Khương Mạn ngạnh bang bang hỏi. Làm ngươi đánh một chút, xin bớt giận. Nam nhân ánh mắt mỹ lệ, như là có thể đem người linh hồn nhỏ bé câu dẫn, bên môi ý cười bất giác sùng lịch. Khương Mạn ánh mắt hơi lóe, không đánh ngươi. Lại không phải học sinh tiểu học, nàng cũng không phải chủ nhiệm giáo dục, tay đấm bản tâm giống cái gì. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, nàng nhanh chóng ra tay, trực tiếp cấp Bạc Hạc Hiên tới cái vang dội đầu băng. Nam nhân tê thanh. Đảo không phải nói có bao nhiêu đau, càng có rất nhiều kinh ngạc thành phần. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, không chờ phản kích, Khương Mạn cái mũi giật giật, nôn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hướng ban công nhìn lại. A. Nó như thế nào lại kéo? Khương Mạn mỹ nhân tuyệt vọng. Lộ Lộ cùng Cố Trầm là cùng nhau xuất hiện. Môn mở ra nháy mắt, tiểu trợ lý nhìn đến Khương Mạn tựa như thấy cứu tinh, Cố đại quản lý tựa như cái mặt đen sắt tinh. Hắn hướng Khương Mạn gật đầu nói, quấy rầy. Mời vào đi, không cần cởi giày. Khương Mạn gật gật đầu, chủ yếu không như vậy nhiều dép lê cho người ta đổi. Hai người tiến vào lúc sau, Cố Trầm theo bản năng tìm kiếm Bạc Hạc Hiên bóng dáng, nhưng chỉ nghe được trong phòng tắm tiếng nước. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, ta là tới sớm sao? Ngài nhị vị mới vừa kết thúc đâu? Không còn sớm, vừa vặn tốt. Khương Mạn thản nhiên trả lời. Cố Trầm nhìn nàng bằng phẳng thanh minh ánh mắt, có điểm chấn động. Thực hảo, không hổ là có thể bắt lấy Bạc Hạc Hiên nữ nhân. Quá khứ là hắn nhìn lầm, đây là một vị tàn nhẫn nhân vật. Quả nhiên là làm đại sự. Lộ Lộ toàn bộ hành trình không dám hé răng, có một loại chính mình đã biết đại bí mật khẩn trương kích thích cảm. Ngoan ngoãn, là Bạc Thần ở bên trong tắm rửa. Chẳng lẽ Khương tỷ cùng Bạc Thần? Là ta tưởng như vậy sao? Không, không tiêu tiền cũng có thể biết. Khương tỷ, cái kia y kìa, quần áo Lộ Lộ đem túi đưa qua, biểu tình thực khẩn trương. Một bên Cố Trầm cũng đem túi đưa tới, quần áo ta cũng mang theo, dùng ta mang đi. Lần sau, các ngươi nhớ rõ trước đó chuẩn bị tốt. Hắn ngắm mắt Lộ Lộ trên tay nam trang, bĩu môi nói, cái này lưu trữ dự phòng đi. Có lẽ về sau còn dùng đến. Khương Mạn đại đại trong ánh mắt, đại đại dấu chấm hỏi, ngài đang nói cái gì đăng tây? Trong phòng tám, tiếng nước ngừng. Nam nhân thanh âm vang lên, yêu nhi, đem khăn tắm cho ta một chút. Trong phòng khách, sáu mục tương đối. Cố Trầm cùng Lộ Lộ không chút sức mẻ. Khương Mạn buồn bực nói, hắn ngày thường tắm rửa xong, đều là làm nhà hắn tiểu chó săn nhỏ cho hắn đem khăn tắm ngậm quá khứ sao. Huấn luyện khá tốt ta, như vậy thông nhân tính. Chương 84 ngươi cùng Khương Mạn cặp với nhau. Cuối cùng, vẫn là Cố Trầm này chó săn đem khăn tắm cùng quần áo cùng nhau cầm qua đi. Cố người đại diện trở lại phòng khách sau, trầm mặc bất quá 3 giây, hỏi, các ngươi khi nào bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Khương Mạn mặt có nghi vấn. Cố Trầm nhìn mắt vị này ra dũng cảm dáng ngồi, nhớ tới nàng nổi danh bên ngoài thiết quyền bối quăng ngã, thoáng thu liễm hạ chính mình khí thế, hai chân theo bản năng khép lại, đẩy đẩy mắt kính. Khương lão sư đừng hiểu lầm, ta chính là lệ thường hiểu biết một chút, cũng hảo chế định hạ kế tiếp xã giao sách lược. Cố Trầm bảo trì mỉm cười. Khương Mạn tuy e cờ quá ngạnh, nhưng chỉ số thông minh lại không khuyết tật. Cố Trầm tới sau rất nhiều khác thường biểu hiện, nàng nhìn không ra manh mối kia mới có quỷ. Nàng trầm ngâm nói, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta cùng Bạc lão sư thực thuần khiết. Cố Trầm mỉm cười, ân, ta tin tưởng. Khương Mạn nhíu mày, hắn tắm rửa là bởi vì quần áo ô uế. Cố Trầm đuôi lông mày hơi trọn, ho nhẹ thanh, quá trình liền không cần cho ta nói đi. Hắn tiếp tục mỉm cười, bừng tỉnh đại ngộ nga thanh, như vậy a. Khương Mạn khỏe miệng kéo kéo, chỉ vào bên ngoài kia chỉ tạo phân ngỗng, lời nói thật, đều là bởi vì kia chỉ ngỗng, nó quá có thể tạo. Cố Trầm lễ phép tính xem qua đi, đồng tình nhìn đại phì ngỗng. Thật đáng thương, một con ngỗng, còn muốn thay hai nhân loại bối nổi, thật là sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng lượng. Cố đại quản lý thở dài, vô cùng đau đớn, này ngông thật không hiểu chuyện. Khương Mạn không nghĩ giải thích. Bạc Hạc Hiên nói không sai, hắn này người đại diện thật là ở uống thuốc, nhìn dáng vẻ dược liều thuốc còn có điểm không đủ. Vài phút sau, Bạc Hạc Hiên đổi hảo quần áo ra tới. Khương Mạn tiến lên tiếp nhận khăn tắm cùng hắn thay cho áo ngủ, cắn răng nhỏ giọng nói, nhà ngươi người đại diện điên rồi. Bạc Hạc Hiên ngước mắt xem qua đi, Cố Trầm khỏe môi nhẹ cong, một tay đẩy gọng kính. Mắt kính phiến phản quang, che khuất hắn đáy mắt trào sắc. Không cần phải xen vào hắn. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, ước chừng là ra cửa quên uống thuốc đi. Cố Trầm là không nghe được hai người nói cái gì, nhưng nội tâm thực khinh bị loại này cẩu nam nữ giải cẩu lương hành vi. Nhìn đến Bạc Hạc Hiên trên tay kia kiện khởi cầu áo ngủ sau, cố ý hỏi, ai nha, này nam sĩ áo ngủ a? Ta ông ngoại. Khương Mạn trả lời nói, e sợ cho hắn không tin, cố ý đem áo ngủ triển khai, làm hắn kiến thức một chút là cỡ nào người già thẩm mỹ. Cố Trầm tự nhiên là tin tưởng, là cái người trẻ tuổi đều không tiếp thu được này áo ngủ dày nặng cuối năm cảm. Hắn quan tâm chính là, ông ngoại hắn lao nhân ra, không ở nhà đi. Đương nhiên không ở. Cố Trầm yên tâm, tính các ngươi hai cái còn có điểm nhân tính, nếu không người già trái tim nào đỉnh được a? Khương Mạn cảm thấy, vị này người đại diện tư tưởng không quá đứng đắn. Bạc Hạc Hiên liếc Cố Trầm liếc mắt một cái, ước chừng cũng đoán được hắn kia xấu xa trong đầu suy nghĩ cái gì đồ vật. Hôm nay ta đi về trước, mặt sau sở tiêu đi ô thấy. Khương Mạn gật gật đầu. Kia chỉ ngỗng Bạc Hạc Hiên hướng ban công nhìn mắt, buồn cười nói, yêu cầu ta giúp ngươi dưỡng đoạn thời gian sao? Khương Mạn trụ phòng ở cũng không lớn, hai phòng một sảnh tiểu sống ở, lại dưỡng chỉ tạo phân ngỗng đích xác có điểm làm người hói đầu. Không phiền phải nói, đó là tốt nhất. Khương Mạn gật đầu. Nàng cảm thấy này tạo phân ngông cùng chính mình rất khó hòa bình ở chung, chỉ sợ sống không quá hai ngày, liền sẽ tiến chính mình trong bụng. Hai nam một ngông đi rồi. Trong nhà liền thừa Khương Mạn cùng Lộ Lộ. Khương, Khương tỷ ngươi cùng Bạc lão sư, các ngươi. Khương Mạn chống nạnh vỗ chán thở dài, là chiến hữu. Lộ Lộ thất vọng rồi, chiến hữu tình liền không thăng hoa một chút. Khương Mạn không nhịn xuống ghét bỏ biểu tình, các ngươi thời đại này người trẻ tuổi như thế nào trong đầu chỉ có tình tình ái ái đâu. Lộ Lộ bẹp miệng. Trách ta cấp thấp thú vị lạc. Ai không muốn cùng Bạc thần GHS, tỷ nguyên này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn không cảm thấy chính mình có chút vấn đề sao. Khương Mạn vẻ mặt cao thâm khó đoán, lắc đầu nói, trí giả không ngã bể tình, ngu giả đắm mình truy lạc. Kia trí giả làm gì? Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, trí giả không ngã bể tình, nồi sắt chỉ hầm đại ngỗng, bể tình thương tâm khổ sở, đại ngỗng ấm lòng kiếm đói. Hối hận, hay là nên đem kia ngỗng hầm? Lộ Lộ, ngươi vì sao nhìn qua như thế thất vọng? Khương Mạn nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Lộ Lộ lắc lắc cái mặt, cường căng mỉm cười, không có, chính là bị chấn động tới rồi. Thì ngươi không có tâm, ngươi thân thủ mạt sát Phan Chính Phú vui sướng. Khương Bạc Mạn nhất bôi, kinh điển vĩnh truyền lưu. Truyền lưu cái quỷ A. Các ngươi này ly rượu thoáng khởi điểm phản ứng hóa học, biến chất thăng hoa hạ được không? Bãi đỗ xe. Cố Trầm đem tạo phân ngông ném vào cốp xe, Bạc Hạc Hiên trực tiếp thượng hắn xe ghế phụ. Cố Trầm lên xe sau, hỏi, người xe từ bỏ. Nam nhân ngữ khí bình thường, trạng thái không tốt, không nghĩ lái xe. Cố Trầm khỏe miệng một xả, người không thích hợp. Bạc Hạc Hiên nhắm mắt dưỡng thần, ngươi xấu xa. Ta xấu xa. Cố Trầm nhân cơ hội trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cùng Khương Mạn cặp với nhau. Không có. Cố Trầm không quá tin tưởng, nhưng trước mắt này nam nhân tính tình hắn vẫn là biết đến, thật tốt thượng, hắn mới sẽ không chơi cái gì ngầm tình yêu. Chỉ có một khả năng. Cho nên, nàng lúc trước nói đều là thật sự. Ngài lớn như vậy một ảnh đế chủ động đưa tới cửa cho nàng rửa sạch ngông phân đi. Bạc Hạc Hiên không để ý đến hắn. Cố Trầm khỏe môi một câu, mắt cười mi thư. Nháy mắt quên tới phía trước chính mình là cỡ nào táo bạo, nội tâm cảm khái, thật là tốt đẹp một ngày nha. Bạc Hạc Hiên A, ngài cũng có hôm nay A. Này tắm rửa mà thôi, như thế nào êm đẹp quần áo liền tẩy không có đâu. Nên không phải là nào đó người cố ý đi. Cố Trầm thấu kính phản quang, ánh mắt mang theo nhìn thấu hết thể cơ trí quan mang. Chân tướng chỉ có một. Cũng có người Bạc Hạc Hiên mị lực mất đi hiệu lực một ngày a. Cố Trầm ánh mắt lóe lóe, nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ. Hạc Hiên a, nhà ngươi thật nuôi chó sao? Đã lâu không đi qua nhà ngươi, bằng không. Bạc ảnh đế sốc mắt lười biếng liếc hướng hắn, hỏi, ngươi người đại diện hợp đồng mau đến kỳ đi. Cố Trầm. Ha ha, ngươi này đáng chết nhà tư bản. Lão bản hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không ngài đi hàng phía sau ngủ một lát. Cố đại quản lý bảo trì mỉm cười. Không đi. Bạc Hạc Hiên một lần nữa nhắm mắt lại. Cố Trầm một bĩu môi, Bạc Hạc Hiên có chút quái tật xấu, tỉ như, hắn đối xe ghế sau có loại mạc danh mâu thuẫn. Cũng không phải hoàn toàn không thể ngồi ở mặt sau, chỉ là kia hai cái vị trí sẽ làm hắn thực nôn nóng. Cả người sẽ biến thành một loại Cố Trầm đều sợ hãi tối tăm trạng thái. Cố đại quản lý quyết đoán câm miệng lái xe. Chiếc xe xử ra Khương Mạn ra tiểu khu, hắn nói lên hôm nay cùng Hoa Viện gặp mặt sự tình. Phía trước Hoa Thị giải trí liên tiếp vứt tới cảnh ô lưu người đều khinh thường một Cố, lần này chủ động phóng mềm thái độ, cho bọn họ hy vọng, nhưng hôm nay lại cố ý lỡ hẹn. Cố Trầm cười cười, nhà hắn tập đoàn giá cổ phiếu chính là muốn dao động không nhỏ, Hoa Thị có người trêu cho ngươi. Bạc Hạc Hiên thần sắc lãnh đạo, tay phải chống cái chán, tay trái cầm di động không biết tự cấp ai phát tin tức. Đích xác trêu chọc. Cho nên, hắn theo lý thường hẳn là nên cho đối phương điểm hồi quỹ. M Quốc, cao chọc trời đại lâu nội. Hoa Thành Hùng sắc mặt khó coi, bí thư ở bên cạnh kinh hồn táng đảm nói, Hades bên kia bỗng nhiên kết thúc hợp tác, chúng ta bên này hạng mục sợ là rất khó duy trì đi xuống. Bí thư cũng không dám xem Hoa Thành Hùng sắc mặt, cắn răng tiếp tục hội báo, mặt khác quốc nội phương diện, hôm nay chúng ta tập đoàn cùng giải trí giá cổ phiếu đều xuất hiện đại biên độ hạ ngã. Hoa Thành Hùng thần sắc hung ác nham hiểm, bên này tin tức không có khả năng nhanh như vậy chuyển quay lại quốc, bên kia rốt cuộc sao lại thế này. Bí thư lau hạ hãn, giống như, hình như là giải trí bên kia ra chút vấn đề. Hoa Thành Hùng cầm lấy di động cho chính mình nữ nhi gọi điện thoại qua đi. Chương 85 Khương Mạn thân thế. Bàn cổ khách sạn, 21 lâu tổng thống phòng xếp nội. Hoa Viện nhận được chính mình phụ thân điện thoại sau, đổ ập xuống đã bị một đốn thoá mạ. Hôm nay bị Bạc Hạc Hiên lỡ hẹn sau phẫn nộ toàn bộ toàn lên não. Sở hữu lửa giận, cuối cùng tất cả đều nhắm ngay một người. Cắt đứt điện thoại, Hoa Viện nhìn thám tử Tư mới vừa chuyển tới ảnh chụp. Ảnh chụp là giữa chưa chụp, đúng là Thiên Phong giải trí ngoại, Phong Lăng lôi kéo Khương Mạn tay, không nghĩ nàng rời đi hình ảnh. Thiện nhân. Khương Mạn ngươi tiện nhân này. Hoa Viện hận đến nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp cấp Lý Vân gọi điện thoại qua đi. Tề Lôi sự tình ngươi đừng tưởng rằng liền như vậy qua, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, chỉ cần Khương Mạn nhật tử hảo quá một ngày, ngươi cũng đừng tưởng có ngày lành quá. Theo sát, nàng lại cấp một người khác bắt thông điện thoại qua đi. Động thủ đi, ta muốn ngươi bất kể bất luận cái gì đại giới, đem Khương Mạn tình báo toàn bộ nắm giữ tới tay. Điện thoại kia đầu, đối phương cười lên tiếng, không thành vấn đề. Làm xong này hết thảy sau, Hoa Viện trong mắt hận ý như cũ chưa tiêu, thẳng đến chuông cửa tiếng vang lên, nàng chạy nhanh sửa sang lại hạ dung sắc, qua đi mở cửa. Môn mở ra, đứng ở bên ngoài đúng là Phong Lăng. Hoa Viện một tay đem hắn kéo vào tới, gấp không chờ nổi đưa lên môi thơm. Phong Lăng trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, trên mặt còn giả lộ ý cười đem nàng đẩy ra, thuận tay đóng cửa lại. Viện Viện, ngươi đừng vội sao? Không sao. Hoa Viện cọ đi lên, ngữ khí u hoán, lâu như vậy không gặp, ngươi đều không nghĩ ta. Đồ ngốc, ta không nghĩ ngươi tưởng ai a. Phong Lăng ngữ khí ôn nhu hướng nàng. Hoa Viện ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem hắn đẩy ra vài phần, lạnh mặt nói, ngươi nói đi. Nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không nên cho ta câu minh bạch lời nói, cái kia Khương Mạn trên người rốt cuộc có cái gì đáng giá ngươi hao tổn tâm huyết. Phong Lăng nhíu nhíu mày, lại là chuyện này. Hắn kéo kéo cà vạt, chịu đựng không kiên nhẫn nói, ta nói rồi Khương Mạn sự ngươi đừng nhúng tay, nàng với ta mà nói có giá trị lợi dụng. Nàng có thể có cái gì giá trị lợi dụng? Thân cha ma bài bạc, thân mụ cho ta ba đương tình phụ, lúc trước nếu không phải vì ngươi, ta sẽ đồng ý nàng mẹ tiến nhà ta đại môn. Hoa Viện thanh âm sắc nhọn lên. Hoa Viện cùng Phong Lăng xem như thanh mai trúc mã trưởng thành, hai người sớm liền thông đồng, nhưng hết thảy đều ở Phong Lăng ngẫu nhiên gặp được Khương Mạn sau thay đổi. Hoa Viện đến nay tưởng không rõ, kia Khương Mạn trên người rốt cuộc có cái gì đáng giá Phong Lăng hao tổn tâm huyết. Lúc trước trộm làm Thiên Phong giải trí ký xuống danh điều chưa biết Khương Mạn, tới rồi đại học sau còn cố tình tiếp cận đối phương. Mấy năm nay nhìn qua là đối Khương Mạn chẳng quan tâm, kết quả một hồi quốc lại tiến đến Khương Mạn trước mặt đi. Ta đều nói ta không thích Khương Mạn, nếu ta thật thích nàng, ta sẽ mặc kệ ngươi ra tay đối phó nàng. Phong Lăng trầm hạ mắt nói, nàng phía trước những cái đó hắc liêu là ngươi phóng đi. Hoa Viện ánh mắt hơi lóe, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phong Lăng trong lòng cũng là phiền chán, nếu không phải Phong gia cùng Hoa gia có hợp tác ở, hắn đều lười đến phản ứng này xuẩn nữ nhân. Hắn lần này về nước chỉ có một mục đích. Nhưng chuyện này không thể kinh động quá nhiều người, một khi chứng thực, hắn nắm Khương Mạn chẳng khác nào bắt chẹt một trương vương bài. Vốn dĩ Khương Mạn mấy năm nay ở giới giải trí không ôn không hỏa, Hoa Viện một hồi tao thao tác, ngược lại làm đại chúng đều nhớ kỹ Khương Mạn. Trong khoảng thời gian này, Khương Mạn càng là nhiều lần hot sẽ ấp, mặc dù kia một nhà người lại không thế nào quan tâm giới giải trí sự, phát hiện Khương Mạn cũng là sớm hay muộn. Tất cả đều quái Hoa Viện này xuẩn nữ nhân chuyện xấu. Phong Lăng trong lòng phiền chán khẩn, nhưng Hoa Viện lại biết đến quá nhiều, không thể không trước đem nàng cấp ổn định. Chưa cho Hoa Viện lại nháo lên cơ hội, Phong Lăng lấy môi phong giam, trực tiếp dùng hành động hóa giải nàng trong lòng giấm hỏa. Khương Mạn tắm rửa xong nằm ở trên giường, di động thu được một cái tin nhắn. Tin nhắn nội dung là, chúc mừng ngươi bị ta công ty tuyển vì may mắn người dùng, tiền thưởng 10 vạn nguyên, thỉnh cơ lắc mở phía dưới liên tiếp lĩnh khen thưởng, mau chóng đổi tặng phẩm. Khương Mạn mặt vô biểu tình nhìn một lát, bĩu môi nói, 10 vạn khối. Ta nhìn qua thực thiếu tiền. Nàng không vội vã cơ lắc mở, nhìn chằm chằm kia tin nhắn nội liên tiếp nghiên cứu một lát, đứng dậy mở ra máy tính. Vài phút sau, nàng tươi cười nghiền ngấm lên. Ngửa gâu nghe lén thể thức. Có điểm ý tứ. Vậy. Chơi chơi. Nàng ngón tay ở trên máy tính tung bay, viết một đoạn thể thức sau chuyển tới di động, sau đó cờ lạc mở độ độ tìm tòi, toàn cầu phim kinh dị đứng hàng. Tuyển hảo đứng hàng đệ nhất kia bộ phim nữa, Khương Mạn lúc này mới cờ lạc mở tin nhắn cái kia liên tiếp. Bắc Thành một đống cư dân trong lâu, Tề Mộng Phi ngậm thuốc lá cùng đồng đội khai hắc, thoáng nhìn máy tính phía dưới có động tĩnh, hắn lập tức lui trò chơi. Hắn là cái tới gần tốt nghiệp sinh viên năm 4, bản thân chuyên nghiệp không như thế nào, nhưng lén lại là quốc nội bài đắc thượng hào hacker trí nhất. Con cá đã thượng câu. Kế tiếp khiến cho hắn nhìn xem vị này lén đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Lúc trước sở dĩ nguyện ý tiếp này đơn xin ý, có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì đối phương là Khương Mạn. Tề Mộng Phi còn có cái thân phận, hắn là Bách Linh Nguyệt kiên định bất gì fan nao tản. Hung đồ lại có thể chiếu, nguyên bản nữ một Bách Linh Nguyệt xuất diễn bị một cắt không, Khương Mạn này nữ tam lại bị đề già, hắn loại này fan nao tản có thể chịu được mới là lạ. Tề Mộng Phi mang lên thai nghe. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm màn hình, mở ra nghe lén video. Màn hình chợt đen, một chương sắc mặt chết bạch, toàn bộ hốc mắt tối đen nữ nhân mặt gắt gao rồi ở trên màn hình, ba chiếm sở hữu góc. Kia há mồm một chương khai, hai nghe vang lên sắc nhọn vô cùng nữ nhân tiếng cười, như là muốn đem người đầu góc cấp mổ ra giống nhau. A a a a. Quỷ a. Tề Mộng Phi kêu thảm một băng ba trượng cao, kích động rất nhiều hai nghe tuyến kéo lấy máy tính màn hình, chân vướng trưởng máy tuyến. Trong lúc nhất thời trường hợp hỗn loạn tới rồi cực điểm. Mà Khương Mạn bản nhân, giờ phút này đã mang lên bịt mắt, say sưa tiến vào mộng đẹp. Ma tú hai người phong quay chụp định ở buổi sáng 10 điểm. Khương Mạn trước tiên 20 phút đến tạp chí xã, không có mang công ty xứng cấp vị kia đại bài chuyên viên trang điểm, chỉ dẫn theo Lộ Lộ cùng hai gã tân trợ lý. Đến tạp chí xã sau, cùng chủ biên trò chuyện, Khương Mạn liền đi vào định trang. Bạc lão sư đã tới rồi sao? Cũng vừa mới đến không lâu, hiện tại đang ở thí trang phục. Khương Mạn điểm điểm, kia chờ nàng định xong trang lại qua đi chào hỏi hảo. Lúc này đây ma tú chủ đề là dục vọng tà ác, chỉnh thể nhạc dạo thuộc về ám hắc phong, lại dục lại táp. Bạc Hạc Hiên bên này tạo hình thời gian muốn mau một chút, màu đen quần dài bao vây lấy hai điều chân dài, áo trên là hắc tơ lụa phục cổ rộng thùng thình áo sơ mi, nút thắt chỉ khấu đến đệ tam viên. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh, ngực chỗ mê người cơ bắp hình dáng như ẩn như hiện, tóc biến thành lại giã lại dục mang điểm lam hôi điều lang đôi đầu. Hầu kết hạ còn có một cái màu đen tựa như vòng cổ trang trí. Nhàn nhạt khói sông trang làm hắn cả người khí chất từ thanh lãnh chuyển hướng tà khí, mơ hồ còn mang theo điểm yếu ớt cảm, nhưng kia dáng người rồi lại tràn ngập nồng đậm nam tính hormone hơi thở, có một loại nói không nên lời tái nhợt nguy hiểm. Giống như là mê người rơi vào vực sâu ác ma. Hiện trường nhân viên công tác vô luận cả trai lẫn gái đều khống chế không được tim đập gia tốc. Đống nhiên từng đợt kinh ngạc cảm thán cùng với tê khí thanh vang lên. Bạc Hạc Hiên theo bản năng xem qua đi. Đồng tử run rẩy một chút. Trong nháy mắt kia, mọi người phảng phất thấy được nữ vương buông xuống. Chương 86 hôn một chút Khương lão sư đi. Mỹ. Mỹ đến lệnh người không rời mắt được. Nếu nói Bạc Hạc Hiên Mỹ là tà mị hoặc nhân, lay động hormone. Giờ phút này Khương Mạn, hoàn toàn liền thành dục vọng hóa thân. Nàng thân xuyên bọc ngực màu đen váy dài, váy thân hai sườn trực tiếp chạy tới bắp đùi, tuyết trắng thon dài chân lộ rõ. Bên hông xương cá eo phong đem kia eo nhỏ lạc đến bất kham không đồng nhất nắm. Thân thể mạn rượu tới rồi cực điểm, tóc dài lười biếng con vút. Tinh xảo trang dung đem nàng vốn là lập thể ngũ quan phụ trợ càng thêm tinh xảo, lúc nhìn quanh, đều giống câu nhân yêu vật. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên tầm mắt chạm nhau, hai người nhìn nhau cười. Kia một cái chớp mắt, mọi người quên mất nói chuyện. Nàng là dục vọng hóa thân. Hắn là tà ác chúa tể. Hai người quả thực chính là dục vọng tà ác cái này chủ đề cụ hiện hóa. Nhiếp ảnh gia kích động đều phải gà gáy ra tới, tuyệt tuyệt. Hai người kia là cái gì tuyệt thế mỹ mạo? Bên cạnh chủ biên cũng là một bộ muốn mệnh bộ dáng, hưng phấn hít sâu rất nhiều lần. Còn không có bắt đầu chụp, bọn họ đã có thể đoán trước đến, lúc này hai người Phong thỏa thỏa muốn bán bạo, không chuẩn còn muốn phá bán lại lượng kỳ tích. Hai vị lão sư, chúng ta bắt đầu đi. Nhiếp ảnh gia kìm nén không được, hắn ca mê ra đã nóng bỏng. Khương Mạn bước đi đến Bạc Hạc Hiên bên người, nàng dưới chân giày cao gót liền có 10 cm, cái đầu trực tiếp cất cao đến 1m85, nàng đuôi lông mày hơi trọn, hít một hơi thật sâu. Thượng tầng không khí hình như là muốn chất lượng hảo điểm A. Bạc Hạc Hiên rũ mắt cười, ánh mắt lưu luyến, hoan nghênh đến đám mây chỗ cao. Đám mây chỗ cao không cơm hộ. Khương Mạn cầm khẽ nâng, ta còn là đương phàm nhân hảo. Bạc Hạc Hiên cười lên tiếng, trong tầm mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nhân viên công tác nhóm đều đã xem ngây người, hai vị này quan hệ cũng thật tốt quá đi. Không coi ai ra gì kề thai nói nhỏ thật sự hảo sao. Bạc Mạn nhất bôi là thật sự. Lúc này thật là hai cái thần tiên cùng không A, bạc lao sư ánh mắt quá sùng đi. Xác định này cảm tình không một chút biến chất, không một chút thăng hoa. Chẳng lẽ là ta biến chất? Nhân viên công tác nhóm khe khe nói nhỏ. Cố Trầm đứng ở bên cạnh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lộ lộ là lại kích động lại thất vọng. Thất vọng chính là, nàng đã biết chân tướng, biến chất là không có khả năng biến chất. Ai tiểu nha đầu theo bản năng thở dài. Bên cạnh Cố Trầm cũng vừa vặn ai một tiếng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, xấu hổ lại bất đắc dĩ cười cười, lần lượt dịch khai tầm mắt. Tưởng lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cố Trầm, nam nhân, ngươi khống chế một chút ngươi kia lửa nóng ánh mắt. Lộ lộ, tỷ à, ngươi nhìn xem bạc thần, ta có thể tới hay không điểm nữ nhân nguyên thủy xúc động. Hai vị lao sư hiện tại cái này trạng thái liền rất hảo a, bất quá có thể thân mật nữa một chút, bạc lao sư có thể hơi chút nhược thế một chút, đem quyền chủ động giao cho Khương lão sư. Nhiếp ảnh gia kích động giảng yêu cầu. Studio bối cảnh cũng là ám hắc hệ, bên cạnh còn có một fan hồng nhung tơ âu thức đơn người sofa. Này một kỳ chủ đề vốn dĩ cùng hung đồ hai người quan hệ cũng liên hệ. Bạc Hạc Hiên ngồi vào trên sofa lúc sau, Khương Mạn đứng ở hắn sau lưng, tay ngọc từ hắn sau đầu hai sườn một chút trượt xuống đến nội xương quai xanh, ánh mắt u lanh tà mị, từ mặt bên chậm rãi gần sát hắn nách hai. Tay phải ngón trỏ, khẽ vuốt ở hắn hầu kết chỗ. Khoe môi nhẹ cong, như là sắp sửa mê người rơi vào vực sâu ám hắc nữ yêu, thì thầm cọ sát, gợi lên nhân tâm trùng dục vọng. Bạc Hạc Hiên đầu hướng tới trái ngược hướng hơi thiên, khuôn mặt tuấn tú thượng không có chút nào biểu tình, như là rối gỗ giật dây, trong ánh mắt đan sen mê mang cùng yếu ớt. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng ấn xuống màn ảnh, máy quay phim cũng đem một màn này hoàn toàn ký lục xuống dưới. Liên ở Khương Mạn đến đầu lần thứ hai hướng phía trước thử kia một sát, Bạc Hạc Hiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Hai người chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua, hô hấp chạm nhau. Hắn ánh mắt từ mê mang yếu ớt, nháy mắt trở nên sắc bén mà tà ác, như là thuần khiết thiên sứ rơi vào địa ngục, sau lưng mở ra màu đen cánh chim, trở thành đọa thiên sứ lũ sải ở. Hai người tư thế không chút sức mẻ, nhưng khí chàng lại vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn chính là hai cái viết hoa công ở cho nhau xâm lược. Khương Mạn bên môi ý cười tăng thêm, ánh mắt tứ lược tới rồi cực điểm, trước mắt người nam nhân này. Chỉ là nàng ngoạn vật. Bạc Hạc Hiên khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên, hắn là nàng trong tay chi vật, rồi lại chưa hoàn toàn bị khống chế. Nàng đem hắn kéo vào sa đọa vực sâu, lại há có thể toàn thân mà lui đâu. Đương cùng hắn cùng nhau trầm luân mới đối. Hắn gợi lên nàng cằm, tươi cười tà tứ lại khiêu khích. Ta là ngươi ngoạn vật, ngươi là của ta tù nhân, ai cũng đừng nghĩ chạy ra lẫn nhau lòng bàn tay. Nhiếp ảnh gia điên cuồng ấn màn chập, hô hấp đều nóng bỏng. Bên cạnh nhân viên công tác một đám mặt đỏ thai hồng, a, thật sự quá dã. Tất cả mọi người cấp kích thích hạ rện lìn bao táp, này quả thực chính là thần tiên đánh nhau a, chỉ là hai bên ánh mắt. Người khác nhìn đến cũng đã bị a chân mềm. Nhiếp ảnh gia đều không đành lòng đánh gãy, thật muốn làm cho bọn họ tự do phát huy đi xuống. Cái kia, bạc lão sư có thể nằm ở trên thảm sao? Khương lão sư ở mặt trên. Bạc Hạc Hiên nằm xuống đi sau, Khương Mạn trực tiếp ngồi ở hắn trên eo. Nam nhân thân thể hơi cương một chút, sờ tiêu đi ô nội khoảnh khắc tĩnh mịch, Khương Mạn thật cẩn thận hỏi, ta quá nặng. Đệ nặng ngươi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt hơi ám, không nặng. Chỉ là... Khương Mạn nhìn về phía ngây người nhiếp ảnh gia, không ngại học hỏi kẻ dưới, ta. Tư thế không đúng. Nhiếp ảnh gia lấy lại tinh thần, không nói hai lời trước màn chập một chương. Tư thế này đi. Cũng không thể nói không đúng. Chính là cảm giác không phải miễn phí là có thể xem. Đặc biệt Khương Mạn váy vốn dĩ xẻ tà liền cao, khóa ngồi đi xuống sau, mông hình chân dài không một không đem dục vọng hai chữ đột hiện tới rồi cực hạn. Đừng nói nam nhân. Lúc này các nữ nhân nhìn đến đều có điểm định không được. Nô, Khương lão sư eo hơi chút thẳng lên một chút, bạc lão sư có thể hơi chút đỡ điểm Khương lão sư eo. Ai đúng đúng đúng, chính là cái này cảm giác, thật giống như Khương lão sư lập tức muốn đem bạc lão sư cấp ăn luôn. A. Bạc lão sư lại khiêu khích một chút, không thể liền như vậy bị ăn luôn à, muốn cùng nhau vui sướng. Chủ biên ở bên cạnh nhịn không được hụ một tiếng. Ta nói ngươi có phải hay không nên bình tĩnh một chút? Ngươi là nhiếp ảnh gia a? Ngươi như thế nào còn cắn thượng á huy? Nhiếp ảnh gia Denis mới mặc kệ đâu, hắn vốn dĩ chính là người nước ngoài, này đó ở trước mặt hắn đều không tính là chừng mực. Còn có thể càng dã một chút. Trong lúc lại thay đổi mấy bộ tạo hình, cuối cùng một hồi tạo hình hai người trên người đều ăn mặc màu đen áo ngủ. Toàn bộ quay chụp quá trình có thể nói ti, sắc, hoặc, khí, thuận, mãn, sướng, mãn. Chỉ là cuối cùng một chương phiến, Denis trước sau không quá vừa lòng. Bạc lão sư ngồi ở trên sofa, Khương lão sư liền hoành ngồi ở bạc lão sư trong lòng ngực liền hảo. Đơn người trên sofa, Khương Mạn ngồi ở bạc Hạc Hiên trong lòng ngực. Một ngày xuống dưới giống loại này thân mật tiếp xúc không biết có bao nhiêu lần, chỉ là lần này rõ ràng có chút bất đồng. Áo ngủ rất mỏng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên người hắn truyền đến nhiệt độ. Khương Mạn cảm giác được cái gì, theo bản năng ngước mắt, ánh mắt có điểm kinh ngạc. Bạc Hạc Hiên ánh mắt có ngay lập tức biến hóa, môi mỏng hơi nhấp, lại không có lảng tránh nàng tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau gian, những người khác tựa hồ đều thành không có tác dụng. Thời gian bị kéo hoãn trở nên dài lâu một ít. Một loại khó có thể hình dung bầu không khí cảm quanh quẩn ở hai người chi gian, như là điên cuồng vui thích qua đi bình tĩnh, trong mắt chỉ có lẫn nhau, không người có thể chen chân. Denis phản xạ tính ấn xuống màn chậm, thật sự nhịn không được nói. Bạc lão sư hôn một chút Khương lão sư đi. Chương 87 hắn che lại nàng mắt. Denis này yêu cầu vừa ra tới, trong lòng mọi người theo bản năng trồi lên một câu, ngươi suy nghĩ thì ăn. Bạc Hạc Hiên lúc này đây có thể đáp ứng chụp hai người phong đã kêu không ít người mở rộng tầm mắt, càng đừng nói lần này chủ đề như vậy dục. Vì công tác toàn lực phối hợp là tất nhiên, hai vị lao sư đều thực chuyên nghiệp, chính là cái này hôn môi. Không thấy được sẽ đồng ý đi, trong nghề đều biết Bạc Hạc Hiên hôn diễn đều là tá vị, hơn nữa hắn xuất đạo tới nay cơ bản liền không diễn quá ngôn tình diễn. Đến bây giờ màn ảnh nụ hôn đầu tiên đều còn ở đâu, về điểm này các fan cũng là lại ái lại hận, lại muốn nhìn lại liên tiếp. Denis thực thất vọng, vừa định nói nếu không được liền tính. Lại thấy Bạc Hạc Hiên túi đầu dò hỏi khởi Khương Mạn, có thể chứ? Khương Mạn thần sắc bình thường, ta không có gì vấn đề a. Công tác sao, lấy tiền liền phải phối hợp. Denis lửa nóng tâm lại cho tàn lại cháy. Nhân viên công tác nhóm hô hấp đồng thời cứng lại, theo sát một đám kích động, sôi trào, tặc nứt ra. A rền lìn bao táp tới rồi đỉnh đầu. Đây là cái gì trời cho phúc lợi, hôn diễn a. Bạc thần hôn diễn, đối tượng vẫn là Khương Võ Thần. Sinh thời hệ liệt A. Cố Trầm tháo xuống mắt kính, xoa cũng không tồn tại cho bụi, khỏe miệng chiều tiếp theo phiết. Bạc Hạc Hiên, ngài thật giỏi. Lộ Lộ cắn môi, nắm tay nắm đến băng khẩn. Thiên A. Là thần nghe được nàng nội tâm cầu nguyện sao. Lần này chủ đề dục vọng tà ác, hai người cuối cùng kết cục là cái gì? Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nhìn về phía Denis. Denis nở nụ cười, ta xem qua Hung Đồ Cánh Hoa, cái này chủ đề linh cảm cũng là bởi vậy ra đời. Khương lão sư đóng vai ca giống như là dục vọng hóa thân, mà bạc lão sư diễn Lâm Mặc cuối cùng tựa cũng bị ca kéo vào vực sâu, bất quá giữa hai bên lại không giống như là đơn thuần đối lập. Cuối cùng là dục vọng thắng, vẫn là ta ác thắng, không bằng hai vị lão sư tới cấp chúng ta đáp án. Denis vấn đề này, cũng là rất nhiều fan điện ảnh trong lòng nghi hoặc. Trần Hói đầu cắt phim tuyên truyền hoa, không ngừng là động tác diễn nhiệt huyết, huyền nghi ám hắc thành phần càng đánh trúng rất nhiều người nội tâm. Muốn nói ca cùng Lâm Mặc rốt cuộc là cái gì quan hệ nói, không có so người sắm vai càng hiểu. Minh Bạch. Khương Mạn câu môi cười, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Nam nhân cũng rũ mắt nhìn nàng. Ô trầm trầm đôi mắt, như là có cái gì ở lặng yên chui từ dưới đất lên. Hắn như cũ cười, tươi cười lại không có độ ấm, Khương Mạn thân thể dần dần thả lỏng, từ lúc bắt đầu khống chế giả biến thành bị khống chế kia một phương. Giờ khắc này, tất cả mọi người quên mất chính mình là ở sở tiêu đi ô. Bọn họ như là thấy được chân chính Lâm Mặc cùng ca. Dục vọng cùng tà ác va chạm. Đây là hai cái ưu tú diễn viên lẫn nhau kích đâm ra hỏa hoa, cường đại khí chàng sở cấu trúc khởi bầu không khí cảm cùng sức giãn, hòa tan chân thật cùng vô căn cứ chi gian giới hạn. Hai người làn da vốn chính là lãnh bạch sắc, nam nhân tay xòa Khương Mạn cổ. Cái tay kia khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, nữ nhân mảnh khảnh cổ ở hắn dưới trường, phảng phất nhẹ nhàng gập lại là có thể đoạn rớt. Như vậy mỹ lệ, lại nguy hiểm như vậy. Hắn bàn tay một chút mơn trớn cổ trải qua nàng cằm. Khương Mạn ở hắn khống chế hạ bất giác chiều ngửa ra sau ngẩng đầu lên, nửa người trên hơi hơi nâng lên. Hắc ám chợt buông xuống. Hắn che lại nàng mắt. Dục vọng thành tà ác trong tay chi vật. Ở hắn che lại nàng đôi mắt ngáy mắt, mọi người hô hấp đi cùng cứng lại. Như là nhìn đến trong bóng đêm cuối cùng một tấc cho tàn bị nghiền diệt, một hồi điên cuồng chém giết giác đấu rơi xuống cuối cùng màn tre. Lại như là có một phen lợi kiếm xuyên thủng người trái tim. Ở mọi người vì này hít thở không thông thời điểm, Bạc Hạc Hiên túi đầu. Thanh kính rồi lại thanh khiết. Ở nàng ngực chỗ trên da thịt, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Mà hắn ở kia một khắc, ngước mắt nhìn về phía màn ảnh. Trong ánh mắt tràn ngập như duyên dục sắc. Trong phút chốc, mọi người từ chân ma tới rồi ra đầu. Đồng thời run lập cập. Bọn họ thấy được, dục vọng cùng tà ác hóa thân tại đây một khắc, trở thành nhất thể. Denis làm nhiếp ảnh ra so những người khác càng muốn tới chấn động, màn ảnh đem vừa mới kia có thể nói thần tích một màn hoàn chỉnh ký lục xuống dưới. Có lẽ những người khác là bị Bạc Hạc Hiên cuối cùng ánh mắt cấp kinh diễm, dọa, tới rồi. Nhưng hắn nhìn đến lại là Khương Mạn. Bị che lại hai mắt Khương Mạn, ở Bạc Hạc Hiên ngước mắt ngáy mắt, khóe môi dơ lên vài tia độ cung. Rào hoạt rồi lại tà ác. Như là gian kê thực hiện được các ma. Denis đã tê dần. Cả người đều đã tê dần. Hắn xem đã hiểu. Không phải tà ác thắng dục vọng, mà là hai người trao đổi. Ở cuối cùng, Bạc Hạc Hiên biến thành dục vọng hóa thân, mà Khương Mạn tắc thành tà ác hóa thân, hai người nhân vật trao đổi tương dung. Denis kích động trực tiếp mắng ra tiếng, điên cuồng vỗ tay, mà những người khác cũng tỉnh quá thần, vỗ tay như sấm minh. Quá tuyệt vời. Hoàn mỹ. Tuyệt đối hoàn mỹ. Vỗ tay sấm dậy bên trong, Bạc Hạc Hiên nâng Khương Mạn đầu làm nàng thoáng ngồi dậy, trước tiên thế nàng giữ chặt áo ngủ và táo khẩu. Vừa mới nàng ngửa ra sau thời điểm quần áo bị thân khởi, ngồi dậy sau khó tránh khỏi đi quang. Khương Mạn nói thanh cảm ơn, từ trên người hắn xuống dưới sau, liền đi xem thành phiến. Bạc Hạc Hiên ánh mắt ám trầm vài phần, không nói một lời đi theo qua đi. Quá tuyệt vời. Hai vị lao sư chi gian ăn ý quả thực tuyệt. Denis hưng phấn mà cuồng thổi cầu vồng thí. Nơi nào, Bạc lao sư phối hợp hảo. Khương Mạn lúc này nhưng thật ra khiêm tốn, ngẩng đầu đi tìm Bạc Hạc Hiên. Kết quả sau lưng cái tới một cái thằng mỏng, đem nàng cả người bao ở. Đi trước đem quần áo thay đổi đi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt u trầm. Sở tiêu đi ô nam tính nhân viên công tác cũng không ít, Khương Mạn dáng người vốn là làm tức giận muốn mệnh, vừa mới quay chụp lại làm rất nhiều người cảm xúc đều cùng nhau bị kéo tăng vọt lên. Từng đôi mắt thẳng lăng lăng dừng ở trên người nàng. Lúc này nàng bị thảm bao lấy sau, thật nhiều người đều thất vọng rũ xuống vai. Bạc Hạc Hiên biểu tình có vẻ cao thâm khó đoán. Lãnh đạm lại như là kia đóa cao lãnh chi hoa. Ánh mắt như có như không đảo qua những cái đó không cam lòng nam tính nhân viên công tác, không ngọn nguồn lệnh nhân tâm đầu một giật mình. Phía trước là công tác, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, chuyên tâm. Nhưng hiện tại công tác đã hoàn thành, tự nhiên muốn đem hắn yêu nhi che đến kín mít. Đúng, hai vị lao sư đi trước thay quần áo đi, miễn cho bị cảm. Hôm nay có thể kết thúc công việc, chụp phi thường đồng. Khương Mạn gật gật đầu, đi trước thay quần áo gian. Bạc Hạc Hiên thật không có đi vội vã, đối Denis nói, ta nhìn lại dạng phiến. Chờ Khương Mạn thu thập xong đổi hảo tự mình quần áo ra tới sau, Bạc Hạc Hiên mới từ sở tiêu đi ô ra tới. Thấy nàng kia thân bọc đến kín mít áo hủ ti quần dài, Bạc Hạc Hiên bất giác gợi lên ngôi. Còn lại người đều là không hiểu ra sao, đặc biệt là nam tính nhân viên công tác. Là ảo giác sao? Lúc trước bọn họ cảm giác giống ở hầm băng ngốc dường như, lúc này sao cảm thấy mùa xuân giống như đã đến đâu? Như thế ấm áp. Theo sát. Lệnh nam nhân đỏ mắt, nữ nhân khiếp sợ một màn xuất hiện. Chương 88 thích sao? Ta mỹ lệ cô nương. Bạc Hạc Hiên tự nhiên mà vậy vò Khương Mạn đầu, lại kéo nàng áo hủ tỉ mũ đem nàng đầu bao lại. Ngươi lại tới. Khương Mạn trừng hắn. Nào học hư tật xấu. Lao thích vò người đầu. Bạc Hạc Hiên câu môi cười, ngữ khí ôn nhu, đói bụng không? Vừa dứt lời, người nào đó bụng liền thầm thì kêu. Nam nhân bên môi ý cười gia tăng. Quanh mình người một đám hít hà một hơi. Lại cười. Bác thân lại mẹ nó cười. Này đáng chết ôn nhu là chuyện như thế nào? Vì cái gì như vậy ngọt? Hắn sờ đầu sát ta. Đối với người khác nội tâm gà gáy, thẳng nữ Khương Võ Thần không hề phản ứng, thẳng đến trong miệng bị tắc một khối đường. Bác Hà đường. Tắc ngọt. Bác Hạc Hiên đem giấy gói kẹo thu lên, nhẹ quát nàng cái mũi. Chờ ta cùng nhau tan tầm, mang người đi ăn khuya. Khương Mạn ánh mắt sáng lên, vậy ngươi còn không tốc chiến tốc thắng. Bạc Hạc Hiên buồn cười, những người khác vô ngữ. Quả nhiên, chỉ có ăn cơm mới có thể làm ngài lao tinh thần phấn chấn. Hiện tại là ăn cơm thời điểm sao? Thỉnh tiếp tục cho chúng ta huy đường. Ma Tú quay chụp từ buổi sáng 10 điểm bắt đầu, thẳng đến buổi tối 10 điểm mới kết thúc. Cơm trưa đều là tùy tiện ăn, cơm chiều càng là qua loa tạm chấp nhận. Khương Mạn, đương nhiên không ăn no. Cái này điểm vốn chính là bữa ăn khuya người yêu thích hoạt động thời gian, bốn người hành động mục tiêu quá lớn, dứt khoát liền điểm cơm hộp tính. Địa điểm vẫn là ở Khương Mạn trong nhà. Bác ảnh đế Mỹ Kỳ danh rằng, tiện đường. nói thẳng chính mình xe còn ngừng ở Khương Mạn gia tiểu khu bãi đỗ xe. Đối này, Cố Trầm ha hả cười, tuyệt không nhiều lời nửa cái tự. Bữa ăn khuya điểm chính là tôm hùm đất, Khương Mạn ngồi ở phòng khách thảm thượng, tiếp đón những người khác, đương chính mình ra, tùy ý liền hảo. Lộ Lộ cùng Khương Mạn mang lên bao tay liền khai chỉnh, Bạc Hạc Hiên ngồi ở nàng đối diện, không nhanh không chậm lộ tôm. Chỉ có Cố đại quản lý không chút sức mẻ. Bạc Hạc Hiên hỏi, gần nhất không ăn khoai tây thiêu sương sườn. Khương Mạn lắc đầu, tân sủng là tôm hùm đất. Bún ốc cũng không yêu. Thích, chính là Bắc Thành cũng chưa vương mẹ ra ăn ngon. Cố Trầm ở bên cạnh nghe, ngón trỏ đầy mắt kính, càng nghe càng nhịn không được trộm ngắm người nào đó. Hãy còn nhớ rõ lúc trước ở Hoành Sơn phim ảnh thành thời điểm, người nào đó đông nhiên đổi tính muốn ăn cơm hộp còn điểm danh muốn khoai tây sương sườn, lại sau đó còn mê thượng hắc ám liệu lý bún ốc. Lúc ấy Cố Trầm liền kỳ quay tới, hiện tại rốt cuộc phá án A. Còn có kia gặp quỷ yêu nhi tiểu chó săn nhỏ. Lúc trước này nam nhân nói như thế nào tới? Miệng lưỡi sắc bén. Không kén ăn. Đối Nga, còn chuyên gia bao cơm tới. Khương Mạn đông nhiên có điểm nghẹn đến hoảng, nàng nhìn về phía Cố Trầm, chần chờ một lát hỏi, Cố đại quản lý đối ta có ý kiến gì không sao? Nhìn chăm chằm vào nàng xem. Cố Trầm thần sắc rung lên, không đợi nhà mình lão bản tử vong xạ tuyến lại đây, hắn tươi cười dễ thân nói. Không dám không dám. Khương Mạn đôi mắt đẹp nhíu lại, ảo giác. Ta như thế nào cảm thấy ngươi xem ta khi ánh mắt, không giống như là đang xem người. Cố Trầm khỏe miệng kéo kéo, này ngươi đều nhìn ra được tới. Vừa mới hắn thật là ở thưởng thức một đầu làm cây vạn tuế nở hoa chó săn nhỏ. Tuyệt đối là thưởng thức. Hiểu lầm, sao có thể. Về sau Khương lão sư kêu ta Trầm ca liền hảo, Cố đại quản lý nghe đi lên nhiều mới lạ. Dù sao sớm hay muộn phải làm người một nhà. Khương Mạn lược cả ngoài ý muốn, gật đầu nói. Trầm ca nhìn qua không quá coi trọng người. Không nghĩ tới còn rất vui với giao hữu sao, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cố Trầm nhướng mày, này, là khích lệ. Hán độ cao cận thị, xem người mắt lẽ. Bạc Hạc Hiên nói xong, đem lột tốt tôm đều phóng tới Khương Mạn mầm, cười nói, không cần để ý đến hắn. Khương Mạn gật đầu, thành, ta thông cảm hắn. Cố Trầm, cảm ơn A, ngài nhị vị thật chi kỷ. 10 cân tôm hùm đất, 9 cân vào Khương Mạn bụng. Bạc Hạc Hiên toàn bộ hành trình liền giúp nàng lột. Mặt sau công tác có an bài sao? Đi phía trước hắn hỏi. Khương Mạn lắc lắc đầu, tạm thời còn không có định, ngươi đâu? Ta nhớ rõ ngươi hẳn là có một bộ diễn muốn chụp đi. Phía trước đi thế khắc sinh thời điểm, Bạc Hạc Hiên tùy thân còn mang theo đường đao. Ân, kia bộ diễn còn ở chủ tính trung kỳ, bắt đầu quay hẳn là còn có đoạn thời gian. Bạc Hạc Hiên nói dừng một chút, đưa ta đi xuống đi. Ân. Khương Mạn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhà ngươi bãi đỗ xe quá vòng, ta lạc đường. Cố Trầm. Trận mắt nói dối ngài thật là nhất tuyệt. Khương Mạn yên lặng ở trong lòng nói thầm, đại tiểu thư a đại tiểu thư. Từ thang máy đi xuống, tiến bãi đỗ xe, dẫn đầu nhìn đến chính là kia chiếc đại dê. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn hắn, đích xác thực vòng, dễ dàng lạc đường. Bạc Hạc Hiên ý cười không thay đổi, Khương lão sư quả nhiên là trong đêm đen kim chỉ nam. Ngươi kêu ta xuống dưới rốt cuộc muốn làm gì? Cố Trầm thấy thế yên lặng tránh ra. Bạc Hạc Hiên mang theo nàng chiều chính mình xe đi qua đi, mở ra cốp xe. Lấy ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ đưa cho nàng. Lần trước liền chuẩn bị cấp, kết quả Cố Trầm tới, đảo chậm trễ. Hộp mở ra, bên trong phóng đúng là kia đem đường đao. Tiểu tâm một chút. Bạc Hạc Hiên nhắc nhở nói. Khương Mạn ngón cái đứng vững trôi đao đẩy, chỉ cảm thấy tàn khốc đập vào mặt, nàng kinh ngạc nói, mày bén. Bạc Hạc Hiên khẽ ử một tiếng. Thích sao? Thích. Khương Mạn thành khẩn gật đầu, nàng xác thích này đem đường đao. Nàng bản thân cường đại nhất địa phương kỳ thật cũng không phải dị năng. Mà là cổ võ. Đời trước nàng thích nhất vũ khí, chính là đường đao. Đao vì đơn nhận, quét ngang ngàn quân, giảng chính là một cổ tiêu sái hào khí. Khương Mạn rút ra đường đao, gần một mét trường đao ở nàng trong tay xoay ngược lại, cánh tay trái lập tức, sống dao dừng ở cánh tay thượng theo nàng tay phải hoạt động, lưỡi đao như tuyết. Nàng đôi mắt đẹp sáng ngời, không khỏi nở nụ cười. Thật sự muốn đưa ta. Này đem đường đao chế tạo lên phí không ít tâm tư đi. Ta không am hiểu đường đao. Phóng ta nơi này cũng là phủ bụi trần. Bạc Hạc Hiên khẽ cười nói, ngươi sẽ dùng nó. Sẽ, dùng còn thực hảo. Nàng trong mắt thần thái phi dương, nhắc tới đường đao chỉ có kiêu ngạo. Vậy cho là học phí, chịu thời gian giáo giáo ta. Không thành vấn đề. Khương Mạn dùng sức gật đầu, vô cùng cảm khái nhìn hắn, chiến hữu, ngươi thật là cái người tốt. Bạc Hạc Hiên tươi cười lực cương, sờ xoắn mũi. Thẻ ngươi tốt thứ này, hắn thật sự không nghĩ lại thu. Mặt sau mấy ngày, Khương Mạn cũng không có gì hành trình, liền đi viện điều dưỡng nhìn ông ngoại. Kết quả Khương Mạn vừa xuất hiện, lão nhân liền hô lớn, ngươi không phải ta cháu gái. Ngươi đi. Lão nhân gia có án rưỡi mẹ chứng vốn là nhận không ra người tới, hơn nữa còn có bệnh ở động mạch vành, cảm xúc không thể kích động, rơi vào đường cùng, Khương Mạn chỉ có thể cút qua một bên. Chờ lão nhân cảm xúc vững vàng xuống dưới sau, nàng ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát, lại hướng hộ sĩ xác nhận lão nhân ở viện điều dưỡng thân thể trạng huống, giao nộp mặt sau 1 năm phí dụng sau, lúc này mới rời đi. Đến nỗi lão nhân nói câu nói kia, ngươi không phải ta cháu gái. Khương Mạn không thể phán đoán, đến tột cùng là chứng bệnh nguyên nhân, làm lão nhân nhận không ra chính mình cháu gái. Vẫn là nói, là nguyên chủ sớm chiều ở chung nuôi nấng người, lão nhân mặc dù giờ phút này thần trí không rõ, cũng có thể liếc mắt một cái phán đoán ra, thân thể này đã thay đổi tim. Nàng sắc không phải Khương Mạn, nhưng thuộc về Khương Mạn những cái đó tình cảm lại hoàn chỉnh giữ lại. Mặc kệ là ái, vẫn là hận. Mà này đó ái hận, cũng là nàng hẳn là gánh vác hạ trách nhiệm, là cảm kích cũng là báo đáp. Từ viện điều dưỡng ra tới, Khương Mạn đã bị Lam tỷ điện thoại triệu hoán đi công ty. Tiến Thiên Phong giải trí đại môn, nàng liền thu hoạch vô số hoặc ghen ghét hoặc hâm mộ tầm mắt. Thẳng đến tới rồi Lam tỷ nơi kia tầng lầu, nàng đại khái biết sao lại thế này. Hồng diễm diễm hoa hồng, cơ hồ chất đầy chỉnh tầng lầu làm công khu, không hiểu được còn tưởng rằng nhà ai hôm nay ăn thịt đâu. Không thể không nói, ngươi thu hoạch một vị điên cuồng kẻ hái mộ. Lam tỷ cảm khái nói, tất cả đều là hễ củ a đo hoa hồng đỏ, chất đầy một tầng lâu, tập chính là số tiền lớn a. Kia người này đầu óc không rõ lắm sảng, đưa cái gì hễ củ a đo hoa hồng đỏ còn không bằng cho ta đưa một xe hồng nhương hắc hạt nhi đại dưa hấu. Đối với nàng khó hiểu phong tình, Lam tỷ không tỏ ý kiến. Chính lúc này, Khương Mạn thu được một cái tin nhắn. Xa lạ số điện thoại, tin nhắn nội dung khí đốt đập vào mặt. Sáng nay mới từ Nam Mỹ không vận lại đây hoa hồng đỏ, chỉ có nó mới có thể sánh bằng người Mỹ, thích sao? Ta Mỹ lệ cô nương. Khương Mạn đống nhiên có điểm buồn du, quyết đoán một kiện kéo hắc này số điện thoại. Ngẩng đầu vô tình hỏi, phiền thoái cấp nhà tang lễ gọi điện thoại, liền nói nơi này có đại lượng hoa hồng yêu cầu hỏa táng. Chương 89 bạc mạn nhất bôi kiên cố không phá vỡ nổi. Nhà tang lễ là không chịu tới. Vì thế Khương Mạn cấp Trần Minh gọi điện thoại. Trần Minh thực cảnh giác, em đẹp ngươi nghĩ như thế nào khởi cho ta tặng lễ. Bằng hữu vòng nhìn đến hôm nay là Trần Đạo cùng tẩu tử kết hôn ngày kỷ niệm nha, đương nhiên muốn đưa phân hậu lễ lạc. Khương Mạn cười tủm tỉm nói, coi như để đoàn phim tiền cơm. Trần Minh ở điện thoại bên kia cười, tiện nghi cũng không nên a, ngươi như vậy có thể ăn. Khương Mạn bĩu môi, hỏi hắn muốn địa chỉ, lập tức liên hệ hóa kéo kéo, làm người đem này một tầng lâu hoa hồng chạy nhanh mang đi. Lam tỷ xem thế là đủ rồi, ngươi là thật sự mượn hoa hiến Phật a. Cái này kêu vật tận kỳ dụng. Biết là ai đưa sao? Gần nhất có người truy ngươi. Khương Mạn mơ hồ đoán được một người, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, tồn tại không hảo sao. Nhân sinh lộ vốn là không khoan, càng muốn hướng hẹp đi, chạy tới truy ta. Như thế, Lam tỷ tán đồng. Nàng thưởng thức Khương Mạn hiện giờ tự mình hiểu lấy. Quả thực nhân gian thanh tỉnh. Nếu vô tâm luyến ái, vậy làm việc đi, gần nhất có không ít đại tổng nghệ mời ngươi. Chỉ có tổng nghệ, không có diễn ước. Khương Mạn nhíu lại mi. Có, chính ngươi nhìn đi. Lam tỷ chỉ vào cái bàn bên phải kia một sấp kịch bản, một bĩu môi. 1 giờ sau, Khương Mạn từ bỏ. Đau đầu xoa giữa mày, vì cái gì nhân vật đều là người đàn bà đanh đá người đàn bà đanh đá của mẹ. Còn có làm ta đi diễn thái giám. Không phải diễn giả thái giám, là diễn thật thái giám. Cái này liền rất quá mức. Khương Mạn cảm thấy phía trước tam khoản nàng đều có thể lý giải, thái giám cái này thật sự không nghĩ ra. Ngươi hỏi ta. Lam tỷ một bộ ta còn muốn hỏi ngươi biểu tình. Từ từ hung đồ chiếu đi. Khương Mạn bĩu môi, xem ra công ty tài nguyên cũng không ra sao. Liên này đó kịch bản chất lượng, cũng không biết xấu hổ nói là phải dùng đại tài nguyên tạp nàng. Phim ảnh này một khối, Thiên Phong tài nguyên là so bất quá Hoa thị. Lam tỷ cũng không che giấu, nhưng tổng nghệ này một khối không nói. Nhìn xem cái này đi. Lam tỷ trầm ngâm hạ, đem tổng nghệ vợ ném qua đi, công ty cùng ái đào ảnh thị liên hợp xuất phẩm, bên kia ra giá rất cao, cũng không như vậy vất vả, chính là ăn ăn uống uống. Vừa lúc cũng có thể xoay chuyển hạ ngươi con người rắn giỏi nhân thiết. Khương Mạn nửa tin nửa ngờ mở ra, tổng nghệ danh kêu tim đập phanh phanh phanh, xuống chút nữa xem. Luyến ái tổng nghệ. Nàng hoài nghi Lam tỷ ở đậu nàng. Không phải là ngươi thật sự đi cùng người yêu đương, đều là diễn. Khương Mạn nhíu mày, nàng đối luyến ái tổng nghệ thật sự thực không cảm mạo. Liền không điểm kích thích. Cực hạn vận động a gì đó. Lam tỷ nhìn nàng một cái, nhún vai nói, tùy ngươi, nếu thật không nghĩ đi liền tính, còn có khác lựa chọn. Khương Mạn như suy tư gì nhìn về phía nàng, ngươi tựa hồ cũng không có như vậy tán đồng ta đi. Nếu thật hy vọng chính mình đi, Lam tỷ ngay từ đầu sẽ không có do dự. Hào đi, ta thừa nhận. Lam tỷ thở dài, cái này tổng nghệ thật là không tồi, bất quá Lam Tâm rất lớn khả năng cũng sẽ thượng. Nàng hiện tại đối với ngươi, ngươi hiểu. Bởi vì kia ngự dụng chuyên viên trang điểm sự, vị này nhất tỷ là hận thượng nàng. Mặt khác, ta nghe được một ít tiểu đạo tin tức, vị kia hoa viện giống như cũng sẽ tham gia, bất quá là luyến ái quan sát sư nhân vật. Lam tỷ nhớ rõ, Khương Mạn cùng hoa viện hình như là có sông núi. Hoa viện. Khương Mạn nhướng mày, đây là muốn từ phía sau màn đi hướng trước đài. Nàng câu môi cười, hiện tại nàng đỗng nhiên có hứng thú. Cái này tổng nghệ, ta tham gia. A, ngươi nếu không lại suy xét hạ. Không cần suy xét, ta tham gia định rồi. Rời đi công ty sau, Khương Mạn nhận được Trần Minh hùng hùng hổ hổ điện thoại, đưa nhiều như vậy hoa hồng tới, là muốn đem nhà hắn phòng ở yêm sao. Cái này làm cho hắn tiếp theo cái kết hôn ngày kỷ niệm như thế nào làm. Có phải hay không muốn bao một mẫu hoa điền tới mới được. Theo sát, Trần Hói Đầu đã phát huệ bù. Trên ảnh chụp đỏ rực hoa hồng chất đầy nhà ở. Đạo diễn Trần Minh, Khương Mạn liền hỏi ngươi, sang năm ta và ngươi tẩu tử kết hôn ngày kỷ niệm ngươi còn đưa không đưa. Khương Mạn, ngươi này vấn đề rất ngốc nít ra. Các vong hữu đều mau cười chịu. Khuyên người Hói Đầu chuyển biến tốt liền thu A, như vậy nhiều hoa hồng, Khương Võ thần đại khí. Ha ha ha, tóc không nhiều lắm tưởng rất nhiều, Trần Đạo chạy nhanh nhiều cấp tiểu Mạn Mạn thêm chút màn ảnh. Hung đồ thành phiến cắt hảo sao. Trần Đạo còn có thời gian quá ngày kỷ niệm. Hôm nay hồn xuyên một cái Trần Minh, cái thứ nhất bị Khương Võ thần đưa hoa nam nhân, Nga, tuy rằng là cái người Hói Đầu. Giải trí là cái vòng nhi, các vong hưu ở Trần Minh chủ trang hạ hi hi ha ha thời điểm, thực mau liền có ạc marketing tin nóng, Khương Mạn là mượn hoa hiến phật. Nay một đại nhà ở hoa hồng là mỗ vị khoản gia đưa cho Khương Mạn. Kết quả bị nàng mấy xe hóa kéo kéo lộng đi đưa cho Trần Minh. Trần Minh xỉ cột hẹn hoa hồng trực tiếp bước lên hot seat. Thức mau, Trần Minh lại đã phát huệ bù. Đạo diễn Trần Minh, Khương Mạn không là người, hoa hồng ngươi còn đưa xỉ cột hẹn. Ngươi tẩu tử xem thường ta đưa đại vòng cổ, làm sao bây giờ? Đạo diễn Trần Minh, tiếp điện thoại. Khương Mạn phòng làm việc Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên, tăng điểm, tìm ta tỉ vì cái gì không liên hệ ta, liên hệ Bạc lao sư làm gì? Ta mới là tỷ của ta yêu nhất. Tăng điểm bỗng nhiên loạn nhập, cười hỏng rồi vong hữu. Tăng khờ khạo tranh sủng thật chú ý. Hôm nay lại là vì điểm mạn CV mua say một ngày, Bạc Khương sang bên trạm, điểm mạn mới là vương đạo. Khuyên điểm mạn phấn tự giải quyết cho tốt, Bạc Mạn nhất bôi kiên cố không phá vỡ nổi, chớ có biết tam đương tam. Cục diện vốn là đủ náo nhiệt, mặt khác hai vị chủ nhân cũng tới thấu nổi lên náo nhiệt. Tôn Hiểu Hiểu mười chi si, ta cũng tìm Khương Mạn. Liền muốn hỏi một chút nàng lại dùng Tôn Đại Ngọc tên này làm gì. Mỗi ngày một đám người kêu ta đi nhảy vực. Khương Vân Xanh, có người ở truy tiểu mạn. Khương Mạn Bạc Hạc Hiên. Trận này cuồng hoan long trọng nở rộ khi, người khởi sướng đã sớm trở về chính mình tiểu cầu và pham ăn. Ở xì cột hẹn hoa hồng cho hấp thụ ánh sáng trước tiên, Khương Mạn liền đem điện thoại trực tiếp phi hành hình thức, ai cũng đừng nghĩ tìm được nàng. A, muốn mắng ta. Cửa sổ phùng đều không có. Một đám người tìm không thấy Khương Mạn sau. Bắt đầu ở trên mạng liêu đi lên. Tăng điểm, Khương Mạn tỷ. Người tiếp điện thoại. Khương Vân Xanh, đánh quá khứ là tắt máy. Hẹ chặt cũng không trở về. Tôn Hiểu Hiểu mười chi si, nguyên lai like đều đánh không thông. Ta đây cân bằng. Đạo diễn Trần Minh, cái này nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối là cố ý. Khương Mạn ngươi ra tới A, đừng trốn tránh không lên tiếng. Các fan đều vui sướng điên rồi. Nay quả thực là hung đồ cùng thế khắc sinh thần kỳ liên động A. Thực mau đại gia liền phát hiện. Chỉ có Bạc Hạc Hiên không có kế tiếp động tĩnh. Chẳng lẽ hắn tìm được người? Bạc Khương các fan lại một lần kích động. 10 phút sau, tăng điểm kiêu ngạo đã phát huệ bù. Tăng điểm, ha ha ha cạc cạc cạc. Bạc Hạc Hiên ngươi cũng không tìm thấy người đi. Cũng có ngươi đánh không thông tỉ của ta điện thoại thời điểm. Nhân gian cờ lên là Khương Mạn, điểm mạn CV hoa lộ đi. Bạc Khương lại hầu lại cay hầu, xem ngươi như thế nào cùng ta đấu. Lại là 10 phút sau. Bạc Hạc Hiên bình luận cũng chuyển phát này tin tức. Bạc Hạc Hiên, chúng ta đang ở trò chuyện chung, tăng điểm. Tăng điểm. Các fan đồng thời cười to. Trận này đàn diễn quá hảo cắn, lại đến 10 cân, bọn họ còn có thể tiếp tục cắn đi xuống. Tiếp theo cái hot seat dự định. Tìm kiếm đang lẩn trốn Khương Võ Thần. Chương 90 cấm liêu trai sinh vật tới gần. Khương Mạn Phàm ăn xong rồi mới đóng phi hành hình thức. Bạc Hạc Hiên điện thoại lập tức liền đánh vào được. Câu đầu tiên lời nói chính là. Hoa hồng thật xinh đẹp. Khương Mạn, ngươi thích. Sớm biết rằng liền kéo ngươi phòng làm việc đi, thiện nghi Trần Đạo. Bạc Hạc Hiên thanh âm trầm thấp bình tĩnh, giống vô ngần biển sâu đem sở hữu cảm xúc che giấu với mặt nước dưới. Đưa Trần Đạo khá tốt, thích hợp hắn. Bạc Hạc Hiên dừng một chút, lần sau lại thu được, có thể liên hệ ta giúp ngươi xử lý. Hẳn là sẽ không có lần sau. Khương Mạn Thiết hạ miệng, chúng ta hạm rất cao, không tùy tiện làm người tiến. Điện thoại kia đầu Bạc Hạc Hiên khỏe môi một câu, ừ một tiếng, ngữ khí rõ ràng nhiều vài phần độ ấm. Mặt sau công tác an bài hảo sao? Khương Mạn, có cái tân tổng nghệ muốn thượng. Bạc Hạc Hiên, không tiếp diễn. Khương Mạn cười cười, Thiên Phong phim ảnh tài nguyên nhưng không như thế nào, duy nhất tốt một cái vở, mời ta nhân vật vẫn là đi diễn thái giám. Bạc Hạc Hiên ở kia đầu cũng cười lên tiếng, hắn trầm ngâm một lát nhi, cái gì tổng nghệ? Gọi là gì tim đập phanh phanh phanh, hình như là cái luyến ái tổng nghệ. Điện thoại kia đầu trầm mặc một lát, nam nhân chậm rãi nga thanh. Lúc sau hai người lại hàn huyên một lát đại phì ngông sự tình, điện thoại liền treo. Cố Trầm ngồi ở trên sofa, nhìn nam nhân lạnh như băng xương khuôn mặt, đẩy hạ mắt kính. Mặt sau 3 tháng hành trình kế hoạch đã ra tới, ta tiếp tục cho ngươi hội báo. Không cần. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình đạm, chiến cốt khởi động máy đại khái còn cần bao lâu? Vân Đạo bên kia nói phỏng chừng đến chờ đến mùa đông. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, tổng nghệ tựa hồ so với ta trong tưởng tượng thú vị. Cố Trầm nhướng mày, đem hành trình biểu vừa thu lại, lộ ra buôn bán mỉm cười, đã hiểu, ta đây liền đi an bài. Nam nhân A, ngươi xa đoạn. Cố đại quản lý lắc đầu rời đi. Hắn đi rồi lúc sau, Bạc Hạc Hiên không chút để ý mở ra máy tính, trở về 2 phong bưu kiện. Trong đó một phong chia hạ đẹp bí thư chỗ. Một khắc phong, thu kiện người là, Khương Lệ Xính. Không bao lâu điện thoại vang lên, kia đầu là cái uy nghiêm giọng nam, Hades cùng Hoàn Vũ hợp tác là ngươi bảy mưu đặc kế. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt từ một tiếng, so sánh với Hoa Thị ở M quốc thực lực, Hades mới là đệ nhất đầu tuyển, không phải sao? Khương Lệ Xính ngữ khí thâm trầm, nhưng đồng dạng cũng là Hoàn Vũ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cường cường liên thủ, càng có ý tứ. Bạc Hạc Hiên nhìn hòm thư mới nhất thu được bưu kiện, ngươi muốn cho Hoàn Vũ trở về đế quốc, cũng yêu cầu một cái dẫn đường người. Khương Lệ Xính trầm mặc một lát, ngươi không phải thật muốn cùng Hoàn Vũ hợp tác, là tưởng chặt đứt Hoa Thị ở M quốc sở hữu lộ. Theo như nhu cầu, ngươi không lỗ. Bạc Hạc Hiên xương ngón tay ở trên bàn gõ gõ, ngươi lần này về nước, hẳn là cũng yêu cầu một cái minh hữu. Khương Lệ Xính cười lên tiếng, tất cả mọi người cho rằng Bạc gia là Bạc Thiên Y kia nha đầu đương gia làm chủ, sự thật thật là như thế. Bạc Hạc Hiên khỏe môi một câu, có một cái ưu tú muội muội, đương ca ca, đích xác thực bất lo. Khương Lệ Xính ngắn ngủi trầm mặc, hắn hoài nghi đối phương đang nội hàm nhà hắn 3 cái đệ đệ đều là phế vật. Lão tam lão tứ thật là phế vật điểm tâm, lão nhị Khương Vân Xanh cùng hôn đả này tiểu tử quan hệ không phải cực hảo sao. Sinh ý thượng sự, mặt nói. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, thời gian ngươi định. Điện thoại cắt đứt, hắn nhìn kia phong mới nhất bưu kiện, đáy mắt tiệm khởi hàn triều. Bưu kiện thượng rõ ràng là Phong Lăng cùng Hoa Viện ở khách sạn gặp mặt ảnh chụp, cùng với hắn sáng sớm làm người từ sân bay thẳng vận đi Thiên Phong giải trí mấy xe lớn hoa hồng. Phong Lăng, Hoa Viện, hai người kia lén lại là nhận thức. Bạc Hạc Hiên rũ mắt cười lạnh, có ý tứ. Khương Mạn mơ hồ phát hiện Bạc Hạc Hiên cuối cùng ngữ khí giống như không rất cao hứng. Chẳng lẽ là cảm thấy ta không đóng phim thượng tổng nghệ, có điểm không làm việc đàng hoàng. Nàng lắc đầu thở dài, đảo cảm thấy đối phương hận sắt không thành thép không có sai. Giới giải trí nhất quán có cái khinh bị liên, điện ảnh già TV già tổng nghệ già. Bất quá Khương Mạn cũng không để ý, mặc kệ là điện ảnh TV vẫn là tổng nghệ, ở nàng xem ra đều chỉ là công tác. Thả nàng còn có cần thiết đi tham gia kia luyến ái tổng nghệ lý do. Điện thoại treo sau, nàng hẹ chặt liên tạc. Mở ra hủy bù càng đến không được. Cấp tăng điểm cùng Khương Vân Xanh tin tức trở về, Trần Minh bên kia nàng tiếp tục giả chết, theo sát Tôn Hiểu Hiểu tin tức đem nàng xem đến một nhạc. Khương Mạn trực tiếp cho nàng đã phát cái biểu tình bao, Lỗ Chí Thâm bứng cây liếu gì và gờ. Lỗ Chí Thâm tên bị hoa rớt, đổi thành Tôn Đại Ngọc. Không ra 2 phút, điện thoại đánh lại đây. Khương Mạn lập tức phi hành hình thức. Muốn mắng ta, các ngươi đang nằm mơ. Tôn Hiểu Hiểu nghe được trong điện thoại vội âm, răng hàm sau đều mau cắn. Khương Mạn ngươi cái nghiệp chướng. Hiểu tỷ, có một cái cảnh khu thỉnh ngươi đương tuyên truyền đại sứ. Cái gì cảnh khu? Ách 4A cấp cảnh khu, Thiên Hương Sơn hổ nhảy vực. Tôn Đại Ngọc không nghĩ nói chuyện, nàng không leo núi không nhảy vực. A, nàng tình nguyện hồi hổ khẩu thôn đi đội ngỗng. Tim đập phanh phanh phanh dẫn đường phiến ở đảo Đài Quảng Điện Đại Lâu bắt đầu quay. Khương Mạn sáng sớm liền đến phòng nghỉ, đợi 1 giờ, chuyên viên trang điểm còn chưa tới. Lộ Lộ nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt không tốt, A Ca lão sư nói đổ ở trên đường, lập tức liền đến đài truyền hình cửa. A Ca chính là Lam Tâm trước kia ngự dụng chuyên viên trang điểm, chỉ là hiện tại bị phân cho Khương Mạn. Khương Mạn uống lên son môi táo cẩu kỳ trà trà, hướng nàng cười, bình tĩnh. Chính là, Lộ Lộ lời nói còn chưa nói xong, một cái khác trợ lý vào được, là công ty tân sai khiến lại đây nam sinh, tên là A Chiết. So Lộ Lộ nhập hành sớm 3 năm, cái đầu cùng Khương Mạn không sai biệt lắm cao, lớn lên còn rất thanh tú. Tỷ, vừa mới ta thấy A-ca, hắn liền ở Lam Tâm tỷ phòng nghỉ. Hắn thật quá đáng, phía trước nói kẹt xe đều là gạt người đi. Lộ Lộ lòng đầy căm phẫn. Khương Mạn vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng, nhìn hạ thời gian, đã không sai biệt lắm muốn bắt đầu thu. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi sở tiêu đi ô. Chính là Khương tỷ ngươi còn không có hóa trang đâu. Như vậy cũng khá tốt, dù sao ta lại không phải tới yêu đương. Khương Mạn một nhún vai, hàng một viên bạc hà đường, liền trực tiếp ra cửa. Mới ra đi, liền thấy một cái ăn mặc phá động quần nội đáp lưới đánh cá tất chân, nửa người trên che chở cái bảy màu tơ lụa áo sơ mi béo nam nhân dẫn theo Dương trang điểm xoay lại đây. Kia thân mẫu khí, tựa như một cái quả cái. Ai nha Khương lão sư thực xin lỗi lạc, làm ngươi đợi lâu, trên đường thật là quá đổ lạc. Chúng ta mau nắm chặt thời gian hóa trang đi, ta thế ngươi đem tiểu váy váy đều tuyển được rồi, hôm nay ngươi nhất định là đẹp nhất lạc. Khương Mạn khẽ cắn đường, cười tủm tỉm nhìn hắn, học hắn miệng lươi nói, tiểu váy váy gì đó chính ngươi lưu trữ mặc xong rồi lạc. Mặt khác nói cho ngươi, ngươi đã bị đuổi việc lạc. A ca sắc mặt biến đổi, thanh âm đều khôi phục dương cương. Khương lão sư ngươi đây là có ý tứ gì? Không chờ hắn tiến lên, Khương Mạn phía bên phải một bước, chỉ vào hắn lô mang tay, hảo ngôn khuyên bảo, thực xin lỗi, ta bên người cấm liêu trai sinh vật tới gần. Chương 91 khỏe miệng bơ. A ca mẫu mẫu khí tới, man man khí đi. Từ ẻo là biến trở về Dương Cương phì nam, chỉ dùng Khương Mạn nói mấy câu thời gian. Khương Mạn mang hảo thai nghe, liền hướng thu trung tâm đi qua. Trận này luyến ái tổng nghệ tổng cộng có 8 vị khách quý, nam nữ các 4 vị. Trừ bỏ người chủ trì ngoại còn có 2 vị luyến ái quan sát viên. Luyến ái quan sát viên trực tiếp ở lều nội, thông qua màn hình lớn quan sát các khách quý hướng đi. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, người xem đã vào chỗ. Tim đập rốt cuộc bắt đầu rồi. Vì Lam Nữ Vương mà đến. Đại Ngọc Dũng Cảm Phi, Dương Liễu Vinh Tương Thủy. Chỉ có ta tò mò 4 vị nữ khách quý, vẫn luôn không có công bố chính mặt vị kia là ai sao. Hiện tại luyến ái tổng nghệ đều là có kịch bản, không cảm thấy thật có thể nhìn đến ngọt ngào luyến ái. Màn ảnh vừa chuyển, nữ khách quý nơi nghỉ ngơi phòng, có người đã trước tiên tới rồi. Đúng là Tôn Hiểu Hiểu. Nàng đối với màn ảnh trao hỏi, A tự váy ngắn mặc ở trên người, có vẻ ưu nhã xinh đẹp. Chút nào không thấy ở hổ khẩu thôn tay không chảo đại ngông khi bưu hãn. Lúc này, quảng bá thông chi, vị thứ 2 khách quý tiến tràng. Màn ảnh nhắm ngay cửa, kia môn mở ra khoảnh khắc, phòng phát sóng trực tiếp tạc. Ta đi. Dựa. Tiết mục tổ nháo đâu? Vẫn là ta hoa mắt. A a a a. Khương Võ Thần. Nàng cư nhiên tham gia luyến tổng. Ta không tin, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Xác định là luyến tổng. Tiết mục tổ có phải hay không không uống thuốc, Khương Võ Thần ở địa phương sao có thể có ngọt ngào luyến ái tồn tại. Ha ha ha ha. Thỉnh ai không hảo thỉnh Khương một tới, tiết mục tổ đạo diễn là cảm thấy nhân gian không đáng sao. Vốn dĩ không nghĩ xem, hiện tại bỗng nhiên tới hứng thú. Xuất hiện ở cửa người rõ ràng là Khương Mạn. Tôn Hiểu Hiểu ở nhìn đến nàng nháy mắt, tươi cười cứng đờ. Ánh mắt đều lâm vào dại ra. Xong rồi, Khương Võ Thần đem hải tử dọa choáng váng. Hữu Nghị nhắc nhở, nơi này đều không phải là yên lặng hình ảnh. Khương Mạn, một cái Tôn Đại Ngọc yêu cầu dùng cả đời đi chưa khỏi bóng ma. Đại Ngọc Túy Mạn xông lên đi. Đại Ngọc Túy Mạn lại là cái gì kỳ quái CP? Nhà ta Khương Võ Thần một mình mỹ lệ hảo sao? Tôn Hiểu Hiểu thấy nàng, buột miệng tốt ra, ngươi điên rồi. Khương Mạn mím môi, Đại Ngọc A, ngươi phiêu. Tôn Hiểu Hiểu tóc đều phải dựng thẳng lên tới, ngươi tới tham gia cái gì luyến ái tổng nghệ, đây là ngươi nên tới địa phương sao? Ta đây nên đi làm gì? Ngươi nên đi đánh quyền. Tôn Hiểu Hiểu buột miệng thốt ra. Nói xong, nàng thấy Khương Mạn chỉ vào màn ảnh, Tôn Hiểu Hiểu chết lặng xem qua đi. Kia một cái chớp mắt, các vóng hữu cảm thấy nàng linh hồn đều bay đi. Khương Mạn hảo tâm nhắc nhở nói, phát sóng trực tiếp đâu, ngươi lại không cần ngươi nữ thần nhân thiết. Nữ thần. Đại Ngọc đồng chí hít sâu một hơi, nhìn kỹ nói, khóe mắt hình như có lệ quang. Nàng lộ ra yếu ớt mỉm cười, ta còn có gì nhân thiết? Đại Ngọc bưng cây liếu sao? Không tồi a, Đại Ngọc ngươi hiện tại tự mình định vị càng thêm rõ ràng. Khương Mạn vẻ mặt lão hoài an ủi. Thu tờ giờ nhóm đều mau cười chịu. Phải biết rằng Tôn Đại Ngọc. Nga không, Tôn Hiểu Hiểu vừa đến khi còn duy trì nữ thần ưu nhã đâu, kết quả Khương Mạn vừa tiến đến, nàng thật sự nháy mắt suy sụp. Cái loại này từ bỏ dễ rùa tuyệt vọng đã tràn ra màn hình. Phong phát sóng trực tiếp võng hữu đều cười điên rồi. Khương lệnh người thoát thai hoán cốt Mạn thật chính là tuyệt. Đại Ngọc A, người tốt xấu dãy rủa một chút, từ bỏ có thể hay không quá nhanh. Đại Ngọc đừng khóc, A Mạn nhìn xem người tức phụ. Đối Đại Ngọc ôn nhu điểm không hảo sao. Ta là tới xem nam nữ yêu đương sao. Không. Ta là tới cắn CP. Đại Ngọc túy Mạn hùng khởi. Mọi người đều biết vạn vật đều có thể cùng rượu tổ CP. các vong hữu nhiệt tình tăng vọt, hiện tại Khương Mạn quả thực là CP giàu cao vàng kim, trừ bỏ bạc Khương cùng Điểm Mạn Chi tranh ngoại, B trạm thượng còn có chút kỳ kỳ quái quái ghép chính phú. Nhất khôi hài chính là Đại Ngọc Túy Mạn CP, cốt truyện từ hai người tương ái tương sát đến cho nhau hấp dẫn, Khương Mạn dối Đại Ngọc không phải dối, là ái mạnh miệng mềm lòng, một ánh mắt đều có thể làm các fan lên não. Tôn Hiểu Hiểu hướng vận mệnh túi đầu chỉ dùng một giây. Ngươi này tin tức giấu quá độc các đi, cố ý. Ai có thể nghĩ đến Khương Mạn sẽ tham gia luyến tổng? Đó là, cho các ngươi cái kinh hỉ sao? Kinh hách còn kém không nhiều lắm. Tôn Hiểu Hiểu nói thầm, không hiểu được lúc này ai lại muốn chết ngươi trong tay. Nói bậy, ta như vậy hòa ái dễ gần. Tôn Hiểu Hiểu ưu hoán ánh mắt đều phải tràn ra màn hình. Ngươi hòa ái dễ gần. Ngươi ở giảng liêu trai. Hai người không nói chuyện phiếm lâu lắm, dư lại hai vị nữ khách quý cũng lên sân khấu. Đúng là Khương Mạn cùng công ty nhất tỷ, Lam Tâm. Một vị khác là có đại tân sinh trảm nam cơ chi xương tiểu hoa, Dương Nani. Bốn người trao hỏi, Dương Nani người Mỹ thanh ngọn, một ngụm một cái tỷ tỷ kê ơ. Lam Tâm chỉ là gật gật đầu, thái độ có chút lãnh đạm, đối mặt Khương Mạn khi thần sắc như thường, phảng phất hai người gian không chút nào khập khiễng. Nữ khách quý lẫn nhau gặp mặt lúc sau, liền đến nhất kích động nhân tâm thời khắc. Kế tiếp thỉnh nữ khách quý tùy cơ rút thăm, chịu chung dãy số liền đối ứng tương ứng tâm động nam khách quý. Các ngươi nhiệm vụ chính là đưa bọn họ từ trong đám người tìm ra. Bốn người đều đi lên rút thăm. Khương Mạn là nhất hảo, Tôn Hiểu Hiểu số 4, Lam Tâm cùng Dương Na Ni phân biệt là nhị tam. Lúc sau, bốn người liền thượng xe chuyên dùng, đi hướng tìm người địa điểm. Trung tâm thành phố Viễn Đông Bách Hóa. Xuống xe trước, Khương Mạn đem áo khoác ra một thoát, ném đến Tôn Hiểu Hiểu trên tay, vây thượng. Tôn Hiểu Hiểu lễ phục váy ở đầu gối trở lên, vào Bách Hóa trên lầu thang máy nói cực dễ dàng đi quang. Tôn Hiểu Hiểu hơi kinh ngạc, nhấp môi khỏe môi không khỏi kiều vài phần, giây lát lại biến thành một bộ cao lãnh bộ dáng. Người thượng tiết mục như thế nào còn cùng bình thường giống nhau, đều không hiểu được thu thập hạ. Một thân áo da quần jean giày bốt Martin liền tới rồi, chỉnh đến như là lại muốn đi hổ khẩu thôn lịch kiếp dường như. Khương Mạn lười biếng nói, ta lại không phải tới yêu đương, xuyên như vậy đẹp làm gì? Vậy ngươi tới làm gì? Làm công A. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nghẹn một chút. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu cười điên rồi. Giới giải trí làm công người thật chú ý. Khương Mạn, nói chuyện gì luyến ái, ta chính là tới kiếm thông cáo phí thôi. Ngạo kiêu đại ngọc tại tuyến bị liêu, ta lại cắn tới rồi. Khương Võ Thần thiết gan nhu tâm, thật hương. Phía trước còn cảm thấy Khương Võ Thần này một thân quá tùy tiện, hiện tại tiết mục tổ chơi như vậy một tay, đồng nhiên cảm thấy nàng nhất cơ trí. Tán đồng, mặt khác ba cái xuyên như là muốn đi lễ trao giải, kết quả hiện tại muốn đi cả kheo ở siêu thị lớn tìm người. Nhìn ra sẽ thực thảm. Quả nhiên, xuống xe sau, ba vị nữ minh tinh sắc mặt đều có điểm không ổn. Chỉ có Khương Mạn, bước đi như bay trực tiếp hướng trong đi. Dương Na Ni trần trờ nói, chúng ta đây là muốn phân công nhau hành động. Tôn Hiểu Hiểu đem áo ra tới eo lưng gian một bó, trực tiếp đem giày cao gót cấp đá, hỏi tiết mục tổ mượn một đôi dép lào liền đi rồi. Dương Na Ni xem trợn mắt há hốc mồm, này, này thần tượng tay nải từ bỏ. Lam Tâm nhíu nhíu mày, vẫn duy trì nữ thần cao quý lãnh diễm tư thái. Dẫm lên 10cm giày cao gót cũng nít người, dư lại Dương Na Ni cắn răng đuổi kịp. Nàng nhưng không Tôn Hiểu Hiểu như vậy khoát phải đi ra ngoài. Hôm nay là thời gian làm việc, bán chàng người cũng không nhiều, Tôn Hiểu Hiểu liền ở Khương Mạn phía sau, mắt thấy nàng vào cửa sau thẳng đến tiệm bánh ngọt, theo bản năng bắt lấy nàng sau cổ áo. Người không tìm người. Không ăn no từ đâu ra sức lực tìm người. Khương Mạn kinh ngạc hỏi lại, nàng vẫy vẫy tay, người đi tìm đi, ta ăn cái tiểu bánh kem liền tới. Tôn Hiểu Hiểu trong ánh mắt lộ ra một hàng tự, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi ít nhất cũng muốn ăn 9 đại bánh kem ngươi mới có thể bỏ qua. Lừa gạt đi Đại Ngọc sau, Khương Mạn yên tâm thoải mái mua cái 8 tấc bánh kem, xúc đến góc liền bắt đầu ăn. Một muỗng một mồm to, ăn chính là vô cùng thỏa mãn. Phụ trách quay chụp nàng tờ giờ đều xem đói bụng, thật sự. Liền rất quá mức. Khương Võ Thần giờ phút này biểu tình, ta nghĩ tới một bài hát, cái gì là vui sướng tinh cầu. Mãnh liệt yêu cầu Khương Võ Thần khai ăn bá. Không được, ta điểm tiểu bánh kem đi. Khương Võ Thần, mập lên cảnh cáo. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu đồng thời bị thèm khóc là lúc. Một đạo cao gầy thân ảnh bỗng nhiên nhập kính, đối phương ăn mặc rộng thùng thình tơ tằm áo sơ mi phần đuôi chui vào trong quần, càng có vẻ vai rộng eo thon, cặp kia thẳng chân dài phá lệ đoạt mắt. Chỉ là trên đầu kia đỉnh mũ lưỡi chai áp quá chết, hoàn toàn nhìn không tới trông như thế nào. Nhưng này thân hình xuất hiện khoảnh khắc, phong phát sóng trực tiếp liền nổ tung chảo. Khương Mạn xẻo tràn đầy một đại muỗng bơ bánh kem chuẩn bị nhét vào trong miệng, đồng nhiên cảm giác chính mình bị bóng ma bao phủ, một đạo cực có cảm giác gáp bách thân ảnh xuất hiện ở bên người. Nàng đầu còn không có nâng lên tới, cổ tay phải đã bị nắm lấy. Nam nhân cúi đầu, há mồm cướp đi nàng muỗng bánh kem. Mắt đen nâng lên nhìn thẳng nàng, ý cười liễm diễm, buông ra nàng tay phải hết sức, ngón cái tự nhiên mà vậy lau khỏe miệng nàng bơ. Thanh âm trầm thấp lưu luyến, tham án quỷ. Phòng phát sóng trực tiếp, các vong hưu điên rồi. Bạc thần. Chương 92 bốn bỏ năm lên hôn môi. Bạc Hạc Hiên xuất hiện lệnh phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt nổ mạnh. Thần phấn nhóm kích động, Khương Ti nhóm sôi trào, Phan Chính Phú nhóm run rẩy. Đây là Bạc Khương lần thứ mấy cùng khung A. Hạnh phúc ở gõ cửa. Vừa mới Bạc Thần đoạt Khương Võ Thần bánh kem, kia cái muỗng là Khương Võ Thần dùng quá, bốn bỏ năm lên. Có phải hay không hôn môi? Mụ mụ ta cắn CP là thật sự. Ta làm đến thật sự. So Khương Võ Thần tới tham gia luyến tổng càng dọa người chính là Bạc Thần cũng tham gia. Là ta chờ mong Bạc Khương biến chất sao? Ta mặc kệ, không cần đánh thức ta. Bạc Thần chuyên chú sự nghiệp. Chọc, ta biên không nổi nữa. Chỉ có ta lo lắng Bạc Thần có thể hay không bị đánh vấn đề này sao? Khương Mạn trong mắt đều mau trừng ra tới, nàng nhìn ở chính mình đối diện ngồi xuống, công khai đoạt chính mình cái muỗng, ăn chính mình bánh kem nam nhân. Buột miệng thốt ra, ngươi điên rồi. Bạc Hạc Hiên ý cười nghiền ngẫm, tinh thần trạng thái tốt đẹp. Ngươi không điên ngươi tới tham gia luyến ái tổng nghệ, đây là ngươi nên làm sự sao? Ta đây nên làm gì?